Luân hồi nhạc viên chương 652 tới chương 679. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau bữa ăn, Tô Hiểu ngồi dựa vào bàn bên đường, nhìn đám đông huyên náo trước mặt. Một bên là bố bố đang uông uông, mép vẫn dính bơ. Thực tế chứng minh, để nói lý lẽ y với tên nhị hóa này rõ ràng không được, vẫn là dép lê hiệu quả nhanh hơn. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ sau đó sẽ đi đâu dạo thì điện thoại trong ngực Black Mary vang lên. Alo, xin chào, không được, tôi hỏi một chút. Black Mary liên tục từ chối đối phương vài lần. Biquea tiên sinh, là Tendons Brand, hắn muốn mời chúng ta qua đó. Black Mary dùng tay che miệng điện thoại, thân mình cúi xuống. Từ góc độ của Tô Hiểu có thể nhìn thấy một khoảng da thịt trắng nõn trong cổ áo nàng. Chuyện gì? Tendons giá cao thuê một nhóm sát thủ, muốn ngài qua tiếp kiến họ. Tôi cảm giác họ muốn ngài đến chấn chỉnh lại, ngài muốn từ chối không? Đồng ý với họ. Vâng, ê. Black Mary nói vài câu rồi cúp điện thoại. Sớm hơn dự kiến một chút. Cái gì? Black Mary nghi hoặc nhìn về phía Tô Hiểu. Không có gì. Hai người lái xe đến địa điểm đấu giá mới. Nơi này không quá xa so với phòng đấu giá cũ, cách nhau ba quảng trường. Phía trước phòng đấu giá mới bày đầy các loại hoa tươi, một số được kết thành vòng, đặt ở lối ra vào. Một bên là vài thành viên ban hội vẻ mặt bối rối. Khi xe chạy đến, Tô Hiểu nhìn thấy những y vòng hoa y kia thì sững sờ. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng là, ai chết rồi? Ai chết rồi? À. Black Mary hơi sững sờ, rồi nói, để có mùi máu tươi sao? Không hổ là Biquea tiên sinh, tôi lập tức cho họ tuần tra khắp nơi. Black Mary làm bộ muốn xuống xe. Chờ một chút. Tô Hiểu gọi Black Mary lại, hơi ngượng ho nhẹ một tiếng. Những y vòng hoa y kia hẳn là một loại nghi thức chúc mừng trong thế giới Hunter x Hunter, giống như khai trương cửa hàng. Khai trương cửa hàng lại tặng vòng hoa, Tô Hiểu nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Lễ nghi của các ngươi thật đặc biệt. Tô Hiểu xuống xe, để lại Black Mary với vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn từ những vòng hoa đó có thể thấy, buổi đấu giá mới không thuận lợi. Buổi đấu giá thậm chí cần làm nghi thức chúc mừng để thu hút khách. Trước đây, buổi đấu giá căn bản không cần làm những chuyện này, khách hàng sẽ tự tìm đến. Black Mary nhận ra sự nghi ngờ của Tô Hiểu, bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra sáng nay. Sau khi phòng đấu giá bị sang bằng một lần, đa số khách hàng đều có tâm lý mâu thuẫn đối với buổi đấu giá ở Gió Cần. Không ai muốn mạo hiểm tính mạng tham gia một buổi đấu giá. Vào lúc buổi đấu giá mở màn sáng sớm, nơi này có thể nói là vắng như chùa Bà Đanh, chim có thể giăng lưới bắt được. Đừng nói đến khách đến xem náo nhiệt, ngay cả các thương nhân, cư dân mở cửa hàng trong vòng vài trăm mét gần đó cũng chạy trốn hết, coi phòng đấu giá như ôn thần. Điều này khiến Tendons tức điên lên, nhưng dù là ban hội, họ cũng không thể dùng súng dí vào đầu khách hàng ép buộc họ đến tham gia đấu giá. Vì thể diện của mình, Tendons đành phải dùng hạ sách này là một nghi thức vốn không cần thiết và tập hợp các thành viên ban hội đến cổ vũ. Lệnh này làm sợ các ban hội trực thuộc Tendons, những người này cũng không muốn đến tham gia đấu giá. Sáng hôm đó, 8 giờ, Tendons phát hiện buổi đấu giá vẫn không có ai tham gia, ngay cả thành viên ban phái của họ cũng né tránh. Tendons nổi giận, hạ lệnh, ai dám không đến sẽ bị trục xuất khỏi ban hội. 10 giờ sáng, tức là hiện tại. Có chuyện xảy ra trước đó, mới có cảnh tượng hiện tại, trước cửa phòng đấu giá bày đầy vòng hoa, bên cạnh là một số thành viên ban hội vẻ mặt căng thẳng, thắt lưng có túi. Nghe Black Mary miêu tả, Tô Hiểu đại khái hiểu được tình hình. Nói cách khác, hiện tại trong phòng đấu giá ngoài thành viên ban hội ra không có ai của thế lực khác. Không ai dám đến tham gia, dù sao trước đó. Black Mary vẫn còn sợ hãi. Lần đấu giá trước nàng cũng có mặt ở đó. Không ai tham gia là tốt nhất, nhưng Tendons trà trộn hắc đạo nhiều năm như vậy, buổi tối khi buổi đấu giá mở màn chắc chắn sẽ có người đến cổ vũ. Buổi đấu giá có người tham gia hay không Tô Hiểu không bận tâm, chỉ cần có thể thuận lợi khai mạc là được. Bước vào trong phòng đấu giá, tòa nhà này chiếm diện tích không nhỏ, lớn hơn địa điểm đấu giá lần trước. Bên trong phòng đấu giá đầy thành viên ban hội, không thấy một người ngoài. Tô Hiểu đi thang máy ở lầu 1, thang máy dừng ở tầng 6. Những sát thủ thuê kia đã đến, chỉ chờ ngài đến. Black Mary đi trước dẫn đường. Lúc này, trong một phòng khách ở tầng 6, một người đàn ông trọc đầu, thấp bé, đeo kính râm nhỏ, ngậm xì gà, đang dùng ánh mắt dò xét đánh giá các sát thủ trong phòng. Người đàn ông trọc đầu tên là Genji, đây không phải tên thật của hắn, là biệt danh do những người khác đặt cho hắn sau khi trà trộn vào hắc bang. Dần dần mọi người đều gọi hắn như vậy. Genji là bang chủ trực thuộc thế lực Tendons. Việc hắn tiếp đón những sát thủ này là chuyện bình thường nhất. Gen Di cũng vui vẻ ở lại làm những chuyện không nguy hiểm mà lại có thể lộ mặt. Tuy nói nhân phẩm chẳng ra sao cả, nhưng Gen Di là người thông minh. Trong nguyên tác, Tendons toàn bộ chết sạch, nhưng Gen Di vẫn sống sót. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc thực lực của hắn rất tệ, căn bản không ai cố ý đi giết hắn. 1, 2, 3, 4 xem ra đã đến đủ. Gen Di đếm ngón tay, trong đầu nhớ lại số lượng sát thủ đã thuê. Đằng sau hắn, một thuộc hạ cúi người đáp, đây tạm thời chưa đến đủ. Ám sát đoàn không phải 8 người sao? Gia tộc Nostrad hình như sẽ dẫn một người đến. Nghe thấy gia tộc Nostrad, Gen Di hơi không vui, một loại cảm xúc ghen ghét lan tràn trong lòng. Thôi đi, cái tên chỉ biết dựa vào xem bói hù dọa người kia. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng Gen Di lại rất ghen tị, hắn cũng ước có một người con gái như vậy. Vừa dứt lời, cửa phòng bị đẩy ra. Varai Nostrad và Kurapika bước vào phòng. Varai Nostrad là tộc trưởng của gia tộc Nostrad, cũng là cha của thiếu nữ xem bói Neon. Hai người bước vào phòng rồi không nói gì, chỉ đứng sang một bên. Lần này cuối cùng cũng đến đủ. Nội dung ủy thác là tiêu diệt lữ đoàn huyễn ảnh. Tối nay sẽ lại tiến hành buổi đấu giá, bọn họ rất có thể sẽ xuất hiện. Một khi phát hiện giết chết bất luận tội. Gen Di nhìn quanh những sát thủ có mặt. Những sát thủ này ăn mặc khác nhau, đối với Hắc Bang mà nói đây đều là cao thủ. Lần ủy thác này kỳ thật không tính là ám sát, mà thiên về bảo vệ. Đợi lữ đoàn tự tìm đến trong phòng đấu giá. Nhưng dù sao tất cả đều là sát thủ, nói thẳng để họ bảo vệ buổi đấu giá thuận lợi tiến hành, khó tránh khỏi có chút làm mất mặt các sát thủ này. Với tư cách là một đội, mục tiêu của mọi người giống nhau. Đã vậy, trước tiên quyết định danh hiệu khi liên lạc với nhau thế nào? Một sát thủ lên tiếng. Tên sát thủ này có ngoại hình bình thường, thuộc loại lẫn vào đám đông tuyệt sẽ không bị chú ý, hay dùng màu sắc xưng hô đi. Tôi là màu xanh lam. Một sát thủ mặc áo lót lên tiếng. Tôi màu đỏ. Màu đen. Khi vài sát thủ đều nói ra màu sắc, hai sát thủ vẫn đứng im lên tiếng. Quả thực như trò đùa. Một lão già tóc bạc phơ, râu cá trê màu trắng thon dài lên tiếng. Lão già chắp tay sau lưng, trước ngực đeo một mảnh vải hình sợi dài, trên đó viết E Never Ready. Nghe được lão giả nói, đám sát thủ có mặt không biểu lộ ra sự phẫn nộ. Bọn họ đều là những người đã trải qua sinh tử. Hả? Các ngươi dùng nhan sắc gì để xưng hô vậy? Shiva. Một gã tráng hán tóc dài bên cạnh lão giả báo ra tên xong thì không nói gì nữa. Geno. Lão giả cũng mở miệng. Geno là màu gì? Không phải nhan sắc, vừa rồi nói là tên thật của hai chúng ta. Cái gì? Đám sát thủ rõ ràng có chút kinh ngạc, bởi đối với sát thủ mà nói, để lộ tên là chuyện vô cùng nguy hiểm. Đừng mong ra lệnh cho chúng ta, ta sẽ làm theo cách của mình. Shiva ngữ khí bình tĩnh. Hắn dường như hơi bất mãn với cách làm của Tendons. Đã thuê cha con họ rồi mà Tendons lại thuê thêm sát thủ khác. Đây rõ ràng là hành động không tuân theo quy tắc. Những người khác có thể không hiểu, nhưng giới Hắc Bang nhất định hiểu rõ điểm này. Geno, Shiva. Gia tộc Yondik. Một sát thủ nhớ lại hai cái tên này, ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Gia tộc Yondik là biểu tượng trong giới sát thủ. Nếu có ai muốn giết, xin liên hệ chúng tôi, đừng ngại. Vì là đồng nghiệp, tôi có thể giảm giá 70% cho các bạn. Geno mặt tươi cười, còn những sát thủ khác thì mặt mày kinh ngạc. Cái này hơi quá. Một sát thủ cười khổ một tiếng. So với gia tộc Yondik, bọn họ quả thực chỉ là tiểu lâu lâu. Nếu đã thương định tốt, vậy thì... Gen Di vừa mở miệng, cửa phòng đẩy ra, Tô Hiểu đi vào. Đại nhân, ngài đã đến. Vẻ mặt Gen Di rõ ràng có chút không tự nhiên. Hắn từng tận mắt nhìn thấy Tô Hiểu cắt cổ ra biết do. Phá lâu. Tô Hiểu tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Gen Di hơi kinh ngạc. Black Mary đi theo sau Tô Hiểu mặt đỏ lên. Vì không quen địa hình, thêm vào phòng đấu giá mới khá lớn, hai người đương nhiên đi nhầm đường. Cuối cùng phải nhờ khứu giác của bố U mới tìm được đến đây. Trở lại chuyện chính, Gen Di đã nói rõ mục đích với bọn họ chưa? Đã nói rõ, hơn nữa đã lập kế hoạch tương ứng. Kế hoạch? Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía Gen Di. Lập kế hoạch cho mấy tên sát thủ chưa quen biết nhau, không nghi ngờ gì là hành động ngu xuẩn. Chỉ có để họ hành động độc lập mới có thể phát huy hết sức chiến đấu. Là Tendons trước đó. Không cần quan tâm đến họ. Để họ ngoan ngoãn đợi chết ở vùng ngoại ô đi. Gen Di nghe mà toát đầy mồ hôi lạnh. Lời này hắn không dám tiếp. Đám sát thủ hai mặt nhìn nhau, trong lòng cơ bản đều nghĩ, tên này là ai vậy? Không phải là bộ hạ của Tên Đôn sao? Shiva và Zeno hứng thú đánh giá Tô Hiểu. Hai người liếc nhau, đều nhận thấy chuyện không đơn giản như họ tưởng. Các vị, mục đích của các bạn rất thống nhất, đều là tiền tài. Còn về kế hoạch trước đó, đừng bận tâm. Từ giờ phút này, bất kỳ nhân viên nào đáng nghi trong tòa nhà này đều có thể tấn công, giết chết cũng không sao. Cố gắng phát huy khứu giác nhạy bén của sát thủ các bạn. Nghe những lời này, đám sát thủ có mặt trong lòng vui mừng. Điều họ sợ nhất là chủ thuê khoa tay múa chân. Bất kỳ phương thức nào cũng được. Zeno nhìn Tô Hiểu. Hắn hơi không hiểu rõ địa vị của Tô Hiểu trong thế lực của Ten Dons. Được. Nếu ông cảm thấy tôi đáng nghi, cũng có thể tấn công tôi ngay bây giờ. Ha ha. Zeno khẽ cười một tiếng, vì vậy chúng tôi yên tâm rồi. Điều kiện tiên quyết là ngài có thể đại diện cho Ten Dons. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi với Ten Dons là quan hệ hợp tác. Sau khi xác định mục tiêu và phương thức hành động, đám sát thủ đứng dậy. Họ muốn tìm hiểu địa hình tòa nhà này trước. Những sát thủ khác rời đi, Zeno và Shiva hai cha con thì không. Nghe nói ngài giết bốn thành viên của lữ đoàn, có giao thủ với đoàn trưởng của họ chưa? Lần này là Shiva mở miệng. Hắn từng giao thủ với đoàn trưởng lữ đoàn. Tạm thời chưa giao thủ, nhưng rất nhanh sẽ giao thủ, nếu hai vị có thể đánh hắn gần chết thì không còn gì tốt hơn. Nhìn thấy hai người nhà Yondis xuất hiện, Tô Hiểu đã tuyên án tử hình cho Ten Dons. Không phải hắn muốn đi giết Ten Dons. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, sau khi đoàn trưởng lữ đoàn nhận được tin Ten Dons thuê gia tộc Yondis, hắn cũng sẽ đi thuê gia tộc Yondis giết Ten Dons, hơn nữa còn sẽ thuê ba người. Ba người này đêm nay có thể sẽ đi giết Ten Dons. Trong ba người đó, có hai người Tô Hiểu có thể đối phó. Người cuối cùng thì hoàn toàn không cách nào đối kháng. Với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, đối đầu với người đó chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Người đó tên là Maha Yondis, một lão già gầy gò trông như người ngoài hành tinh. Phải nói là người nhà Yondis có tuổi thọ khá dài. Gia phả là tăng tăng tổ phụ Maha Yondis, thái gia gia Jager Yondis, gia gia Zeno Yondis, bà Ba Shiva Yondis. Thế hệ nhỏ tuổi chính là tiểu Sota tóc bạc kỳ Ia Yondis. Chưa nói đến thực lực của Maha Yondis, chỉ riêng tuổi tác của lão già này đã rất kinh người. Về phần thực lực, hội trưởng hội Hunter Netero là người duy nhất còn sống sót sau khi giao thủ với Maha Yondis. Thực lực của hội trưởng Netero không thể nghi ngờ. Ai mạnh hơn giữa ông và Maha Yondis tạm thời chưa rõ. Nhưng Tô Hiểu hiểu rõ một điều, đó là cả hai người này đều không phải là đối thủ mà hắn có thể đối phó ở giai đoạn hiện tại. Cho nên nói, sự sống chết của Ten Dons chỉ có thể phó thác cho trời. Vì 20 viên tinh thể linh hồn mà mất mạng thì không đáng. Huống hồ hắn đã có những sắp xếp khác. Trong số Ten Dons, có một người nhất định sẽ không chết, trừ khi gia tộc Yondis phát điên, muốn vong tộc diệt chủng. Đêm đó 7 giờ, còn 2 giờ nữa đấu giá hội bắt đầu. Thực tế khách hàng đến tham gia đấu giá hội rất ít. Những người này đều mới đến thành phố Yoshin gần đây, không hiểu rõ chuyện trước đó. Đa phần người trong phòng đấu giá đều là thành viên hắc bang đến cổ vũ. Bề ngoài nhìn qua đấu giá hội không khí náo nhiệt, có thể nói tân khách chật kín sảnh, thực tế lại ẩn chứa sát cơ. Giờ phút này Tô Hiểu đang ở trong phòng quan sát tầng 8 tòa nhà đấu giá. Hàng chục nhân viên đang bận rộn. Mấy chục màn hình theo dõi động tĩnh xung quanh và bên trong phòng đấu giá. Ống kính này, rút lui. Tô Hiểu chỉ vào một màn hình. Một nhân viên trẻ tuổi lập tức điều chỉnh đoạn theo dõi đó, rút lui và chậm lại. Hình ảnh trên màn hình là mấy tên thành viên hắc bang. Những người này trông không có gì bất thường. Phóng đại. Hình ảnh phóng đại vẫn như cũ không có gì bất thường, ít nhất là nhân viên cho là vậy. Đã đến rồi sao? Tô Hiểu nhận ra một thành viên lữ đoàn trà trộn trong đám hắc bang. Người này tên là Finn, số hiệu 5 của lữ đoàn, niệm năng lực giả hệ cường hóa. Giơ tay cầm lấy thiết bị trò chuyện đặc biệt của thế giới Hunter X, Hunter đặt bên cạnh. Người đã đến, chuẩn bị đón khách. Tô Hiểu tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh theo dõi. Camera luôn theo dõi tung tích của Finn, người đàn ông tóc vàng. Finn mặt mày như thường trà trộn trong đám thành viên hắc bang. Chuyện kỳ lạ là hắn không có ý định trà trộn vào phòng đấu giá. Có mấy lần rõ ràng có cơ hội lẻn vào phòng đấu giá, nhưng hắn vẫn luôn đi dạo xung quanh phòng đấu giá. Phát hiện cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại. Hắn lờ mờ ngửi thấy mùi âm mưu. Tuy nhiên, kinh nghiệm ở nhiều thế giới phái sinh cho thấy, trí đấu không phải là sở trường của hắn. Hắn cũng không có ý định đấu trí với Krollo. Đi bắt hắn. Tô Hiểu liên lạc Genji. Genji tiếp được mệnh lệnh này thì kinh ngạc, Phản ứng đầu tiên là mình đắc tội Tô Hiểu, đối phương muốn sai hắn đi chịu chết. Giang Di là ai chứ? Hắn nổi tiếng là kẻ sợ chết. Hắn lập tức điều động bộ hạ đi bắt Finn. Không chỉ thông báo bộ hạ, hắn còn báo cho Kurapika, bởi vì hắn không ưa gia tộc Nostrad, mà Kurapika là vệ sĩ của gia tộc này. Mấy chục thành viên hắc bang xông ra khỏi phòng đấu giá, thẳng hướng vị trí của Finn, bao gồm cả Kurapika. Nhìn thấy Kurapika qua camera giám sát, Tô Hiểu lắc đầu. Hắn vốn định để Kurapika đối phó Franklin, nhưng đối phương đi tìm Finn cũng chẳng sao, miễn là Kurapika có thể cầm chân hoặc giết chết một thành viên lữ đoàn. Đây có lẽ là cái bẫy do đoàn trưởng Krollo bố trí. Tô Hiểu và Kurapika không hề quen biết, hơn nữa đối phương cũng cam tâm tình nguyện giẫm lôi. Trước khi các thành viên hắc bang cùng Kurapika tiến tới, Finn đã giết chết mấy tên hắc bang kia, quay người lẫn vào bóng đêm. Trốn quá nhanh. Tô Hiểu cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra là gì. Tình hình đêm nay chỉ có thể dùng từ quái dị để diễn tả. Một tiếng động lớn truyền đến từ tầng dưới, điện thoại ở bên cạnh gần như reo cùng lúc. Tô Hiểu cầm lấy điện thoại, vừa nghe máy vừa đi ra ngoài. Còn sống không? Tô Hiểu nói nhưng không nhận được hồi đáp. Một lát sau, giọng hỗn hển của Bích vang lên. Còn sống, nhưng trong thời gian ngắn mất đi tự do. Còn sống là được. Còn thập lão đầu chết hết rồi chứ? Chắc là... chết rồi. Bích thở dài, hắn cảm thấy mình như kẻ phản bội. Có thể liên lạc với bên ngoài là được. Gia tộc Dôn Đích không dám đến đó giết ngươi đâu, dù họ có lá gan lớn đến đâu cũng không dám. Tô Hiểu nở nụ cười. Danh tiếng gia tộc Dôn Đích lớn thật, nhưng nơi Bích đang ở là nơi họ không dám đặt chân. Dù có làm mất danh tiếng cũng không dám đến đó giết người, trừ khi cả nhà Dôn Đích chán sống rồi. Lúc này, Bích đang ở trong chi nhánh tổ chức V5 tại lục địa Shimichibin. V5 là một tổ chức quốc tế do 5 cơ quan quốc gia hùng mạnh thành lập. Gia tộc Dôn Đích nhiều nhất cũng chỉ được xem là một gia tộc sát thủ nổi tiếng, hai bên không cùng đẳng cấp. Dù Maha Dôn Đích có thực lực khủng bố, nhưng hắn tuyệt đối không dám đến chi nhánh V5 giết người, tuyệt đối không dám. Còn về việc Bích vào được chi nhánh V5 thế nào, chuyện này liên quan đến con mắt của quái vật một mắt. Tổ chức V5 rất hứng thú với thứ đó, Bích đã vô điều kiện dâng nộp, đồng thời nhân cơ hội cống hiến 4/5 tài sản của mình. Có lẽ tổ chức V5 cũng không ngờ Bích lại thức thời đến vậy, nên đã trực tiếp cho hắn một chức vụ nhỏ. Điều này khiến Bích mừng phát điên. Tên này từ một thành viên hắc bang nhảy vọt trở thành quan chức nhỏ của tổ chức V5, dù chức quan này rất nhỏ. Hơn nữa, tổ chức V5 đang chuẩn bị thay đổi chính sách, không còn áp dụng phương pháp cắt hành lá, mà chuẩn bị bí mật nâng đỡ Bích làm con rối, từ đó quản lý hắc bang một cách có trật tự. Sự tồn tại của hắc bang có lý do của nó, giúp ích cho tổ chức V5 trong việc quản lý vài lục địa. Chuyện đấu giá hội bên đó ngươi quyết định đi, ta gần đây mới tiếp quản chuyện bên này. Hiện tại Bích đang đắc ý, không mấy muốn tiếp tục nhúng tay vào chuyện đấu giá hội. Đây là chuyện tốt với Tô Hiểu. Bây giờ phòng đấu giá do hắn định đoạt. Về phần thế lực của thập lão đầu, vẫn là của Bích, điểm này không thể thay đổi, nhất là sau khi có sự can thiệp của thế lực V5. Đừng quên số dư. Đã chuẩn bị xong cho ngươi, yên tâm. Điện thoại cúp máy. Tô Hiểu bước nhanh xuống tầng dưới phòng đấu giá. Bên dưới vừa xảy ra chiến đấu, trận chiến rất ngắn. Khi Tô Hiểu đến, Geno và Shiva đang đứng giữa đống đá vụn. Cửa sổ kính của căn phòng vỡ nát, trên sàn có vết máu. Kẻ địch là ai? Đoàn trưởng lữ đoàn. Tô Hiểu ngồi xổm trước vũng máu. Lượng máu chảy ra không ít, kẻ đến ít nhất cũng bị thương nhẹ. Là một thành viên của lữ đoàn, tên là Franklin. Còn về mục đích? Truyền tin đi, nói cho các ngươi biết thập lão đầu đã chết. Chủ cũ đã chết, ủy thác của các ngươi cũng theo đó kết thúc. Ô lão già Geno mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Nếu bỏ qua thân phận sát thủ, Geno trông như một lão già hiền lành, hài hước. Tuy không rõ ngươi đoán được thế nào, nhưng đại khái là ý này. Thập lão đầu chết 9 người, còn một người bị tổ chức V5 sáp nhập, không còn được tính là thập lão đầu. Nên nói chủ cũ của chúng ta đã chết sạch, nhiệm vụ đương nhiên kết thúc. Nhưng tên thập lão đầu chạy trốn đến tổ chức V5, làm sao hắn biết có người muốn ám sát hắn? Chẳng lẽ tin tức của gia tộc ta bị lộ? Nụ cười trên mặt Geno biến mất. Maha Yondik, Illumi Yondik, Kaluto Yondik, ba người họ nhận ủy thác giết sạch thập lão đầu. Đây không phải là bí mật, giống như Krollo biết được các ngươi nhận ủy thác giết hắn vậy. Hắn lại làm sao biết được tin tức các ngươi nhận ủy thác? Lại lập tức thuê người nhà của các ngươi. Nội ứng trong gia tộc Yondik. Nghe lời Tô Hiểu nói, Geno có vẻ hơi xấu hổ. Họ có chia sẻ thông tin trong gia tộc. Tin tức truyền đến chỗ đoàn trưởng Lữ đoàn thế nào hắn cũng không rõ. Nhưng có một điều, chính là nội dung ủy thác của hắn và Shiva đã bị lộ, nên kẻ địch mới thuê người của gia tộc họ đến giết chủ cũ của họ là thập lão đầu. Đúng là đau đầu. Được rồi, nói chung nhiệm vụ đã kết thúc, hữu duyên gặp lại. Zeno vẫy tay với Tô Hiểu, chuẩn bị rời đi. Nếu hứng thú có thể đến gia tộc Yondik chúng ta làm khách, coi như là đền bù cho ủy thác lần này. Zeno và Shiva đi xa. Việc gia tộc Yondik dừng can thiệp vào chuyện đấu giá hội không hẳn là chuyện tốt, nhưng cũng không phải tin xấu. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại là đoàn trưởng Lữ đoàn đang âm mưu điều gì. Hoàn toàn không có manh mối hay đối tượng tham khảo, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời bỏ qua điểm này. Nói chung, mục đích của Lữ đoàn là tìm hắn báo thù, nên đối phương nhất định sẽ đến phòng đấu giá. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tư, Black Mary thở hổn hển chạy vào phòng. Thiên nhãn tiên sinh, có một cô gái tìm ngài, nói là đồng hương của ngài, lại còn có chuyện gấp. Đồng hương? Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lập tức nghĩ đến gì đó. Dẫn ta đi gặp nàng. Tô Hiểu không phải người của thế giới này. Nếu là đồng hương, chỉ có thể là một loại người. Bước nhanh xuống tầng 1, Tô Hiểu nhìn thấy một thiếu nữ tóc xanh bị các thành viên hắc bang vây quanh. Trên người thiếu nữ có vài vết máu. Ngươi là? Tô Hiểu chưa từng gặp đối phương, nhưng mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Ta là? Pháo đài đã từng tấn công ngươi. Thiếu nữ vừa dứt lời, trảm long lóe lên xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Mục đích? Đối phương không thể tìm đến cái chết. Đối phương không phải là người ký khế ước với thế lực thập lão đầu, thậm chí có thể là người ký khế ước phe Lữ đoàn. Việc đối phương xuất hiện ở đây cho thấy tình hình có thể có biến động lớn, hoặc cũng có thể là bẫy của kẻ địch. Tìm một nơi vắng người nói chuyện. Thiếu nữ bị thương không nhẹ, nên khả năng ám sát Tô Hiểu không lớn. Hơn nữa Tô Hiểu cũng không sợ kẻ địch ám sát mình. Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đám thành viên hắc bang, Tô Hiểu dẫn thiếu nữ vào một căn phòng trống. Hắn từ đầu đến cuối giữ khoảng cách 3 mét với đối phương. Khoảng cách này đủ để ứng phó tình huống đột ngột, cũng thuận tiện tấn công đối phương. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Có thể. Thiếu nữ tóc xanh Winnie hít một hơi thật sâu, quèn tay nắm lấy bím tóc dài hơn 1 mét của mình vẫy vẫy. Chuyện là thế này, sau khi ta trở thành thành viên tạm thời của Huyễn Ảnh Lữ đoàn, nhiệm vụ chính tuyến của ta là cướp đoạt vật đấu giá. Khoảng nửa tiếng trước, không rõ vì sao, nhiệm vụ chính tuyến của ta bị thiên đường cưỡng chế đổi thành tham gia đấu giá hội. Cùng lúc nhiệm vụ bị thay đổi, có người đột nhiên tấn công ta. Còn người đó là ai, ta không nói ngươi cũng biết. Có hai lão già âm hiểm liên thủ, nên chúng ta cũng liên thủ đi, để đối phó những sinh vật không biết từ đâu đến, nhưng đếm mãi không hết. Hai cái lão âm tất. Tô Hiểu cơ bản có thể xác định thiếu nữ này không đến ám sát hắn. Đúng, hai cái lão âm tất, Red Cloud và Crollo liên thủ, hai người họ đang chuẩn bị tấn công quy mô vào phòng đấu giá. Nghe hai người nói chuyện, hình như muốn giết cùng một người. Cloud và đoàn trưởng muốn giết người đương nhiên là Tô Hiểu. Winnie tạm thời không rõ điều này, nàng chỉ biết Tô Hiểu có địa vị không thấp trong thế lực Tendons, nên mới tìm đến Tô Hiểu hợp tác. Hóa ra là hai người họ liên thủ. Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy không ổn. Vô luận là Cloud hay đoàn trưởng đều không dễ đối phó, hai người liên thủ thì càng phiền phức. Sự tình cơ bản là như vậy, cần chứng cứ ta có thể cung cấp. Không chỉ ta, trừ Cloud ra, đại bộ phận khế ước giả đều sẽ dựa vào phòng đấu giá. Nếu như đấu giá hội không thể tiến hành, toàn thuộc tính. Ba trừng phạt ai cũng chạy không thoát. Winnie nhìn chằm chằm Tô Hiểu, trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Hợp tác, Cloud, Lữ đoàn đoàn trưởng, sinh vật không rõ. Tô Hiểu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Cloud và đoàn trưởng hợp tác, hai người không chỉ có sức chiến đấu của Lữ đoàn mà còn nắm giữ số lượng lớn sinh vật không rõ. Nếu hợp tác, chia sẻ tình báo là điều kiện cơ bản nhất. Loại sinh vật không rõ đó là gì? Tô Hiểu mỉm cười nhìn Winnie, đối phương hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ mới tìm đến hắn hợp tác. Trong bàn tay nhỏ trắng nõn của Winnie đột nhiên xuất hiện một quả lựu đạn đặc chế. Quả lựu đạn này không nhỏ, trông giống hệt quả dứa. Này, ta chỉ đến tìm ngươi hợp tác, đừng nhìn chằm chằm ta như vậy, nổi hết cả da gà. Chẳng lẽ ngươi muốn làm gì ta? Nếu không phải muốn làm gì ta, thì chắc là muốn giết ta. Winnie nâng cánh tay lên, nàng lúc này hơi dựng lông, khoảng cách quá gần. Ta nghĩ ra một chuyện. Tô Hiểu vừa nói vừa chậm rãi rút ra trảm long thiểm. Chuyện gì? Trước đó ngươi ngắm bắn ta, thật khiến người ta bất ngờ. Ngươi lại dám xuất hiện trước mặt ta, trước đó ngắm bắn thoải mái nhỉ? Tô Hiểu vừa dứt lời, Winnie đã rút chốt lựu đạn quả dứa trong tay. Mặc dù nói để tỏ lòng thành ý nên lộ ngực, nhưng ngươi còn dám tiến gần một bước, ta sẽ buông tay. Winnie giơ quả lựu đạn quả dứa lên. Tuy quả lựu đạn này bề ngoài xấu xí, nhưng lại khiến Tô Hiểu cảm thấy uy hiếp. Tự xem đi. Winnie dùng luân hồi ấn ký gửi một đoạn video ngắn. Tô Hiểu mở video, xem xong đoạn video chỉ 40 giây, hắn tra trảm long thiểm vào bao. Cloud bọn họ mấy giờ tấn công? 9 giờ đúng, cũng là lúc đấu giá hội bắt đầu. Đầu óc Cloud chắc chắn có vấn đề. Nếu nhiệm vụ thất bại, hắn cũng sẽ nhận trừng phạt toàn thuộc tính. 3. Đáng ghét. Winnie tức giận dậm chân, nàng không biết đây chính là phong cách hành sự của người vi quy. Người vi quy sẽ không quan tâm có hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hay không. Trừ trừng phạt cưỡng chế sự quyết, bất kỳ trừng phạt nào người vi quy cũng dám chịu. Họ có những phương pháp khác để đạt được lợi ích. Ví dụ như hiện tại, nếu Red lao sang bằng phòng đấu giá, cuối cùng khiến đấu giá hội không thể tiếp tục, bản thân hắn cũng sẽ nhận trừng phạt. Nhưng Cloud không quan tâm điều đó, hắn có những phương pháp khác bù đắp trừng phạt toàn thuộc tính. Ba này, sau đó còn có lợi nhuận nhiều hơn. Cloud được lợi, đồng thời tất cả khế ước giả trong thế giới Hunter X Hunter đều gặp xui xẻo. Đây chính là lý do Luân Hồi Lạc Viên sai Tô Hiểu săn giết người vi quy. Mục đích của Luân Hồi Lạc Viên không rõ, nhưng qua nhiều hành động của nó, dường như nó muốn khế ước giả không ngừng mạnh lên để hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Dựa theo suy đoán của Tô Hiểu, Luân Hồi Lạc Viên hẳn là có thể kiếm lợi khi khế ước giả thi hành nhiệm vụ. Hai bên là mối quan hệ cộng sinh tốt đẹp, do đó Luân Hồi Lạc Viên sẽ không công bố nhiệm vụ chắc chắn chết cho khế ước giả. Người vi quy phá vỡ sự cân bằng này, họ không chỉ hố khế ước giả mà còn gián tiếp hố Luân Hồi Lạc Viên. Nếu không có quy tắc ràng buộc, Luân Hồi Lạc Viên sẽ trực tiếp cưỡng chế sự quyết người vi quy. Chính vì thế, thợ săn theo thời thế mà sinh ra, trong quy tắc tiêu diệt người vi quy. Luân Hồi Lạc Viên sẽ không can dự vào cuộc chiến giữa các khế ước giả, đây cũng là một loại chọn lọc tự nhiên. Nhưng kẻ vi quy trực tiếp can thiệp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đám khế ước giả, điều này khiến Luân Hồi Lạc Viên không thể tha thứ. Red Cloud chắc chắn đã làm chuyện gì đó phá hoại quy tắc, nếu không nhiệm vụ chính tuyến của thiếu nữ tóc lam sẽ không đột nhiên thay đổi. Nhiệm vụ chính tuyến thay đổi khiến tất cả khế ước giả đều đứng trên cùng một chiến tuyến. Ta từ chối liên minh, nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi đối kháng Red Cloud, hoặc đuổi ngươi ra phòng đấu giá. Tô Hiểu không quen hợp tác thân mật với khế ước giả, điều đó dễ bại lộ thân phận của hắn. Vậy là mỗi người tự chiến à? Rất tốt, điều này thật ra cũng là ý nguyện của ta. Chúng ta từng là kẻ địch, ai cũng không yên tâm giao lưng cho đối phương. Chỉ cần cho ta bố trí phòng tuyến tại phòng đấu giá là được rồi. Thành giao. Thành giao. Winnie vươn bàn tay trắng nõn, dường như muốn bắt tay Tô Hiểu, nhưng trong tay nàng vẫn nâng quả lựu đạn quả dứa. Tô Hiểu cũng đưa tay ra, Winnie lộ ra hàm răng nhỏ trắng đều tăm tắp, cười có chút xảo trá. Thôi vậy, tiếp xúc gần gũi với cao thủ cận chiến như ngươi không phải là trải nghiệm tốt đẹp. Vạn nhất ngươi nảy sinh ý đồ xấu, đè ta xuống đất ma sát thì sao bây giờ? Winnie cài lại chốt lựu đạn quả dứa, cực kỳ cẩn thận cất đi. Đây là thứ gì? Tô Hiểu hơi tò mò, quả lựu đạn trong tay đối phương có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Winnie đang định cất đi quả lựu đạn quả dứa cỡ lớn thì hứng thú. Cái này sao? Nàng giơ quả lựu đạn quả dứa trong tay, đây là đại quả dứa PT3 do ta một mình sáng tạo. À, nói đơn giản thì bên trong chứa một quả bom hydro sử dụng kỹ thuật nén không gian. Rút chốt ra, buông vang an toàn, nó sẽ... Oanh, ngươi, ta, hơn nửa dốc cần đều sẽ biến mất. Winnie cười khúc khích, sắc mặt đỏ lên. Tô Hiểu nhíu mày, quả nhiên trong lữ đoàn của Luân Hồi Lạc Viên không có người bình thường. Nếu hắn vừa rồi xuất đao, cô bé này sẽ không chút do dự đồng quy vu tận với hắn. Trong tình huống không nắm chắc, ta sẽ đến tìm ngươi sao? Ta đi điểm cao bố trí pháo đài. Còn nữa, khẩu pháo ngươi dùng không lãng mạn chút nào. Đường kính mới là chính nghĩa, đường kính. Winnie đi về phía cửa phòng, nàng liếc nhìn Bubu Wang, nhảy mắt với Bubu Wang. Bubu Wang hơi ngửa đầu, nhìn Winnie với ánh mắt ung chi miệt thị. Á, tay Winnie mở cửa cứng đờ, nàng bị một con hắc si xem thường. Ngươi vừa nãy xem thường ta phải không? Chắc chắn là phải không? Bubu Wang nghiêng đầu, ánh mắt rõ ràng là, liền xem thường ngươi đó, sao nào? Á, Winnie liếc nhìn Tô Hiểu, lại nhìn Bubu Wang. Nam cao lãnh cộng với hắc si, đây là tổ hợp gì? Không thể tưởng tượng nổi. À đúng rồi, ta tên Winnie. Winnie rời phòng. Mặc dù bị một con hắc si xem thường có chút khó chịu, nhưng mục đích của nàng đã đạt được, đó là tham gia phòng thủ phòng đấu giá. Vào lúc 9 giờ tối, Cloud và đoàn trưởng sẽ tấn công phòng đấu giá. Cách thức tấn công cụ thể tạm thời không thể xác định, nhưng có thể loại trừ việc đối phương sử dụng vũ khí nóng oanh tạc. Lý do rất đơn giản, nếu hai người dám dùng vũ khí nóng oanh tạc một thành phố đông dân như Dốc Cần, vậy bọn họ cũng sống không lâu. Hội thợ săn, các bộ phận của tổ chức V5 đều sẽ truy sát bọn họ, lúc đó chết không toàn thây là kết cục tốt nhất. Thế giới Hunter x Hunter có một quy tắc, không được đồ sát số lượng lớn dân thường. Sau khi đồ sát đến một số lượng nhất định, tổ chức V5 sẽ xúc động. Đây là bài học được đánh đổi bằng máu của khế ước giả. Thế cục biến hóa nhanh đến ngoài dự liệu. Tô Hiểu ban đầu cho rằng hắn sẽ chiến đấu một trận với lữ đoàn, chỉ ở quy mô nhỏ. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải vậy. Cloud không biết từ đâu tạo ra một loại sinh vật trông rất giống con người. Từ đoạn video ngắn Winnie cung cấp, Tô Hiểu thấy được bộ dạng của loại sinh vật này. Chúng cao khoảng 2 mét, toàn thân đen nhánh, trán có 4 mắt mọc song song, hai tay rất dài, ngang đầu gối, trên tay có móng vuốt, nhìn là biết chiến lực không kém. Quan trọng hơn, loại sinh vật này số lượng rất đông. Chỉ dựa vào đoạn video ngắn kia, số lượng ước tính trên 1.000, thậm chí còn nhiều hơn. Bỏ qua tấn công bằng vũ khí nóng, dùng loại sinh vật không rõ này vây công phòng đấu giá là lựa chọn tốt nhất. Sau vụ phòng đấu giá bị đốt lần trước, lần này khu vực nửa cây số quanh phòng đấu giá gần như không có người. Chuyện xảy ra ở đây đêm nay tạm thời sẽ không truyền ra ngoài, dù có xuất hiện sinh vật quỷ dị cũng không gây chấn động, không khiến tổ chức V5 hay hội Hunter chú ý địch đông người, mạnh thế. Chiến lực cấp cao có Cloud, đoàn trưởng lữ đoàn, thành viên lữ đoàn. Về phía pháo hôi, có số lượng lớn sinh vật không rõ. Nhìn sang phe Tô Hiểu, ngoài hắn ra, Kurapika miễn cưỡng xem như chiến lực, nhưng sức chiến đấu của Kurapika chỉ hiệu quả với lữ đoàn. Winnie cũng là chiến lực. Cô bé này thuộc cấp bậc pháo đài nhị giai đỉnh cấp, thảo nào sau khi nhiệm vụ chính tuyến thay đổi, Cloud lập tức trở mặt với nàng, định giết nàng. Với hỏa lực tầm xa của Winnie, những sinh vật không rõ kia muốn xông đến gần phòng đấu giá phải trả giá thảm khốc. Hơn nữa, Cloud hoặc đoàn trưởng đều có thể bị Winnie ám sát. Còn về pháo hôi, trong phòng đấu giá tập trung vài trăm thành viên hắc bang. Những tên này bắt nạt dân thường còn được, đối phó với những sinh vật không rõ kia thì hoàn toàn không đáng tin cậy. Phe mình thiếu hụt chiến lực. Tô Hiểu hơi do dự, hắn mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, xem xét thông tin trên đó. Đã mở nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Tính năng này miễn phí, còn lại 6 lần phát biểu. Một khung chat ảo hiện ra trước mắt, phía trên là từng dòng chữ. Cronin, tán nhân nhiệm vụ chính tuyến đột nhiên thay đổi, cầu giải. Yên quỷ, tán nhân cùng cầu. Kerrick, đoàn mạo hiểm thiết bích vất vả làm nhiệm vụ gia nhập lữ đoàn, sau đó cho lão tử xem cái này. Đại dê, tán nhân nhiệm vụ của mọi người đều là tham gia đấu giá hội rồi. Tốt quá, chúng ta vào phòng đấu giá đợi mấy ngày, nhiệm vụ kết thúc, trở về, tệ thiên đường, điểm thuộc tính tới tay. Mê muội, đồng minh Hunter trên kia đừng mơ mộng. Lão ngủ, tán nhân mẹ kiếp, đao phủ đồng minh Hunter còn nói chuyện, hiếm thấy. Cùng cầu nguyên nhân nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Tô Hiểu lật xem nhật ký nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, liên tục mấy trang đều thảo luận chuyện nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Nếu hắn đoán không sai, gần như tất cả nhiệm vụ của khế ước giả đều đổi thành tham gia đấu giá hội, bất kể trước đó gia nhập trận doanh nào. Hắn nhạy bén nhận ra đó là một cơ hội. Không ai muốn chịu phạt giảm 3 điểm toàn bộ thuộc tính. Nếu tiết lộ chuyện Cloud chuẩn bị, tất cả khế ước giả đều sẽ là kẻ thù của Cloud. Cơ hội trời cho này đương nhiên không thể bỏ lỡ. Tô Hiểu có 6 lần phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Lúc này, trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh vẫn có khế ước giả hỏi chuyện nhiệm vụ chính tuyến, nhưng đa số không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bequia, tán nhân liên quan đến tình báo nhiệm vụ chính tuyến thay đổi. Tô Hiểu đăng một đoạn như vậy rồi dừng lại. Sasori, đoàn mạo hiểm cộng liên huynh đệ trên lầu, người cái quỷ gì vậy, phải trả tiền xem sao. Quốc túc lão đại, đoàn mạo hiểm mộng tưởng đại lão ngoan nhân thật nghịch ngợm, 233. Quốc túc lão nhị, đoàn mạo hiểm mộng tưởng cường thế vây xem một vị đại lão hung ác nào đó phát biểu, chờ đợi. Quốc túc lão tam, đoàn mạo hiểm mộng tưởng ta xem náo nhiệt thôi, đại lão có gì chỉ giáo. Ba anh em quốc túc đột nhiên xuất hiện, thái độ lại rất khách khí. Điều này khiến đám khế ước giả vẫn luôn quan sát tình hình cảm thấy kinh ngạc. Ba cái tên dở hơi này họ nghe qua, nhưng đây là lần đầu thấy nói chuyện khách khí như vậy. Tô Hiểu không cố ý thần bí hóa. Hắn đang chờ thêm người chú ý đến tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Sau khi có càng nhiều người phát biểu, Tô Hiểu công bố thông tin hắn biết. Bequia, tán nhân vì Red Cloud âm mưu liên hợp nhân vật cốt truyện, Hrolo Lucifer, tấn công phòng đấu giá, ngăn cản đấu giá tiếp tục. Hành động này dẫn đến kịch bản thế giới Hunter x Hunter sụp đổ nghiêm trọng. Do đó, nhiệm vụ chính tuyến của tất cả khế ước giả thay đổi. Red Cloud dự định tấn công phòng đấu giá vào 9 giờ tối. Thế lực Tendons đã bán bỏ đấu giá hội. Một khi phòng đấu giá bị hủy lần nữa, đấu giá hội sẽ bị ép buộc kết thúc, nhiệm vụ chính tuyến của tất cả mọi người sẽ thất bại. Phòng đấu giá đã hoàn toàn mở cửa, chào đón tất cả khế ước giả tham gia công phòng chiến. Tin tức này vừa ra, đám khế ước giả xôn xao. Họ không hiểu tại sao Red Cloud lại làm chuyện hại người không hiểu chuyện này. Red Cloud, liên minh thân sĩ Bequia, không thể không nói ngươi rất có sức tưởng tượng. Nếu không phải ngươi khống chế thế lực Tendons, giết 4 người lữ đoàn, dẫn đến hai bên thế lực mất cân bằng, sẽ xảy ra tình huống hiện tại sao? Phòng đấu giá mở cửa, phòng đấu giá đã là ngươi nói tính toán. Cloud giải thích rất có lý, hơn nữa câu nào cũng thật. Bất kể là giết 4 người lữ đoàn, hay khống chế phòng đấu giá đều là tình hình thực tế. Ba Sen, tán nhân đây không phải Cloud sao? Thế nào, còn có người dám dội nước bẩn cho ngươi? À tiên sinh, tán nhân Bequia, phần thưởng quái vật khổng lồ mắt độc vẫn chưa khiến ngươi thỏa mãn. Bây giờ muốn giết người bạo tinh huyết tạp. Lưu lúc, đoàn mạo hiểm hớt rốt cuộc tin ai đây, hai bên đều có lý. Tiếp tục vây xem. Do Red Cloud phản kích đúng lúc, cùng với A tiên sinh tự cho là thông minh thêm vào, thế cục không biến chuyển lớn. Nền tảng liên lạc thế giới phái sinh chỉ có dạng văn bản, đoạn video Winnie cung cấp không thể công bố. Trên mái nhà phòng đấu giá, Winnie ngậm kẹo mút, nàng cũng chú ý tình hình trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh, nhưng nàng không thể nói chuyện. Danh tiếng lữ đoàn trong thiên đường luân hồi không tốt, nơi tụ tập của đám điên và biến thái không phải nói chơi. Lần này xong rồi. Tên nam nhân cao lãnh kia nhìn là biết không giỏi tranh luận, Cloud lại rất giỏi khoảng này. Winnie thở dài, nàng không kỳ vọng có khế ước giả hỗ trợ phòng thủ phòng đấu giá nữa. Một khi Red Cloud tấn công bắt đầu, những khế ước giả kia muốn giúp đỡ cũng sẽ muộn. Nền tảng liên lạc thế giới phái sinh. Quốc túc lão đại, đoàn mạo hiểm mộng tưởng địa chỉ phòng đấu giá ở đâu, ba anh em chúng tôi đi giúp mọi người dò mìn. Bequia, tán nhân gió cần, quảng trường thứ 10. Quốc túc đột nhiên hỗ trợ khiến tôi hiểu hơi bất ngờ. Trước đó hai bên nửa thù địch, từng giao thủ một lần. Chỉ cần quốc túc đến, Tô Hiểu sẽ có cách chứng minh Red Cloud âm mưu quy mô tấn công phòng đấu giá. Vì cấp độ dấu ấn luân hồi của Tô Hiểu không cao, số lần phát biểu trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh có hạn. Hắn chỉ cần đợi ba người quốc túc đến là được. Hơn nữa hắn cũng không trông đợi làm đám khế ước giả trên nền tảng liên lạc thế giới phái sinh tin hắn. Với thông tin hắn vừa công bố, tất cả khế ước giả đều sẽ chạy đến gần phòng đấu giá. Vùng ngoại ô gần thành phố Yoshin, trong một hang động. Đã phát hiện sao? Không hổ là người có thể chém ta thành tàn phế, như vậy mới thú vị. Để chúng ta tiếp tục trò chơi trước đó đi. Red Cloud dùng ngón trỏ xoa nhẹ trán. Tô Hiểu công khai kế hoạch của hắn rõ ràng khiến hắn không thoải mái. Nửa giờ sau, một chiếc xe van dừng trước cửa phòng đấu giá. Trên kính sau chiếc xe này dán quảng cáo, 24 giờ thông cống thoát nước. Két, tiếng mở cửa xe không lưu loát vang lên, quốc túc lão nhị là người đầu tiên nhảy xuống. Đại ca, thật không có vấn đề. Người cũng biết tính khí của ngoan nhân huynh mà. Không có vấn đề. So với ngoan nhân huynh, Red Cloud càng không phải loại tốt lành gì, tên đó khác với chúng ta. Quốc túc lão đại vội ngậm miệng, dường như sợ lỡ lời điều gì. Đại ca, đường thoát thân đã vạch xong. Chúng ta đi gặp ngoan nhân huynh. Quốc túc lão nhị nhe răng cười bị ổi. Hắn đã đến rồi, nhìn đằng kia kìa. Quốc túc lão đại ngẩng đầu, hai người còn lại nhìn về phía phòng đấu giá, Tô Hiểu đang đứng ở cửa ra vào. Ba huynh đệ do dự một chút, cuối cùng tiến về phía Tô Hiểu. Ta đi. Tình huống gì thế này? Quốc túc lão tam đánh giá một hàng bao cát trước cửa phòng đấu giá, cùng với những thành viên băng đảng cầm súng tự động hoặc đạn hỏa tiễn đứng phía sau bao cát. Vào trong nói chuyện. Tô Hiểu đeo trảm long thiểm bên hông. Lúc này là 8 giờ 30 phút, còn nửa giờ nữa là Red Cloud dẫn người tấn công. Quốc túc ba huynh đệ cẩn trọng đi theo Tô Hiểu. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, đứng ở cửa ra vào phòng đấu giá. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong bóng tối. Thời gian đến sớm, đúng là phong cách của Cloud. Gì cơ? Quốc túc ba huynh đệ hơi khó hiểu. Kia kìa. Tô Hiểu chỉ vào bóng tối, nơi đó mơ hồ có tiếng bước chân vọng lại. Đây là... thứ quái quỷ gì? Con người sao? Quốc túc lão đại nhíu mày nhìn bóng người trong đêm tối, trong lòng mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Tình hình cụ thể ta không giải thích cho các ngươi. Chuẩn bị phòng thủ hội đấu giá đi. Nơi này một khi bị công phá, cả ta lẫn các ngươi đều sẽ nhận phạt toàn thuộc tính. Ba giọng Tô Hiểu vừa dứt, trên mái nhà phòng đấu giá vang lên một tiếng súng. Trước khi tiếng súng truyền đến, sinh vật hình người trong bóng tối đã bị bắn nát, máu màu lam chảy tràn từ trong bóng tối. Tộc nhân nhóm, chiếm lĩnh nơi này, đây chính là nơi sinh sôi của chúng ta. Nơi này có đủ nước, ngôn ngữ lục địa hắc ám. Một sinh vật không rõ thân cao 3 mét bước ra khỏi bóng tối. những sinh vật không rõ phía sau nó rõ ràng thấp hơn nó một đầu. Ta dựa vào. Red Cloud thật sự muốn tấn công phòng đấu giá. Quốc Túc ba huynh đệ đứng thành một hàng, bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này không cần Tô Hiểu giải thích nguyên do nữa, mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Nhắc nhở, phòng đấu giá sắp bị sinh vật lục địa hắc ám tấn công. Xin nhanh chóng phòng thủ phòng đấu giá. Nếu phòng đấu giá bị công phá, nhiệm vụ chính tuyến sẽ thất bại. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện đồng thời, tất cả khế ước giả đều nhận thấy có chuyện không ổn. Red Cloud bị chửi thậm tệ trên nền tảng liên lạc của thế giới diễn sinh, ngay cả Ba Sen và A Tiên Sinh trước đó từng nói giúp hắn cũng bị liên lụy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lúc này A Tiên Sinh đang ở gần phòng đấu giá, nhưng hắn không dám ló đầu ra. Không chỉ A Tiên Sinh, phần lớn khế ước giả đều chạy đến gần phòng đấu giá quan sát. Khoảnh khắc nhắc nhở xuất hiện, họ đồng loạt lao về phía phòng đấu giá. Gào. Tiếng gầm rú dày đặc truyền đến, số lượng lớn sinh vật không rõ từ quảng trường đêm tối lao ra. Một số khế ước giả tốc độ chậm lập tức bị bao vây. Trong khoảnh khắc, một nửa trong số hàng chục khế ước giả bị nhấn chìm trong bầy sinh vật không rõ. Những sinh vật không rõ này dường như xuất hiện trống rỗng, không phải trước đó đã ẩn nấp ở quảng trường gần đây. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cút đi. Một tráng hán cầm chiến chù y trong tay dùng hết sức vung chiến chù y. Một đầu sinh vật không rõ bị đập thành thịt nát, nhưng những sinh vật hình người này hung hãn không sợ chết. Hai móng vuốt sắc bén gần như không kể phòng thủ của tráng hán, mỗi cú vồ đều khiến da thịt hắn rách toạc. Phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi, da thịt văng tung tóe. Hàng chục con sinh vật không rõ vây quanh tráng hán chiến chù y, vừa níu vừa cắn, vây công tứ phía, hoàn toàn không quan tâm đến công kích của tráng hán. Tình cảnh này thực sự khiến người ta tuyệt vọng. Mười mấy giây sau, tên khế ước giả nhị giai này đập chết mấy con sinh vật không rõ rồi bị phanh thây. Sinh vật không rõ bắt đầu tranh giành thi thể tráng hán chiến chù y, chỉ chốc lát thi thể bị gặm ăn không còn, ngay cả xương cốt cũng không sót lại. Trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu và một thẻ tinh hồng phát sáng màu đỏ. Đây vốn là một thẻ tinh hồng không nên rơi ra, nhưng nó lại xuất hiện. Cảnh tượng này xảy ra xung quanh phòng đấu giá. Mười mấy giây sau, tổng cộng 31 khế ước giả giết được ra khỏi vòng vây, hơn một nửa trong số họ bị thương. Các khế ước giả khác thì bị nhấn chìm trong hàng nghìn sinh vật không rõ, ngay cả khi không chạy về phía phòng đấu giá họ cũng không thoát được. Tô Hiểu vẫn quan sát tình hình xung quanh, tứ phía bị vây, phòng đấu giá trở thành phòng tuyến duy nhất. Khi hắn lùi vào phòng đấu giá, Quốc Túc ba huynh đệ cũng lùi vào. Những khế ước giả giết được ra khỏi vòng vây cũng chạy đến phòng đấu giá. Trên mái nhà, tiếng súng nối thành một dải, đó là Winnie, pháo đài di động. Hỏa lực của nàng cực kỳ cuồng bạo, từng sinh vật không rõ bị đạn bắn nát. Chưa đầy nửa phút, số sinh vật không rõ chết đã lên tới hàng trăm con. Winnie trên mái nhà vứt đi một băng đạn bị đánh hụt, cánh tay trắng nõn múa ra một tàn ảnh, băng đạn mới đã được nạp vào. Kéo mạnh chốt nạp đạn của khẩu súng bắn tỉa loại cực lớn, những ngón tay mảnh khảnh của Winnie nhanh chóng bóp cò. Phanh, phanh, phanh. Xung kích khi đạn rời nòng khuếch tán ra, hai bím tóc dài màu lam phía sau nàng bị hất lên, vỏ đạn màu cam rơi xuống dưới chân nàng. Chết đi, ha ha ha. Winnie đang cuồng cười, cười không chút kiên kỵ, chỉ là tiếng súng dày đặc đã che lấp tiếng cười của nàng. Khi nhiên hỏa lực, nàng sẽ quên đi phiền não, quên đi bất hạnh đã từng, quên đi những thi thể đầy đất, cùng với bàn tay đầy máu của nàng lúc đó. Nếu có phiền não, đó chính là chém giết đi, giết cho đến khi chết lặng, giết cho đến khi quên đi phiền não. Hỏa lực của Winnie rất mạnh không sai, nhưng nàng không ngăn cản được hàng vạn sinh vật không rõ đang tấn công từ xung quanh, số lượng sinh vật không rõ quá nhiều. Sau khi Tô Hiểu và những người khác lùi vào phòng đấu giá, nhân viên băng đảng canh gác ở cửa ra vào gần như mất trận địa ngay lập tức. Cứu mạng! Cái này! Đây là ác mộng sao? À, tay của tôi! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng da thịt xé rách liên tiếp không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Hiểu không được đẹp cho lắm, sự việc khó giải quyết hơn tưởng tượng. Hắn có lòng tin giết ra ngoài, nhưng bảo vệ phòng đấu giá thì rất khó có khả năng, nguyên nhân là sinh vật không rõ quá nhiều, điểm cần phòng thủ cũng quá nhiều. Tòa nhà phòng đấu giá này chỉ là kết cấu bê tông cốt thép, cửa trước sau không nói, chỉ riêng mười mấy cái cửa sổ cũng khiến người ta bó tay. Tô Hiểu giỏi chiến đấu, nhưng hắn không giỏi phòng thủ diện rộng, bất kỳ ai cũng không thể toàn năng. Lần này chết chắc rồi. Một khế ước giả bị cắn đứt cánh tay, sắc mặt tái nhợt. Tình hình biến đổi quá đột ngột, hoàn toàn không cho hắn thời gian chuẩn bị. Có nghề nghiệp loại kết giới sư không? Quốc Túc lão đại hô lớn một tiếng, đáng tiếc không ai đáp lại, hẳn là không có. Lúc này, sinh vật không rõ đã tràn đến cửa chính phòng đấu giá. Đám khế ước giả đều hiểu rõ tình hình hiện tại. Để những thứ này xông vào tuyệt không chỉ đơn giản là nhiệm vụ thất bại, họ đều sẽ chết. Mười mấy khế ước giả xông lên đón, chặn cửa chính phòng đấu giá. Các khế ước giả còn lại thì xông lên lầu 2 hoặc cửa sau, để tránh sinh vật không rõ đột nhập từ cửa sổ lầu 2 hoặc cửa sau. Tòa nhà phòng đấu giá này, tầng 1 không có cửa sổ. Không có cách nào, chỉ có thể cắt thịt. Một nữ khế ước giả đứng tại chỗ, nàng để tóc kiểu màu gà, mặc áo khoác da màu đen. Nàng tên là Mê Muội, thành viên Liên minh Hunter. Liên minh này cực kỳ không được hoan nghênh trong Luân hồi nhạc viên, bởi vì họ thường xuyên chém giết các khế ước giả khác, từ đó thu hoạch thẻ tinh hồng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Mê Muội đau lòng lấy ra một cuộn trục chất lượng tím, do dự một chút, nàng mở cuộn trục ra. Theo Mê Muội mở ra quyển trục, một tầng kết giới trong suốt khuếch tán ra, bao trọn tòa nhà phòng đấu giá. Những sinh vật lạ bị ngăn chặn bên ngoài kết giới, liều mạng công kích, tiếng vang không ngớt, tự như hơn nghìn người đồng thời đập một mặt kính. May mắn là tầng kết giới này cực kỳ kiên cố, đây dù sao cũng là vật tiêu hao phẩm chất màu tím. Đám khế ước giả dừng bước. Kết giới tuy ngăn được sinh vật lạ, nhưng cũng khiến họ không thể công kích ra bên ngoài. Thứ này không chống được bao lâu đâu. Tổ chức V5 và hội Hunter chắc sẽ đến chi viện chứ. Rất có thể sẽ không can thiệp. Những sinh vật này chỉ tấn công phòng đấu giá, đây là địa bàn của thế lực Hắc Bang. Nếu không xảy ra tình trạng thường dân thương vong lớn, đây chỉ là cuộc chiến giữa các thế lực. Những tổ chức lớn sẽ không nhúng tay. Hơn nữa, không hiểu vì lý do gì, gần đây người rất thưa thớt. Đám khế ước giả tập trung tại sảnh tầng 1, ai cũng hiểu đây chỉ là an toàn tạm thời, kết giới bên ngoài không trụ được bao lâu. Mẹ kiếp, biết thế đã không đến phòng đấu giá. Mã Hậu Pháo thì ít gì, trước đó chúng ta đã bị bao vây rồi, không xông ra cũng chết. Những thứ này rốt cuộc từ đâu tới, dịch chuyển không gian à? Một vài người tính nôn nóng đi đi lại lại trong sảnh. Tô Hiểu nhìn về phía vị trí của mình. Nếu phòng đấu giá không giữ được, hắn chuẩn bị giết ra ngoài. Những sinh vật này không ngăn cản được hắn đột phá vòng vây, chỉ là toàn thuộc tính. Ba thật khó chịu, nhất là thuộc tính may mắn. Ai có vật phẩm hồi phục liều lượng cao không? Tiểu Kha là kết giới sư. Một tiếng hô hấp dẫn sự chú ý của các khế ước giả có mặt. Ánh mắt mọi người đổ dồn về một đôi tình nhân. Người đàn ông đầy máu, người phụ nữ hôn mê bất tỉnh, hắn đang ôm lấy nàng. Thương tổn nặng thế này, thuốc phẩm chất màu lam trở xuống có lẽ vô hiệu. Dùng thuốc gì? Nhị đệ, tam đệ, làm việc. Quốc Túc lão đại bước nhanh tới, lão nhị và lão tam theo sát. Ba người họ cùng sử dụng kỹ năng trị liệu, đa số vú em đều không sánh kịp. Thánh quang nở rộ trên người ba huynh đệ. Sau khi được trị liệu, nữ khế ước giả mơ màng tỉnh lại. À, vừa tỉnh dậy, nàng kêu lên một tiếng, rồi thấy người yêu an toàn, nàng mới bắt đầu kiểm tra xem cơ thể có thiếu bộ phận nào không. Tiểu Kha, không sao rồi. Ta bị thương nặng thế. Sao lại hồi phục được? Khụ. Quốc Túc lão đại ho nhẹ một tiếng. Muội tử, không cần cảm ơn ta, cứ gọi ta, nhưng bạn trai ngươi đúng là một người đàn ông. Sau khi ngươi hôn mê, hắn kiên quyết đẩy ngươi ra khỏi đám quái vật. Kết giới sư muội tử nhìn bạn trai, mắt rưng rưng lệ. Giữa sinh tử mới thấy chân tình. Người đàn ông hơi ngại ngùng cười, gãi đầu. Thân ái. Tiếng của kết giới sư muội tử hơi nghẹn ngào. Không sao, nếu em không còn, anh sống cũng không có ý nghĩa. Em. Đôi tình nhân không nhận ra, hơn 10 cặp mắt xung quanh đang dõi theo họ. Hai vị, tuy quấy rầy màn ân ái của hai người có hơi không ổn, nhưng kết giới ta bố trí cường độ có hạn, nhiều nhất chỉ chống được 10 phút nữa. Ta không phải kết giới sư, kết giới không thể bổ sung năng lượng, dù cường độ cao cũng vô dụng. Biểu cảm của Mê Muội hơi mất tự nhiên, nàng, người không tin vào tình yêu, bị ép ăn một miệng lớn thức ăn cho chó. Kết giới à, ta lúc nào cũng có thể bố trí, chỉ cần pháp lực đầy đủ, kết giới sẽ không biến mất. Kết giới sư kéo dài. Nghề nghiệp hiếm gặp. Có một kết giới sư hiện diện, đây không nghi ngờ là tin tốt. Việc Tô Hiểu bố trí trên nền tảng liên lạc trước đó không uổng phí. Nếu muốn bố trí kết giới, tốt nhất nên để lại một đến hai chỗ trống. Như vậy chúng ta có thể tạo thành chiến tuyến công phòng, chứ không phải cứ co ro trong kết giới. Hơn nữa, để lại lỗ hổng tấn công, những con quái vật kia sẽ tìm cách xông vào, sẽ không cứ công kích kết giới mãi. Thời gian kéo dài của kết giới có thể tăng lên đáng kể. Quốc Túc lão đại lên tiếng, hắn dường như rất có kinh nghiệm với tình huống này, chắc từng ở trong một đoàn mạo hiểm lớn nào đó. Tô Hiểu vẫn im lặng, nguyên nhân là hắn đang suy nghĩ một chuyện. Tình hình hiện tại không phải ngoài ý muốn hay ngẫu nhiên, mà là hắn bị Cloud tính kế. Trên mặt trí tuệ, Cloud mạnh hơn, thừa nhận điểm này cũng không mất mặt. Tự tin thái quá hay thậm chí tự đại chẳng khác nào ngu xuẩn. Sau khi thất bại trong trận chiến với hắn, Clau vẫn luôn lên kế hoạch cho hành động này. Dù hắn gia nhập phe lữ đoàn hay thế lực Tendons, mục đích của Clau đều là phá hoại nhiệm vụ chính tuyến, từ đó suy yếu thực lực của hắn. Nếu có thể trực tiếp giết chết hắn, đương nhiên hắn cũng không nương tay. Ẩn nấp mấy ngày, hôm nay Clau đã lộ nanh vuốt. Không thể phủ nhận, Clau đích thực đã dồn Tô Hiểu vào thế bí. Lĩnh vực Tô Hiểu am hiểu là ám sát, đối mặt trực diện với cường địch. Hắn không giỏi phòng thủ một địa điểm nào đó. Chính vì thế, Clau mới hành động theo cách này. Clau. Tô Hiểu nở nụ cười, hắn đã lâu không gặp loại kẻ địch như thế này. Dù là Revolverman hay Phong Nải trước đây, họ đều không thể so sánh với Clau. Nói về khả năng tổng hợp, Clau là đối thủ mạnh nhất cùng giai vị mà Tô Hiểu từng gặp. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, một tiếng rắc giòn giả truyền đến. Kết giới bên ngoài phòng đấu giá xuất hiện những vết nứt lớn, những sinh vật lạ vẫn tấn công không ngừng, kết giới mê muội bố trí không trụ được 10 phút. Vô Chi Nguyên ở Tứ Vương kết giới. Kết giới sư muội tự chắp tay trước ngực, một tầng kết giới lớn hoàn toàn mới xuất hiện. Tầng kết giới này để lại hai lỗ hổng hình vuông, ở vị trí cửa trước và sau phòng đấu giá. Nếu phòng thủ không được, tôi có thể phong bế một chỗ lỗ hổng bất cứ lúc nào. Kết giới cường độ này tôi có thể duy trì 2 giờ. Nếu có thuốc hồi phục pháp lực, tôi có thể trụ được lâu hơn. Kết giới sư muội tử nhìn quanh mọi người, ý tứ rất rõ ràng, ai có thuốc hồi phục pháp lực thì cho nàng sử dụng. Mức độ hiếm của thuốc hồi phục pháp lực ai cũng biết, nhưng Quốc Túc lão đại lại ném ra một chai thủy tinh. Rất đắt, dùng tiết kiệm thôi. Vậy thì kết giới có thể trụ được hơn 3 tiếng đồng hồ. Clau, đừng để lão nương gặp được ngươi. Mê muội cắn răng cũng lấy ra một bình thuốc hồi phục pháp lực. Thời gian kéo dài của kết giới tăng lên 5 giờ. Lần này không ai mở miệng nữa. Quốc Túc lão tam nhìn về phía Tô Hiểu. Ngoan nhân huynh, không biểu hiện chút sao? Là người mạnh nhất ở đây, chắc sẽ không có thuốc hồi phục pháp lực chứ. Quốc Túc lão tam cười chất phát. Lão đại và lão nhị sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Quốc Túc lão đại nhằm vào gáy lão tam đánh một cái thật mạnh, bột một tiếng giòn tan. Tam đệ ta nói đùa, đừng để ý, Quốc Túc lão đại rõ ràng là hiểu tính cách của Tô Hiểu. Thuốc thì không có, hào quang có một cái. Lỗ hổng cửa chính ta một mình phụ trách, các ngươi phòng thủ cửa sau là được rồi. Tô Hiểu ra hiệu cho bố Ôn mở quyền hạn hào quang nữ thần băng tuyết. Đối với hào quang cực kỳ hữu dụng này của bố Ôn, tất cả các khế ước giả đều tỏ ra rất hài lòng. Kết giới sư, mở cho tôi một cái lỗ trên mái nhà. Sau khi nói một tiếng rồi xoay người rời đi, Winnie không muốn bị các khế ước giả có mặt nhận ra thân phận. Tuy nhiên, lúc đi nàng liếc nhìn ba huynh đệ Quốc Túc. Đây là... Ba huynh đệ Quốc Túc đồng thời rùng mình, cơ thể rõ ràng hơi cứng đờ. Ngoan nhân huynh, người lẽ ra sẽ không cho phép có người trong đám người điên rồ chứ. Cô gái vừa rồi rất có thể sẽ chơi chết chúng ta. Đúng, đúng, cô gái kia là... Quốc Túc lão tam vừa định nói ra thân phận của Winnie, Quốc Túc lão đại lại cho hắn một cái tát yêu thương vào gáy, đánh lão tam hoa mắt chóng mặt. Tô Hiểu không để ý đến ba tên dở hơi Quốc Túc này. Kết giới lớp ngoài cùng sắp vỡ vụn. Tự mình đi đến trước lỗ hổng cửa chính của kết giới, Tô Hiểu dùng sứ đồ chi nhãn eo thăm dò tư liệu của những sinh vật lạ kia. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực phe ta là 1964 lần so với địch phương, thu thập được 100% tư liệu của địch quân. Tư liệu như sau, tên, Nilapan. Loại, sinh vật hình người. Nơi xuất xứ, lục địa hắc ám. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 280. Lực lượng, 35. Nhanh nhẹn, 36. Thể lực, 32. Trí lực, 28. Mị lực, một kỹ năng một, quần cư, thụ động LV5 Nilapan là sinh vật quần cư. Khi số lượng vượt quá 10, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O1. Khi số lượng vượt quá 100, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực 2. Khi số lượng vượt quá 1.000, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O5, tăng tối đa là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực O5. Kỹ năng 2, khoáng đạt thị giác, thụ động LV6 Nilapan cộng sinh có 4 mắt, phạm vi thị giác là 230 độ, phạm vi thị giác của con người là 120 độ. Kỹ năng 3, trảo nhận, thụ động LV10 bộ vuốt cực kỳ cứng rắn và sắc bén. Kỹ năng 4, phân liệt sinh sôi, thụ động LV20 Nilapan sinh sôi theo phương thức phân liệt. Trong vòng 5 phút sau khi cá thể chết, có thể tiến hành một lần phân liệt sinh sôi. PS, đây là chương thứ 4, thêm cho minh chủ Tô Tiểu Thiền, ta liền dạo chơi đừng quản ta. Vì mũi phế bản thân vốn là 3 chương thường ngày, nên không có bản nháp, nhưng cố gắng nhé. Tra xét tư liệu về Nilapan, Tô Tô Hiểu nhíu mày. Loài sinh vật này sức chiến đấu yếu hơn tưởng tượng, nhưng khả năng sinh tồn lại rất mạnh. Trong vòng 5 phút sau khi chết, chúng có thể phân liệt một lần. Số lượng phân liệt không rõ, hẳn là không quá nhiều, và thực lực cá thể không mạnh hơn mẫu thể ban đầu. Môi trường sinh tồn khắc nghiệt ở đại lục Hắc Ám, nếu không có khả năng sinh tồn này, Nilaphan không thể tồn tại và sinh sôi trên mảnh đất ấy. Hơn nữa, trước khi Nilaphan tấn công, Tô Hiểu nghe thủ lĩnh của chúng hô to, nơi này có đủ nguồn nước. Điều đó có nghĩa Nilaphan là loại sinh vật rất dựa vào nước. Trong điều kiện thiếu nước hoặc không có nước, sự phân liệt và sinh sôi có lẽ sẽ bị hạn chế. Đây chỉ là suy đoán của Tô Hiểu, cần được xác thực thêm. Lúc này, tầng kết giới bên ngoài đã nứt rộng bằng ngón tay, sắp vỡ tan. Soạt một tiếng, như thủy tinh vỡ vụn, tầng kết giới bên ngoài hóa thành vô số điểm sáng biến mất. Từng đàn Nilaphan gùa lên, mùi tanh dày đặc xộc thẳng vào mũi. Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm đứng ở lỗ hổng chính. Còn những khế ước giả khác thì hợp lực phòng ngự cửa sau. Tô Hiểu nghe rõ tiếng hô của họ. Tụi nó tới rồi. Nhốt tụi nó lại ở kết giới ngoài. Phòng tuyến bị phá thì chết hết, nên đừng mẹ nó tham sống sợ chết. Hướng cửa sau truyền đến những tiếng nổ ầm ầm. Có ba pháp sư đang điên cuồng tấn công cửa sau. Trong đó có một hỏa hệ pháp sư, mà pháp hệ lửa có uy lực mạnh, lại phong cách đẹp mắt, nên rất được yêu thích. Hai người còn lại là pháp sư ảo thuật và pháp sư tử vong. Ma pháp của hai người này không hào nhoáng, nhưng uy lực kinh người. Đặc biệt là pháp sư tử vong với khuôn mặt tiều tụy kia, hắn triệu hồi một kỵ sĩ vong linh. Kỵ sĩ vong linh toàn thân lửa xanh lao ra cửa sau, xông thẳng vào đàn Nilaphan đông đúc, khiến chúng ngã đổ. Gần cửa sau nhất là ba anh em quốc túc. Ba tên ngớ ngẩn này lúc này lại vô cùng dũng mãnh. Mỗi người cầm một cây búa năng lượng màu vàng ống khổng lồ. Những Nilaphan bị họ đập trúng dù không chết cũng sẽ ngây người vài giây. Đây rõ ràng là hiệu ứng khống chế bổ sung vào đòn tấn công, và lại là bổ sung mỗi lần tấn công. Ba anh em quốc túc rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Trước đó, búa năng lượng của ba người chỉ dùng được như một kỹ năng khống chế một lần, nhưng giờ đây búa năng lượng đã được phóng đại hình thể, trở thành vũ khí thông thường của ba người. Mỗi lần tấn công sẽ bổ sung hiệu ứng choáng váng không, 3-2 giây. Thử tưởng tượng, nếu ba anh em quốc túc tấn công một người, búa nào cũng gây choáng váng, thì đó gọi là vô giải. Dù khả năng kháng khống chế không mạnh, thậm chí mạnh hơn kẻ địch cũng sẽ bị ba anh em đập chết tươi. Vô sĩ hơn nữa là cả ba anh em đều là tan chính hạng nhất, hơn nữa còn có thể búp cho nhau. Có ba người chặn ở lỗ hổng kết giới cửa sau, những khế ước giả còn lại chỉ cần lo tấn công là được. Nilaphan bên ngoài căn bản không xông vào được. Hơn nữa, sau nửa phút chiến đấu, đám khế ước giả phát hiện, Nilaphan lại rơi rương báu. Mặc dù đều là rương xanh lá, rương lam, nhưng số lượng Nilaphan quá nhiều. Nếu giết sạch tất cả, đó sẽ là một khoản lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp. Chỉ từ việc rơi rương báu này có thể thấy, Nilaphan không phải là vật triệu hồi của khế ước giả, mà là sinh vật của kịch bản. Nhưng những khế ước giả bị Nilaphan giết chết sẽ rơi thẻ đỏ tươi. Thông thường tình huống này sẽ không xảy ra, chỉ khi khế ước giả tự giết lẫn nhau mới rơi thẻ đỏ tươi. Tình huống bất thường này chắc chắn có liên quan đến Cloud. Nếu khế ước giả trong phòng đấu giá bị giết sạch, thì số lượng thẻ đỏ tươi thu được chắc chắn sẽ rất kinh người. Trước khi tiến vào thế giới Hunter x Hunter, Cloud đã sử dụng phương pháp này để giết sạch khế ước giả của năm thế giới phái sinh, gián tiếp giết chết hàng trăm khế ước giả. Chia đều tỷ lệ rơi thẻ đỏ tươi của mấy thế giới phái sinh, chỉ cần Cloud không quá đen đủi, hắn ít nhất cũng thu được hàng trăm tấm thẻ đỏ tươi. So với Cloud, hành vi săn giết khế ước giả của Hunter đồng minh chỉ có thể coi là trò trẻ con. Tại cửa sau kết giới, có ba người quốc túc chặn ở phía trước, mê muội cùng những người khác có thể nói là giết địch cực kỳ sảng khoái. Cửa sau được phòng ngự kín kẽ, nhưng sức chiến đấu của Nilaphan là rõ như ban ngày, lại hung hãn không sợ chết. Điều này khiến mê muội cùng những người khác hơi lo lắng về phòng ngự ở cửa chính. Dù sao nơi đó chỉ có một người, nếu cửa chính bị phá, thì họ sẽ bị tấn công từ hai phía. Mặc dù có ba anh em quốc túc đảm bảo, nhưng mê muội cùng những người khác vẫn không yên tâm. Biquea, cận chiến đó thật sự không có vấn đề. Mê muội tạm thời rời chiến tuyến, quay người nhìn về phía cửa chính. Lúc này, những vật trang trí hoặc vách ngăn trong sảnh lớn tầng 1 đã bị dỡ bỏ bằng vũ lực, để hai phòng tuyến trước sau có thể chi viện lẫn nhau. Khi mê muội quay người nhìn về phía cửa chính, nàng lập tức nhìn thấy đôi tình nhân kia. Đôi tình nhân này đang há hốc mồm nhìn chằm chằm về phía cửa chính. Thực lực không cùng một đẳng cấp. Vợ ơi, dùng đao thật sự có thể mạnh như vậy sao? Hay là anh cũng phát triển đao thuật đi? Nghe được lời của đôi tình nhân này, mê muội không khỏi nhìn về phía cửa chính. Sau khi chứng kiến sự hung hãn không sợ chết của Nilaphan, nàng nghi ngờ liệu Tô Hiểu có thể chặn được cửa trước hay không. Một đống thi thể Nilapan chất đống ở lỗ hổng cửa chính kết giới, nàng không thấy được Tô Hiểu. Thông qua kết giới trong suốt, mê muội nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, ánh đao và máu tươi văng tung tóe. Khế ước giả ở cửa sau kết giới là phòng thủ bên trong kết giới, tận dụng lợi thế địa hình lỗ hổng kết giới để đối phó với Nilapan. Nhưng tình huống ở cửa chính khác. Lúc này, lỗ hổng cửa chính kết giới chất đống lượng lớn thi thể Nilapan và người thủ vệ cửa chính kết giới đã ở bên ngoài kết giới. Hàng chục tấm khiên năng lượng hình lục giác bay lượn. Tô Hiểu đang cầm trường đao chém vết trong đám Nilapan. Bất kỳ Nilapan nào đến gần hắn trong phạm vi 3 mét đều sẽ bị chém chết ngay lập tức. Đáng tin cậy ngoài dự kiến. Mê muội không còn quan tâm tình hình ở cửa chính, quay người trở lại chiến trường cửa sau. Tại vị trí 1 mét bên ngoài lỗ hổng cửa chính kết giới, Tô Hiểu đang bị Nilapan tràn ngập tấn công. May mắn là những Nilapan này chỉ có thể tấn công từ phía trước, hắn có thể ứng phó. Trường đao trong tay liên tục chém, mấy con Nilapan hoặc bị chém đầu, hoặc bị chém ngang lưng. Phẩm chất tím đậm, độ sắc bén U17 của Trảm Long Thiểm vô cùng sắc bén, huống hồ còn có hiệu quả 2 của phong nhận chí tôn gia tăng. Ảo vũ đoạn, bị động bỏ qua 25% phòng ngự của kẻ địch, sau khi chém bị thương kẻ địch sẽ giảm 40% hiệu quả trị liệu của kẻ địch, hiệu quả kéo dài 5 phút. Giảm hiệu quả trị liệu bao gồm sử dụng vật phẩm phục hồi, kỹ năng trị liệu. Tô Hiểu không mở ảnh thanh cương, bởi vì không cần thiết. Thuộc tính thể lực của Nilapan là 32 điểm, không có lớp giáp ngoài bảo vệ. Trảm Long Thiểm chém đứt cơ thể Nilapan như chém dưa thái rau. Nilapan bị chém trúng điểm yếu thì một đao giải quyết, chém trúng tứ chi lập tức tàn phế. Trước sự bao vây của Nilapan, Tô Hiểu không những không có áp lực, ngược lại còn rất hưng khởi. Hoàng đoạn. Công. Lưỡi đao hình tròn khuếch tán ra, tất cả Nilapan trong phạm vi mười mấy mét gần đó đều đứng im. Một lát sau, cơ thể của những Nilapan này gãy làm đôi ở phần ngực. Nilapan rất đông đúc. Sau khi hoàn đoạn chém qua, gần hơn 100 con Nilapan tử vong. Hất bay vết máu trên Trảm Long Thiểm, mặt đất xung quanh lờ mờ nhấp nháy ánh sáng xanh lá và xanh lam. Mười mấy rương báu xuất hiện gần đó, cảnh tượng thật chấn động. Tô Hiểu không có thời gian quan tâm những rương báu đó, bởi vì một đợt Nilapan mới đã dẫm lên thi thể đồng loại xông lên phía trước. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị đối phó với đợt Nilapan mới, đống thi thể Nilapan chặn lỗ hổng cửa chính kết giới xuất hiện biến hóa. Cách cách một tiếng, một bộ thi thể Nilapan nổ tung, dịch thể màu xanh đậm văng khắp nơi, thịt nát vương vãi. Phát giác được sự biến đổi này, Tô Hiểu quay người dẫm lên đống xác chết, theo khe hở xông vào trong kết giới. Tại cổng kết giới, từng cổ thi thể Nilapan vỡ vụn. Chốc lát sau, cổng chính không còn một bộ thi thể hoàn chỉnh, chỉ toàn thịt nát và dịch thể dưới đất, vô cùng buồn nôn. Thịt nát trên mặt đất bắt đầu nhúc nhích, dần dần tụ hợp lại, hình thành những khối thịt lớn bằng quả bóng rổ, trông hơi giống trứng côn trùng. Những quả trứng này mọc đầy xúc tu, lan tràn xuống dịch thể trên mặt đất, nhanh chóng hấp thu chất dinh dưỡng trong đó, thể tích trứng dần dần lớn lên. Vài giây ngắn ngủi, một quả trứng đã vỡ ra. Từ bên trong quả trứng đó, ba con Nilapan nhỏ cao hơn 10cm bò ra. Rống. Những con Nilapan nhỏ phát ra tiếng gào thét non nớt. Cái miệng đầy răng nanh của chúng cắn vào quả trứng đã vỡ, nuốt chửng ngon lành. Tô Hiểu không ra tay. Hắn nhớ rõ, cổng chính chất đóng 35 cổ thi thể Nilapan. Sau khi những thi thể này nổ tung hình thành trứng, chúng phân chia ra 105 con Nilapan nhỏ, tức là một cổ thi thể sau khi chết có thể phân chia ra 3 con Nilapan nhỏ. Tô Hiểu bước nhanh về phía trước, một chân dẫm lên một con Nilapan nhỏ. Phốc phốc, con Nilapan nhỏ bị dẫm dẹp, thực lực thật sự quá yếu. Cảnh này làm Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nilapan vẫn thuộc về phạm trù sinh vật, không phải là sinh vật vượt lẽ thường. Cho dù sau khi tử vong có thể phân chia ra các cá thể nhỏ, nhưng những cá thể nhỏ này cần trải qua chu kỳ trưởng thành mới có sức chiến đấu. Quá trình này cụ thể mất bao lâu không rõ, nhưng tuyệt không phải vài phút là có thể hoàn thành. Nếu ở trong môi trường khắc nghiệt, năng lực này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong chiến đấu, năng lực này không thể tạo thành quá lớn uy hiếp đối với Tô Hiểu. Hơn 100 con Nilapan nhỏ sau khi ra đời quay đầu chạy. Bản năng bẩm sinh nói cho chúng biết, không thể chiến đấu với kẻ địch trước mặt. Trốn về bộ tộc của chúng mới có thể trưởng thành an toàn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để cho những sinh vật nhỏ này chạy thoát, nếu không thế công của Nilapan có thể kéo dài không ngừng. Thực tế đúng là như vậy. Sau khi Nilapan trưởng thành chết, Nilapan nhỏ trốn về bộ tộc trưởng thành, trải qua thúc đẩy sinh trưởng, khoảng 10 giờ sau là có thể bước vào giai đoạn trưởng thành, hình thành sức chiến đấu. Loại thúc đẩy sinh trưởng này không phải không có cái giá phải trả. Nếu sinh trưởng tự nhiên, Nilapan nhỏ trưởng thành đến khi trưởng thành cần 18 tháng. Còn thúc đẩy sinh trưởng chỉ cần 10 giờ, nhưng Nilapan thúc đẩy sinh trưởng có tuổi thọ rất ngắn, chỉ từ 2 đến 5 ngày, hơn nữa không thể tiếp tục phân liệt sinh sôi. Chỉ khi Nilapan chiến tranh với chủng tộc khác mới sử dụng phương pháp này. Một quả bom luyện kim đặc cấp xuất hiện trong tay, Tô Hiểu ném quả bom luyện kim ra. Oanh! Ánh lửa bao phủ cổng kết giới, hơn 100 con Nilapan nhỏ bị nổ tung thành mảnh vụn, cũng bị nhiệt độ cao đốt thành than cốc. Xung kích của vụ nổ khuếch tán ra, những con Nilapan trưởng thành lao tới cũng bị ảnh hưởng. Sau vụ nổ, mùi khét lẹt xộc lên, một số thi thể Nilapan tiếp tục bốc cháy. Nilapan trưởng thành bình thường có trí tuệ không? Câu trả lời là có trí tuệ, hơn nữa thuộc về sinh vật có trí khôn. Chúng chỉ là tuyệt đối phục tùng Nilapan cấp cao, cho nên mới không màng sống chết như vậy. Sức sống ương ngạnh, tuyệt đối phục tùng đồng loại cấp cao, sẵn sàng chết vì mệnh lệnh này. Cái chết của đồng loại nhỏ sẽ kích thích cơn giận của chúng, tức là chúng hiểu được bảo vệ đồng loại nhỏ. Nếu số lượng Nilapan lớn đến một mức nhất định, chúng tuyệt đối là một chủng loài khủng bố. Chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện sinh tồn tối thiểu, chủng loài này có thể sinh sôi nảy nở. Lục địa mà thành phố Yoshin tọa lạc rất thích hợp cho chúng sinh sôi nảy nở, có thể coi là thiên đường. Cho nên thủ lĩnh của chúng đã đạt thành thỏa thuận với một người nào đó, giết sạch những con người trong phòng đấu giá, người đó sẽ truyền tống toàn bộ đồng loại trong bộ tộc chúng đến nơi đây. Đáng tiếc là thủ lĩnh Nilapan đã bị lừa. Cloud không có năng lực truyền tống toàn bộ tộc Nilapan đến đây. Cho dù toàn bộ bộ tộc Nilapan có thể đến lục địa này, tổ chức V5 cũng sẽ cho chúng trải nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Những con Nilapan gần Tô Hiểu không hiểu sao đều dừng lại bước chân, ánh mắt của chúng nhìn về phía đống than cốc của Nilapan nhỏ bị đốt cháy. Rống! Tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền đến, bầy Nilapan này đã nổi giận. Nếu trước đó thế công của những con Nilapan này là điên cuồng, thì bây giờ đã đạt đến mức độ cuồng loạn. Một con Nilapan giận dữ trừng 4 con mắt to, nó đẩy những đồng bạn gần đó ra, lao tới trước kết giới đầu tiên. Ánh đao sáng như tuyết tràn ngập tầm mắt của nó. Nó còn chưa nhìn thấy kẻ địch, trước mắt đã chìm vào một vùng bóng tối. Tô Hiểu vừa chém chết một con Nilapan, xung quanh liền có 5 con Nilapan xông lên phía trước. Hắn vung đao chém ngang, 4 cái đầu bay lên, còn cuối cùng thì bị cắt cổ họng. Âm thanh xé gió truyền đến bên tai, một con Nilapan lao tới cách Tô Hiểu 1 mét. Một tấm khiên phản kích bên cạnh hắn lập tức nghênh đón. Viền của khiên phản kích được tạo hình như lưỡi đao, toàn bộ mặt khiên phản kích cắm vào ngực con Nilapan đó. Khiên phản kích không chỉ có thể phòng ngự, công kích cũng sắc bén, chỉ là khoảng cách hơi ngắn, chỉ có thể công kích trong phạm vi 1 mét xung quanh Tô Hiểu. Vừa giải quyết xong mấy con Nilapan, Tô Hiểu vẫn chưa kịp thở một hơi, lại có 10 mấy con Nilapan xông lên phía trước. Vùng đao chém ra một nhát trống rỗng, ánh đao màu lam nhạt bay ra. Ánh đao có đường kính rộng 2 mét này như gặt lúa mạch, chém ra một thông đạo trước mặt Tô Hiểu. Nhân loại, chết! Ngôn ngữ lục địa hắc ám. Mắt của một con Nilapan tràn đầy phẫn nộ, nhưng chỉ có phẫn nộ, không có căm hận. Những con Nilapan này biết là chúng chủ động đến tấn công những nhân loại này, cho nên cho dù đồng tộc bị giết, chúng cũng sẽ không căm hận ai, chỉ là phẫn nộ mà thôi. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát móng vuốt sắc bén của một con Nilapan. Móng vuốt của Nilapan dài đến hơn 10 cm, những móng vuốt này tương đương với ngón tay của chúng. Tô Hiểu dùng bàn tay trái bọc kim loại phía trước dò xét, một tay nắm lấy mặt con Nilapan đó. Ngay khi con Nilapan này định phản kích, hắn dùng sức trong tay. Rắc một tiếng giòn vang, cơ thể con Nilapan đó co lại, sau đó toàn thân mềm nhũn rũ xuống. Cuộc chiến tiếp tục. Sau 1 giờ, Tô Hiểu đã quên hắn giết chết bao nhiêu con Nilapan, mấy chục con, mấy trăm con, hay là hàng ngàn con. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu cao tới 53 điểm. Với cường độ chiến đấu hiện tại, hắn có thể kiên trì thêm vài tiếng nữa. Trảm long thiểm sắc bén dị thường. Hắn chém giết Nilapan không cần tiêu hao quá nhiều thể lực. Mặc dù không lo lắng về tiêu hao thể lực, nhưng hắn đã không còn sử dụng khiên phản kích. 400 điểm pháp lực giá trị sử dụng một lần khiên phản kích kéo dài 10 phút. Nếu cứ sử dụng liên tục, pháp lực giá trị của hắn đã sớm cạn kiệt. Trong trường hợp không sử dụng khiên phản kích, cho dù đao thuật của Tô Hiểu có sắc bén đến đâu, đối mặt với bầy Nilapan vây công như thác đổ, hắn cũng khó tránh khỏi bị thương. Ví dụ như hiện tại, trên người hắn đã xuất hiện hơn 10 vết cào. Với lực phòng ngự cơ thể ô lực phòng ngự của Lam Khải Phong Y diễn sinh từ thuộc tính thể lực 53 điểm của hắn, những con Nilapan này vẫn có thể dùng móng vuốt sắc bén làm bị thương hắn. Nhưng muốn dùng cách này mà chết Tô Hiểu là điều rất không thể. Chưa nói đến giá trị sinh mệnh do thuộc tính thể lực của bản thân hắn diễn sinh ra, riêng giá trị sinh mệnh do linh ảnh thể chất diễn sinh ra đã rất kinh người. Linh ảnh thể chất LV Max bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, cải tạo cơ thể, phân tán giá trị pháp lực dự trữ trong não bộ ra khắp cơ thể. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị pháp lực dung hợp với cơ thể sinh ra biến hóa kỳ diệu, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt đẹp, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên phạm vi lớn, số lượng tăng lên là 30% tổng giá trị pháp lực. Chú thích, giá trị pháp lực hiện có 1.683 điểm, tăng lên giá trị sinh mệnh 505 điểm. Giá trị sinh mệnh trong luân hồi nhạc viên có sự khác biệt về bản chất so với giá trị sinh mệnh trong trò chơi. Giá trị sinh mệnh ở đây tương đương với sinh mệnh lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Sinh mệnh lực càng mạnh, năng lực sống sót càng mạnh. Do đó, giá trị sinh mệnh không chỉ là một con số, mà là thứ có thể tự cảm nhận được. Việc bán dữ liệu ra chỉ là để các khế ước giả trực quan hơn trong việc hiểu rõ bản thân. Sau một tiếng rưỡi bị Nilapan vây công, tôi hiểu cảm nhận sâu sắc lợi ích của việc đồng thời phát triển bốn loại thuộc tính. Mặc dù việc này khiến tốc độ trưởng thành chậm hơn một chút, nhưng khi đã trưởng thành sẽ không có nhược điểm rõ rệt, hay nói cách khác là không có yếu điểm. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực, bốn loại thuộc tính này cao thấp quyết định tố chất tổng hợp của một người. Thuộc tính thân thể là căn cơ, còn các kỹ năng như đao thuật đại sư lại giúp chuyển hóa tố chất thân thể cường đại thành sức chiến đấu gấp bội. Với tình hình hiện tại, Tô Hiểu quả thật không có nhược điểm rõ rệt, dù đơn đấu hay đối mặt với số lượng lớn địch nhân vây công, hắn đều có thể ứng phó. Lưỡi đao sắc bén xẻ đôi thân thể kẻ địch. Sau khi chém giết một số lượng Nilapan nhất định, Tô Hiểu ném ra một quả bom luyện kim đặc cấp. Hắn phát hiện, việc lập tức làm nát hoặc đốt cháy thi thể Nilapan có thể ngăn chúng phân chia thành các cá thể nhỏ hơn. Quả nhiên, khả năng phân liệt cần nước để duy trì. Kiểu sát pháp tàn khốc này của Tô Hiểu khiến bầy Nilapan xung quanh phẫn nộ tột độ, căm hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tô Hiểu đứng trên một đống xác cao ngất, đống xác này cháy đen một mảng, rõ ràng là đã bị bom tàn phá. Khi Tô Hiểu tập trung hoàn toàn vào việc giết địch, dù thân ở giữa kịch chiến, thời gian trôi qua rất nhanh. Sau 2 giờ bị vây công, Tô Hiểu bắt đầu thở hổn hển. Trong 2 giờ này, hắn không ngừng nghỉ dù chỉ một khắc. Nếu là ở ba thế giới phái sinh trước, hắn tuyệt đối không thể kiên trì đến bây giờ. Tiếng súng giày đặt trên mái nhà đã im bặt từ lâu. Winnie không tiếp tục khai hỏa nữa. Không phải vì nàng giết quá nhiều kẻ địch mà cảm thấy áy náy, mà là vì nàng sắp hết đạn. Nhìn khắp chiến trường, Tô Hiểu là người giết được nhiều Nilapan nhất, tiếp theo là Winnie. Việc Winnie dừng bắn để tiết kiệm đạn là một lựa chọn đúng đắn, vì Red Cloud và Lữ Đoàn Huyễn Ảnh đến nay vẫn chưa lộ diện. Có lẽ chính vì có Winnie ở đây nên Cloud và đoàn trưởng có phần dè chừng, không dám mạo hiểm xuất hiện. Sau 3 giờ hỗn chiến, cửa sau kết giới gần đó. Vài khế ước giả không giữ ý tứ nằm bệt ra đất theo hình chữ đại, toàn thân dính đầy máu màu xanh lam, vũ khí vẫn còn nằm ngổn ngang bên cạnh. Mẹ kiếp! Cái này còn tiếp tục đến bao giờ nữa đây? Kết giới còn có thể duy trì 2 giờ nữa không? Không, còn 6 giờ nữa. Lại có người lấy thuốc hồi phục ma lực cấp cho muội tử kết giới sư kia rồi. Thật sao? Muội tử kia ý chí lực rất mạnh. Dù có thuốc ma lực hỗ trợ, kiên trì được lâu như vậy thật đáng kinh ngạc. Vài khế ước giả nằm trên đất hồi phục thể lực, tiện thể hút thuốc trò chuyện. Ở cửa sau kết giới, nhóm khế ước giả đã hình thành một đội ngũ phòng ngự có hệ thống. 10 người một đội, tổng cộng 3 đội. Mỗi đội phòng thủ nửa giờ rồi rút xuống, các đội khác lần lượt thay thế, luân phiên liên tục. Gã ở mặt chính quả là quái vật, đã một mình trấn thủ 3 giờ rồi nhỉ. Chính xác mà nói là 3 giờ 5 phút. Mê muội đang ăn bữa khuya, lên tiếng. Trong đại sảnh tràn ngập mùi máu tươi và mùi thi thể cháy khét, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nàng ăn uống no nê. Loại sinh vật này còn bao nhiêu nữa? Vô cùng vô tận sao? Còn nữa, mục đích của Cloud rốt cuộc là gì? Một khế ước giả đầu trọc hỏi ra thắc mắc của tất cả mọi người có mặt. Không rõ, nhưng ta biết một điều là giữ vững nơi này và sống sót. Sau đó chúng ta sẽ phát tài. Mê muội nhìn về phía mặt đất gần cửa sau kết giới. Lúc này, trên đất có rất nhiều rương bảo vật phẩm chất màu xanh lá hoặc màu lam. Đúng, phải sống sót. Rương bảo vật bên ngoài cửa chính kết giới chắc chắn còn nhiều hơn. Nếu như... Đừng đoán mò, người muốn chết sao? Người không thấy con quái vật kia mạnh đến mức nào sao? Nói đùa thôi mà. Đối mặt với sự vây công của Nilapan, nhiệm vụ chính tuyến tham gia buổi đấu giá thực chất đã biến thành phòng thủ phòng đấu giá. Chỉ cần giữ vững nơi này và sống sót, họ sẽ được chia rương bảo vật. Những khế ước giả này dù không thể một bước lên trời thì thực lực cũng sẽ tăng trưởng đáng kể. Bên ngoài cửa chính kết giới, giọt máu màu xanh sẫm trượt xuống theo lưỡi đao. Trên mặt đất là một lớp xác chết tan nát. Cảnh tượng nơi đây chỉ có thể nhìn thấy trong các bộ phim chiến tranh cổ đại. Tô Hiểu nhìn xuống đám Nilapan khổng lồ bên dưới. Cuộc tấn công của Nilapan cuối cùng cũng dừng lại trong chốc lát. Hắn đã quên mình giết bao nhiêu, đống xác dưới chân hắn cao bằng 2 tầng lầu. Thì ra, Các ngươi cũng có cảm xúc sợ hãi. Tô Hiểu lau vết máu trên cằm. Máu đó màu đỏ, là máu của hắn. Trải qua 3 giờ ác chiến, hắn khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Có lẽ vì đồng loại chết quá nhiều, những con Nilaphan này đã không còn dám xông lên nữa, tất cả đều nhìn Tô Hiểu với ánh mắt sợ hãi. Mệnh lệnh là tuyệt đối, tiếng đại lục hắc ám. Mệnh lệnh của vương không thể vi phạm, tiếng đại lục hắc ám. Vì bộ tộc, chúng ta phải giết tên quỷ dữ này, quỷ dữ, nghĩa trong tiếng đại lục hắc ám. Những con Nilaphan gần đó nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Sau khi phát ra vài tiếng gầm gừ, chúng lại một lần nữa lao về phía đống xác chết trước mặt. Đây đã là lần thứ 36 Nilaphan xông lên đống xác chết, và kết quả trước đó là làm tăng độ cao của đống xác. Mùi từ sau cây cột gần đó bước ra. Nàng đã ở gần đây từ trước. Được. Tô Hiểu không lo lắng có nội gián gia nhập đội ngũ lúc này. Trừ những người vi phạm quy định ra, các khế ước giả hiện tại đều cùng chung mối thù. Lúc nào xuất phát? Bây giờ. Tô Hiểu đi về phía cửa chính phòng đấu giá. Thật ra, tập hợp tất cả khế ước giả trong phòng đấu giá là một lựa chọn không tồi, nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Phòng đấu giá cần phải có người trấn giữ. Nếu tất cả khế ước giả đều rời đi, Quốc Túc và Winnie cũng sẽ không đồng ý tập hợp các khế ước giả có thực lực xuất sắc lại để tấn công là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Quá nhiều người ngược lại không tiện hành động. Tiểu đội gồm 6 người, lần lượt là Tô Hiểu, Đao Nam Hung Bạo, ba huynh đệ Quốc Túc, tên cơ đùa bẩn, Winnie, Pháo Đài, Mê Muội, Sát Thủ. Lúc Tô Hiểu và những người khác đi ra khỏi phòng đấu giá, các khế ước giả trong đại sảnh đều chú ý đến tình hình bên này, nhưng họ không lên tiếng. Này, các ngươi dừng lại. Một tên đầu mục bang phái lớn tiếng hô lên. Trong phòng đấu giá không chỉ có khế ước giả, các đầu mục bang phái tham gia đấu giá hội cũng ở đó. Chỉ là những người này khi tộc Nilaphan tấn công đã chạy lên tầng trên tránh nạn, sau khi thấy an toàn mới xuất hiện. Những tên đầu mục bang phái này tụ tập lại, vẻ mặt hoảng loạn. Tô Hiểu dừng bước, nghiêng đầu nhìn về phía những thành viên bang phái đó. Các ngươi không thể rời khỏi phòng đấu giá. Những quái vật kia xuất hiện lại thì sao? Cho dù các ngươi là bộ hạ trực thuộc của Tendons, cũng phải suy xét đến đại cục. Những người này miệng nói là suy xét đến đại cục, thực tế là muốn Tô Hiểu và những người khác ở lại bảo vệ bọn họ. Những người này có ích không? Mê Muội nheo mắt, đầu lưỡi hồng nhuận khẽ liếm môi. Có thể giết sạch. Nắm chặt thời gian, phá vây quan trọng hơn. Ok, nhiều nhất 20 giây. Mê Muội biến mất tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lại, người đã ở giữa những tên đầu mục bang phái. Dao găm hình rắn sắc bén cắt cổ họng một tên đầu mục bang phái, máu tươi phun ra xa mấy mét. Tô Hiểu tiếp tục đi ra khỏi phòng đấu giá, phía sau vọng lại tiếng kêu thảm và mắng chửi. Thật hung ác a, Quốc Túc lão đại nhếch miệng. Quái vật chết dưới tay hắn tuy không ít, nhưng hắn rất ít giết người. Một đám cặn bã mà thôi. Người phụ nữ này là thợ săn liên minh, cẩn thận nàng sau đó giết người cướp đồ. Winnie vừa dứt lời, Mê Muội cầm con dao găm dính máu xuất hiện trong đội ngũ. Nói xấu sau lưng người khác không tốt đâu, tiểu muội muội lữ đoàn điên của biến thái. Biết ngươi có thể nghe được nên mới nói đấy. Yên tâm, mối đe dọa thuộc tính may mắn âm vẫn còn đó, lúc này làm sao có thể nội chiến. Nhưng so với ta, vị này mới nguy hiểm hơn đi, ha ha. Mê Muội ngẩn cầm trắng nõn, nói đến Tô Hiểu. Ai biết, hai người các ngươi đều rất nguy hiểm. Loại người thể trạng nhỏ yếu như ta chỉ có thể run rẩy thôi. Winnie vác súng bắn tỉa hạng nặng đi trong đội ngũ. Các vị, chúng ta cũng coi như một tiểu đội. Muốn đặt tên cho tiểu đội không? Phải biết, kiểu hợp tác này có thể chỉ có một lần, khả năng xuất hiện lại rất nhỏ. Quốc Túc lão đại dường như rất hào hứng. Ba huynh đệ họ lẫn vào giữa một đám người ngoan độc với tính cách khác nhau. Đội hỏa pháo đột kích. Đây là tên Winnie đề nghị. Đội siêu sát. Mê Muội vẫy máu trên dao găm. Đây là tên đội nàng muốn. The Avenger. Không cần nói cũng biết, đây là ý kiến của ba người Quốc Túc, hoàn toàn không cùng một phong cách. Đến rồi. À, Quốc Túc lão tam kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Huynh ngoan độc, tên đến rồi cho đội ngũ này có quá bình thường không? Khóe miệng Tô Hiểu giật một cái. Hắn nói là tộc Nilaphan đến rồi. Ngốc nghếch, là tộc Nilaphan xông tới, nhìn bên kia. Winnie dựng súng bắn tỉa cỡ lớn, nhắm vào một quảng trường đen kịt xa xa rồi bắn mấy phát. Đây là mấy phát đạn nổ lửa. Ánh lửa chiếu sáng quảng trường đó. Một đám Nilaphan đen kịt đang lao tới. Trước khi Winnie nổ súng, Tô Hiểu đã cầm đao xông vào quảng trường đó. Tộc Nilaphan dày đặc tuôn ra từ trong quảng trường, lấp đầy cả con đường. Tô Hiểu xông thẳng vào giữa tộc Nilaphan. Trường đao trong tay liên tục chém, tàn chi và máu tươi văng tung tóe. Nilaphan phát ra tiếng gào thét phẫn nộ. Mê muội biến mất trong đêm tối, thân ảnh lóe lên giữa đám Nilaphan. Thỉnh thoảng, một tên Nilaphan ôm cổ họng ngã xuống. Winnie ở phía sau đội ngũ cầm súng bắn tỉa, vỏ đạn bay tán loạn, tiếng súng nổ vang vọng cả con đường. Nàng dùng súng bắn tỉa cứ như súng máy hạng nặng. Ba người quốc túc thì lao tới phía sau Tô Hiểu, tránh cho Tô Hiểu bị tộc Nilaphan vây kín. Bu Bu Quan trà trộn vào giữa tộc Nilaphan, phát động thần kỹ ngươi không nhìn thấy ta. Trong chớp mắt, nó đã đột nhập vào nội bộ địch nhân. Nó phụ trách tìm vị trí cuộc lao, đoàn trưởng lữ đoàn và những người khác, rồi báo cáo nhanh cho Tô Hiểu. Nhưng Nilaphan quá dày đặc, Bu Bu Quan bị đạp mấy lần. Ánh mắt nó đừng nói là ủy khuất đến mức nào. Nếu Bu Bu Quan có thể nói chuyện, nhất định sẽ hô to một tiếng, ta mẹ nó là đồng loại của các ngươi, đừng đạp đuôi ta, sắp đạp rụng lông rồi. Trên đường phố, tiếng gào thét của Nilaphan, tiếng lưỡi đao chém vào thân thể, tiếng chù y nặng đập xuống hòa làm một mảnh. Nilaphan như một con sóng đen. Tô Hiểu một mình dẫn đầu xông vào giữa con sóng, giữa đám Nilaphan đông đảo đã mở ra một con đường máu. Về phần Winnie ở cuối đội ngũ bọc hậu, hoàn toàn không cần lo lắng an nguy của nàng. Cô gái này không chỉ là pháo đài, mà còn là chuyên gia dùng bom. Bất kỳ Nilaphan nào muốn đến gần nàng đều bị nổ tan xác. Tiểu đội tốc hành tiến về phía vị trí của Clau và những người khác. Tiếng chém giết vang vọng toàn bộ quảng trường. Khu vực này vốn là nơi tập trung của thương nhân và bình dân, nhưng họ đã kịp thời rút lui khi cuộc đấu giá bắt đầu, chứng tỏ sự đề phòng của họ là chính xác. Tô Hiểu đá gãy cổ một con Nilaphan. Thanh trường đao trong tay y vung lên, vài con Nilaphan khác ngã gục tại chỗ. Ngoan nhân huynh, quái vật nhiều quá, tiếp tục phá vây đi. Quốc túc lão đại có một vết cào đẫm máu trên mặt. Ba anh em quốc túc đứng gần Tô Hiểu nhất. Khả năng tấn công của họ bình thường, nên chỉ có thể theo sát Tô Hiểu đột phá. Tiếp tục phá vây. Đối diện với đàn Nilaphan đông đảo, Tô Hiểu hơi băn khoăn. Sinh vật với số lượng khủng khiếp thế này không thể tự nhiên xuất hiện. Ngay cả khi sử dụng năng lực truyền tống, số lượng cũng quá mức kinh khủng. Nằm xuống. Tô Hiểu cho trảm long thiểm vào vỏ, bày ra tư thế bạc đao trảm. Ba người quốc túc đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Nghe tiếng hô của Tô Hiểu, họ lập tức nằm rạp xuống. Keng. Luồng đao mang hình tròn màu lam nhạt khuếch tán. Lưỡi đao sắc bén lướt qua đỉnh đầu quốc túc lão nhị, chém phẳng mái tóc chảy ngược mượt mà của hắn, biến thành đầu đất trung hải. Tô Hiểu đang bị tộc Nilaphan vây quanh, sử dụng hoàn đoạn. Chiêu thức tấn công 360 độ, sức sát thương khủng khiếp. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, Nilaphan trong phạm vi mười mấy mét đều đứng im. Vết máu xanh thẫm xuất hiện trên ngực chúng. Lạch cạch, lạch cạch. Từng thi thể bị chém làm đôi rơi xuống đất, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa. Chiến trường ồn ào bỗng tĩnh lặng một mảnh. Cổ lỗ. Quốc túc lão nhị nuốt nước miếng. Hắn chợt thấy đỉnh đầu lạnh lão, đưa tay sờ lên, cảm giác bất ngờ trơn nhẵn. Trong đám Nilaphan gần nhất, mê muội kinh hồn bạc vía đứng dậy. Vừa rồi nàng suýt chút nữa bị liên lụy. Người muốn giết. Mê muội vừa định đứng lên, nhưng nhìn thấy tư thế của Tô Hiểu lúc này, nàng không màng máu tươi và tàn chi trên mặt đất, nhanh chóng nằm rạp xuống. Tô Hiểu lại bày ra tư thế bạc đao trảm, chỉ chờ Nilaphan xung quanh cùng lúc xông tới. Không sợ chết thì xông vào đi. Mặc dù cánh tay phải hơi đau nhức, nhưng sử dụng hoàn đoạn hai lần liên tiếp không thành vấn đề. Trước đây, y chỉ có thể dùng hoàn đoạn ba lần mỗi ngày, dùng nhiều sẽ gây tổn thương cho cánh tay phải. Tuy nhiên, sau khi các thuộc tính tăng lên đáng kể, số lần sử dụng hoàn đoạn mỗi ngày đã tăng từ 3 lên 5 lần. Hơn nữa, cấp bậc đao thuật đại sư tăng lên, uy lực của hoàn đoạn cũng mạnh hơn rất nhiều. Tộc Nilaphan xung quanh dường như bị thi thể đồng loại kích thích, nhưng lại không dám lập tức xông tới. Go go! Tiếng kêu của bố bố truyền đến. Nghe thấy tiếng kêu này, Tô Hiểu nhíu mày. Cùng ta xông! Tô Hiểu hủy bỏ tư thế bạc đao trảm. Số lượng lớn nhận con màu trắng bò ra từ ống tay áo y. Đây là bom luyện kim ở trạng thái phân liệt. Hàng chục con nhện con màu trắng nhanh chóng bò về phía xung quanh. Cách Tô Hiểu hơn 10 mét, những quả bom luyện kim này được kích hoạt. Oanh, oanh. Ngọn lửa ngút trời. Một luồng xung kích vô hình khuếch tán, những con Nilaphan gần đó bị nổ tung, người ngã ngựa đổ. Tận dụng cơ hội này, Tô Hiểu cầm đao xông về một hướng. Quốc túc do dự một chút rồi quyết định đuổi theo. Mê muội bị nổ choáng váng bò dậy, hung dữ trừng bóng lưng Tô Hiểu một cái rồi cũng chọn đuổi theo. Dù là Tô Hiểu hay mê muội, cả nhóm đều là một tiểu đội lắp ghép tạm thời, sự ăn ý là điều không thể có. không làm bị thương đồng đội đã là may mắn lắm rồi. Khi năm người đột phá theo một hướng, tiếng súng phía sau đã biến mất. Điều đó không có nghĩa là Winnie đã bị tiêu diệt. Lúc này, Winnie đã ở gần đỉnh một tòa tháp chuông. Tòa tháp chuông này là kiến trúc biểu tượng của thành phố Yoshin, cao ít nhất hơn 100 mét. Winnie là xạ thủ bắn tỉa, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua điểm cao có thể hỗ trợ toàn trường như thế này. Nàng bố trí bom phòng thủ ở mỗi tầng của gác chuông, loại bom hình búp bê vải. Những quả bom búp bê vải này không phải vật chất, chúng tuần tra khắp gác chuông. Một khi phát hiện có sinh vật khác tiến vào, chúng sẽ lập tức kích hoạt. Loại bom này được phân bố ở mỗi tầng của gác chuông. Gió đêm thổi qua. Winnie trải một tấm chăn dày lên tầng cao nhất của tháp chuông. Nàng nằm sấp trên tấm chăn mềm mại, hai chân nhỏ đung đưa. Bên cạnh là khẩu súng bắn tỉa thon dài. Khẩu súng này không phải khẩu trước đó. Nàng có hai khẩu súng bắn tỉa, một khẩu tên là Hư Cuồng, một khẩu tên là Thang Tiết Nữ Thần. Khi sử dụng Phá Hư Cuồng, Winnie ở trạng thái pháo đài. Còn khi sử dụng Thang Tiết Nữ Thần, Winnie gọi trạng thái này là Đau Lòng Hình Thức. Sở dĩ gọi như vậy là vì đạn của Thang Tiết Nữ Thần rất đắt, đắt đến nỗi mỗi khi bắn một phát, nàng đều cảm thấy đau lòng. Thang Tiết Nữ Thần. Xuất xứ, Luân Hồi Nhạc Viên ở xưởng thứ 5. Phẩm chất, màu vàng nhạt. Loại, súng bắn tỉa hạng nặng. Đường kính, đạn dược min 26. 72mm. Dung lượng đạn, 1 viên. Độ bền, 81-83. Lực tấn công, 98-165. Yêu cầu trang bị, lực lượng 36, nhanh nhẹn 42, thể lực 25. Bí văn lạc ấn, đã lạc ấn bí văn màu vàng nhạt, lừa gạt. Hiệu quả trang bị 1, siêu tốc nhanh, bị động, tốc độ bay của đạn của 280. Hiệu quả trang bị 2, Vaki, bị động, lực xuyên thấu của đạn của 16. Hiệu quả trang bị 3, Thang Tiết, bị động, khi tấn công mục tiêu có giá trị sinh mệnh dưới 40%, sẽ phát động hiệu quả chém giết. Hiệu quả này vô hiệu với sinh vật giai vị lãnh chúa hoặc cao hơn, hiệu quả giảm một nửa đối với khế ước giả, tức chỉ khi tấn công khế ước giả có giá trị sinh mệnh dưới 20% mới có thể phát động hiệu quả chém giết. Hiệu quả lạc ấn, lừa gạt, bị động, có thể lừa dối cảm giác của kẻ địch, khiến kẻ địch không nhận ra đã bị khóa chặt. Điểm 306. Giới thiệu sơ lược, muốn nữ thần này phục vụ cho ngươi. Ngươi cần phải có tài sản hùng hậu. Giá cả, 98.600 nhạc viên tệ. Đạn dược min 26, 72mm, giá cả 7.800 điểm nhạc viên tệ, mỗi viên. Một phát súng giá 7.800 điểm nhạc viên tệ. Thảo nào Winnie lại đau lòng. Đổi lại là Tô Hiểu, y cũng sẽ đau lòng tương tự. Đây không phải là bắn đạn, mà là dùng tiền tài để giết chết đối thủ. Winnie mím môi, bàn tay nhỏ cầm một viên đạn cỡ lớn. Viên đạn này phủ đầy đường vân, đầu đạn màu bạc, vừa nhìn đã biết không phải hàng tầm thường. Lao, đậu xanh rau má, hô thục nữ không thể chửi bậy, trừ khi nhịn không được. Winnie hít sâu vài lần, nhét viên đạn trị giá 7.800 điểm nhạc viên tệ vào nòng súng, cắn răng kéo bôn. Cạch cạch, nạp đạn lên nòng. Loại đạn này một khi đã nạp, không có khả năng rút ra nữa, hơn nữa phải sử dụng trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ bị hỏng. Tim thật đau. Winnie ấn vào ngực hơi nhô ra, đưa đầu vào ống ngắm. Kể từ lúc này, chỉ cần nàng bóp cò, nhất định phải lấy mạng kẻ địch. Nếu không sẽ thiếu máu. Thông qua ống ngắm, Winnie nhìn thấy nhóm Tô Hiểu đang đột phá vòng vây. Hướng đột phá chính xác, chỉ cần xông ra thêm 200 mét nữa, Nilapan sẽ không thể tạo thành thế bao vây đối với nhóm Tô Hiểu. Không tệ nha, thế mà nhanh chóng tìm được hướng đột phá. Winnie hơi điều chỉnh góc độ ống ngắm. Đột nhiên, nàng phát hiện một bóng người ở gần hướng đột phá của nhóm Tô Hiểu. Bóng người đó trốn sau kiến trúc, chỉ lộ ra đầu. Không cần nói, bóng người đó đang chờ nhóm Tô Hiểu đột phá đến thời khắc mấu chốt nhất để chặn đường. Đây không nghi ngờ gì là một lựa chọn thông minh. Ngón tay trắng nõn thon thả của Winnie đặt lên cò súng. Nàng nhắm tâm ngắm thập tự vào cái đầu nhô ra của bóng người đó. Bởi vì có hiệu quả bí văn, lừa gạt, bóng người đó hoàn toàn không nhận ra đã có một hung khí chết người nhắm vào mình. Lực giật mạnh mẽ khiến Winnie kêu lên một tiếng đau đớn. Trước khi tiếng súng truyền ra, viên đạn đã đến. Viên đạn min 26, 72mm không gặp chút cản trở nào, xuyên thủng đầu gã đạo nhân ảnh. Lớp băng vải cuốn quanh đầu gã vỡ nát, toàn bộ đầu gã nổ tung như quả dưa bị búa sắt đập trúng, chất lỏng đỏ trắng bắn tung tóe lên bức tường bên cạnh. Gã ngã xuống đất, thậm chí không biết mình bị ai giết. Bonolen Dongo, thành viên lữ đoàn huyễn ảnh, số hiệu 12, niệm năng giả hệ phóng xuất, đã bị Winnie một phát súng hạ sát. Sau khi Bonoleng Dongo gục xuống, một bão rương màu tím đậm xuất hiện bên cạnh thi thể. Trên tháp chuông, nòng khẩu súng bắn tỉa hạng nặng trước mặt Winnie tỏa ra khói xanh, nóng đỏ rực. Chỉ nhìn thôi cũng biết không thể bắn liên tục. Sự thật đúng là như vậy, khẩu súng hung khí này chỉ có thể bắn một phát, sau mỗi phát bắn cần 3 phút để làm nguội nòng. Xoa bả vai đau nhức, Winnie nhìn thấy chiếc bão rương màu tím đậm qua ống ngắm, nàng huýt sáo một tiếng. Kiếm lời rồi. Để khẩu súng bắn tỉa sang một bên, Winnie lấy ra một chiếc máy bay điều khiển từ xa cỡ nhỏ. Đừng xem thường vật này, đây cũng là một trang bị phẩm chất lam. Nàng điều khiển chiếc máy bay nhanh chóng bay về phía bão rương. Trên đường phố, Tô Hiểu tay trái nắm một đầu Nilapan, lấy con Nilapan gần chết này làm lá chắn. Đao quang lóe lên, mấy con Nilapan không đầu phía trước đổ rạp. Ngay khi mấy con Nilapan này ngã xuống, Tô Hiểu nhận thấy kẻ địch phía trước rõ ràng thưa thớt, họ sắp phá vây thành công. Quốc Túc ba huynh đệ thở hổn hển theo sau Tô Hiểu. Sự thật chứng minh, chủ tang rất xuất sắc trong việc phòng thủ, nhưng khi phá vây khó tránh khỏi kiệt sức. Chém giết mấy con Nilapan phía trước, trong tiếng gầm gừ giận dữ của đám Nilapan phía sau, mấy người đã dứt ra khỏi vòng vây. Mê muội nhìn bốn người dần chạy xa, nàng hơi câm lặng. Ta dựa vào, không có cảm giác tồn tại thật đáng tiếc. Ánh sáng bạc tuôn ra từ cơ thể nàng. Mấy con Nilapan quanh mê muội đột nhiên đứng yên. Một sợi tơ máu xuyên qua giữa không trung. Khi những con Nilapan đó có thể cử động lại, chúng đều vô thức nắm chặt cổ họng đang phun máu. Nhân cơ hội này, mê muội cũng dứt ra khỏi vòng vây, hội hợp với Tô Hiểu và đám người. 20 phút sau, trong một con hẻm nhỏ tối đen ở quảng trường, Tô Hiểu và mấy người hoặc đứng hoặc ngồi. Một tin tốt, một tin xấu, nghe cái nào trước? Tô Hiểu nhìn quanh bốn người có mặt, tin tức được truyền đến từ phía bố Uông. Tin xấu. Mê muội nghiến chặt răng, rút một chiếc móng Nilapan gãy từ cánh tay nhỏ của mình. Sau khi phá vây thành công, tiểu đội lại gặp ba đàn Nilapan. Nilapan tộc không tập trung lại một chỗ, mà phân tán khắp quảng trường gần đó, giống như đang tuần tra lãnh địa của mình. Tin xấu là Cloud đang ở cùng thủ lĩnh lữ đoàn. Không ổn rồi. Quốc Túc ba huynh đệ lúc này cũng bị thương không nhẹ, may mắn là họ có thể hỗ trợ trị thương cho nhau. Còn tin tốt đâu? Quốc Túc lão tam rất lạc quan. Tin tốt là lữ đoàn thương vong thảm trọng. Trước đó, ta thả ra ai đó thực sự dũng mãnh. Ai vậy? Kurapika. Nghe thấy cái tên này, mê muội và Quốc Túc huynh đệ chợt hiểu ra. Mặc dù Kurapika bây giờ không tính là mạnh, nhưng vì lời thề và giới ước, hắn rất mạnh khi đối phó với người của lữ đoàn huyễn ảnh. Kurapika đã giết ba thành viên lữ đoàn, Shiruku, Koktopi, Franklin. Cả ba đều bị hắn giết chết. Nhưng đổi lại, hắn bị thủ lĩnh lữ đoàn đâm xuyên tim rồi bỏ chạy, không rõ sống chết. Huynh ngoan nhân, huynh làm sao mà có được những tin tức này? Quốc Túc lão nhị hỏi ra sự nghi hoặc của mấy người. Ta có con đường đặc biệt. Nghĩ đến tin tức bố Ung truyền về, khóe miệng Tô Hiểu co giật. Gã nhị hóa đó đã đột nhập vào tầng lớp cao của tộc Nilapan. Kỹ năng ngươi không nhìn thấy ta này mạnh mẽ thật mê người. Thật ra, nếu chỉ riêng kỹ năng thì chưa chắc đã có hiệu quả khoa trương như vậy. Trước đó, bố Ung đã nuốt chửng huyết nhục của sinh vật cấp lãnh chúa. Quái vật khổng lồ một mắt. Các thuộc tính của nó đã tăng lên không ít, không, phải nói là tăng lên mạnh mẽ. Bubuni, tùy tùng. Sinh mệnh giá trị, 100%. Pháp lực giá trị, 270. Lực lượng, 26, tăng thêm 1 điểm. Nhanh nhẹn, 32, tăng thêm 4 điểm. Thể lực, 30, tăng thêm 2 điểm. Trí lực, 27. Mị lực, 53, tăng thêm 8 điểm. Khi Tô Hiểu nhìn thấy thuộc tính mị lực cao tới 53 điểm của bố Uông, hắn hơi ngạc nhiên. Thuộc tính mị lực của bố Uông sắp đuổi kịp thuộc tính chính của Tô Hiểu. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, kỹ năng, ngươi không nhìn thấy ta, thụ động, kỹ năng tự lĩnh ngộ, hiệu quả mạnh yếu được quyết định dựa trên thuộc tính mị lực. Nói cách khác, mị lực của bố Uông càng cao, kỹ năng này càng mạnh. Ngươi không nhìn thấy ta không phải ẩn thân, cũng không phải ngụy trang. Ẩn thân hoặc ngụy trang không thể đột nhập vào nội bộ kẻ địch. Con đường đặc biệt. Mê muội cau mày, nhưng chuyện này nàng cũng không tiện truy hỏi. Tình thế rất có lợi cho chúng ta. Tô Hiểu chuyển chủ đề. Năng lực của bố Uông không thể bại lộ, đây là át chủ bài vào thời khắc mấu chốt. Dựa trên tình hình hiện tại, chiến lực còn lại của địch quân là 5 người, Cloud, thủ lĩnh lữ đoàn, và các thành viên lữ đoàn Finn, Machi, Hakundo. Trừ Finn ra, sức chiến đấu của hai thành viên lữ đoàn còn lại không mạnh. Mặc dù đối thủ đã giảm bớt, nhưng biểu cảm của Quốc Túc và Mê Muội không hề nhẹ nhõm. Nilapan tộc bên đó làm sao bây giờ? Những con quái vật bốn mắt này cũng là kẻ địch của chúng ta. Không cần để ý tới, chúng ta trực tiếp đi giết Cloud. Không vấn đề chứ. Bây giờ không phải là có vấn đề hay không? Khoảng nửa giờ nữa, Nilapan tộc sẽ tấn công phòng đấu giá lần nữa. Một khi phòng đấu giá bị phá, hình phạt nhiệm vụ chính tuyến sẽ đến ngay lập tức. Sau khi toàn bộ thuộc tính bị ba, chúng ta muốn đối phó với Cloud và thủ lĩnh lữ đoàn sẽ rất khó khăn. Bố bố Uông đã đột nhập vào nội bộ Nilapan tộc và thu được tình báo cực kỳ quan trọng. Nilapan tộc không do Cloud định đoạt. Nilapan tộc và Cloud chỉ là mối quan hệ lợi dụng. Hiện tại trong thành phố Yoshin còn hơn 2.700 con Nilapan, 5 con cấp đầu mục, 1 con cấp thủ lĩnh. Có bố bố Uông theo dõi trong Nilapan tộc, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, bố bố Uông sẽ thông báo cho Tô Hiểu ngay lập tức. Đây cũng là lý do hắn nói tạm thời không cần để ý tới Nilapan tộc. Không chỉ thế, ta nghi ngờ Cloud đã không còn sức chiến đấu. Lời Tô Hiểu nói khiến Quốc Túc và Mê Muội rất nghi ngờ. Sao hắn lại không còn sức chiến đấu? Trước đó ta từng nghe nói về người tên Cloud này, nghe nói hắn thích ăn linh hồn. Mê Muội rõ ràng không tin Cloud đã mất đi sức chiến đấu. Trước đó ta từng giao đấu với hắn. Chém đứt hai chân một cánh tay của hắn rồi bị hắn bỏ chạy. Với trình độ khoa học kỹ thuật và thần bí học của thế giới Hunter x Hunter, muốn khôi phục chi gãy cần vận may nhất định. Theo ta được biết, trong lữ đoàn không ai có thể giúp hắn khôi phục chi gãy. Tay chân của hắn đã bị ta triệt để hủy hoại, mà chi cũng không có cách nào. Vậy sao? Mê Muội lộ vẻ do dự. Tôi hiểu biết được Cloud vẫn chưa khôi phục chi gãy thông qua bố bố Uông. Mặc dù bố bố Uông chỉ nhìn Cloud và đám người từ xa, nhưng có hay không tay chân vẫn có thể nhìn rõ. Nếu hắn không còn sức chiến đấu, vậy ta có thể cân nhắc đi ám sát hắn. Mê Muội mỉm cười nhìn Tô Hiểu. Ý nàng thật ra là không muốn giao đấu với thủ lĩnh lữ đoàn hoặc các thành viên lữ đoàn khác để giảm thiểu nguy hiểm. Nhưng ta cảnh cáo trước, nếu tay chân của Cloud đã khôi phục, hoặc có manh mối nào khác không đúng, ta sẽ rút lui ngay lập tức. Có thể. Mặc dù Tô Hiểu rất muốn tự mình giải quyết Cloud, nhưng tình thế hiện tại không cho phép. Thủ lĩnh lữ đoàn vẫn chưa có ai đối phó, và Quốc Túc cần ngăn chặn các thành viên lữ đoàn còn sống sót. Đi qua một phen thương thảo, năm người đã định ra kế hoạch cuối cùng. Hiện giờ Cloud cùng lữ đoàn đoàn trưởng đang ở trong một tòa khách sạn cách đó nửa cây số. Tô Hiểu phụ trách đối phó lữ đoàn đoàn trưởng, Quốc Túc ba huynh đệ thì ngăn chặn Finn, Ma Chi và những người khác. Mê Muội sẽ tự mình đi ám sát Cloud. Tình thế phát triển đến hiện tại, cục diện đã có sự chuyển biến lớn. Vốn dĩ Tô Hiểu và đồng đội ở thế bị động, nhưng giờ đây họ lại chủ động tấn công. Tất cả đều nhờ vào ưu thế về mặt tình báo. Thông tin mà bố bố Uông cung cấp thực sự quá quan trọng. Nếu trận chiến này thắng lợi, chắc chắn bố bố Uông sẽ là MVP. Năm người rời khỏi hẻm nhỏ, bước nhanh hướng về khách sạn nơi Cloud và đồng đội đang ở đường phố tĩnh mịch, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng Nilapan rít gào từ xa. Ngừng. Mê Muội lách mình vào một cửa hàng bên cạnh đường đi, Tô Hiểu và mấy người khác cũng theo vào. Mấy chục giây sau, một đám Nilapan chạy qua trên đường phố, dường như đang tìm kiếm Tô Hiểu và đồng đội. Trong đội hình năm người, Mê Muội có cảm giác nhạy bén nhất. Là một nữ sát thủ máu lạnh, cảm giác của Mê Muội thậm chí còn nhạy bén hơn một số pháp sư có năng khiếu trí lực. Có lẽ chỉ có khế ước giả chuyên tu hệ cảm giác mới có thể có cảm giác mạnh hơn nàng. Mê Muội đặt ngón tay xuống đất. Sau khi đám Nilapan chạy xa, nàng nhẹ gật đầu. Được rồi, gần đây không có Nilapan nào khác, trực tiếp xông tới đi. Tiểu đội dưới sự che chở của màn đêm nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đến dưới tòa khách sạn đó. Đây là một khách sạn 8 tầng xa hoa. Bên trong có mấy người? Tô Hiểu nhìn về phía Mê Muội. Mặc dù cảm giác của hắn cũng không yếu, nhưng so với Mê Muội còn kém một chút. 5 người, tầng 1 3 người, tầng 4 1 người, tầng cao nhất 1 người. Nếu không cảm giác sai, tầng cao nhất chính là Cloud. Chắc chắn không? Quốc Túc ba huynh đệ kích động. Trong tình huống ba đấu ba, cho dù địch nhân khá mạnh bọn họ cũng không sợ. Chắc chắn. Vậy lên thôi. Quốc Túc lão đại xông về phía cửa chính khách sạn. Một tiếng ầm, cửa chính khách sạn bị Quốc Túc lão đại đụng nát. Lão nhị và lão tam chạy như điên phía sau, tay vùng lấy chiếc búa lớn năng lượng màu vàng ống, trông như một đội phá dở. Tô Hiểu và Mê Muội ngây người. Hai người nhìn nhau, khóe miệng Mê Muội co giật. Ba tên thiểu năng này, trời ạ, ta đã đột kích thành công cùng bọn họ bằng cách nào, quả thực là kỳ tích. mê muội rõ ràng bị tức không nhẹ. Lúc này chui vào mới là lựa chọn tốt nhất. Mỗi người có một phương thức chiến đấu riêng. Mắt Tô Hiểu hơi không cam tâm. Đối với việc mê muội đi ám sát Lao, hắn từ đầu đến cuối có chút không yên lòng. Nhưng tình thế bắt buộc, nếu hắn không ngăn chặn Lữ Đoàn đoàn trưởng, những người khác sẽ không tham gia vào hành động nguy hiểm này. Tô Hiểu thầm hạ quyết định, cùng Lữ Đoàn đoàn trưởng tốc chiến tốc thắng, trong vòng 10 phút, hoặc là hắn chết, hoặc là đoàn trưởng chết. Rim. Cu tiên thét từ trong bao cổ tay bắn ra, chiếc móc phía trước cắm vào tường ngoài tầng 4. Nắm chặt Rim. Cu tiên thét, đồng thời hắn hướng lên phía trên bay đi. Lặng lẽ nhảy cửa sổ tiến vào tầng 4. Tầng 4 là phòng bài bạc của khách sạn, bên trong còn có một dãy bàn cược, có thể nói đây chính là một sòng bạc cỡ nhỏ, nhưng trong phòng một mảnh tối đen. Xoẹt. Tiếng xé gió nhanh chóng đánh tới từ phía đối diện, một vật thể nhọn có thể tích không lớn bay tới. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh thoát, một vũ khí hình dạng chiếc đinh ghim cắm vào bức tường phía sau Tô Hiểu. Ồ, thật nhanh nhạy nha. Cột một tiếng, chiếc đèn treo ở trung tâm tầng 4 bật sáng, trong phòng trong suốt một mảnh. Tổng cộng có hai người, không phải một người như mê muội cảm nhận. Giống như ngươi dự đoán, mục đích của bọn họ là tên Red Cloud kia, hơn nữa sẽ có người tới ngăn chặn ngươi. Một người đàn ông có mái tóc đen dài mềm mại đứng ở cửa ra vào, trên cổ cắm mấy chiếc đinh ghim. Red Cloud cũng coi ta là mồi nhử, bất quá, hắn mới thật sự là mồi nhử. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, trên trán xăm hình chữ thập đang ngồi trên một bàn cược. Người này chính là Lữ Đoàn đoàn trưởng Krollo Lucifer. Về phần người còn lại trong phòng, hắn không phải thành viên Lữ Đoàn, mà là sát thủ của gia tộc Yondik, Illumi ở Yondik. Illumi ở Yondik thực lực rất mạnh, là trưởng tử của gia tộc Yondik, niệm năng lực giả hệ thao tác. Krollo đã nhìn thấu kế hoạch của Cloud, bất quá mục đích của hắn cùng Cloud đại khái giống nhau, đó chính là giết chết Tô Hiểu. Dựa vào những thông tin vụn vặt mà Cloud cung cấp, Krollo phân tích ra rằng Tô Hiểu nhất định sẽ tới ám sát Cloud. Cho nên khi tộc Nilapan vây công phòng đấu giá, đoàn trưởng không lộ diện mà lặng lẽ chờ đợi, bởi vì hắn còn có một lá bài tẩy, đó chính là hắn đã thuê hai nhóm sát thủ của gia tộc Yondik, một nhóm giết Tendons, một nhóm giết Tô Hiểu. Illumi ở Yondik căn bản không đi ám sát Tendons. Người đi ám sát Tendons là Maha Yondik, Kaluto ở Yondik. Về phần Illumi ở Yondik, hắn vẫn luôn ở lại thành phố Yoshin chờ đợi, bởi vì nhiệm vụ mà đoàn trưởng ủy thác cho hắn không phải ám sát Tendons, mà là giết Tô Hiểu. Người đã sớm nghĩ đến tình huống hiện tại. Illumi ở Yondik liếc nhìn Tô Hiểu, sau đó nhìn về phía Krollo. Ta không phải thần, cũng không thể dự đoán được tất cả mọi chuyện. Bất quá bài thơ tiên tri kia đã cung cấp cho ta rất nhiều thông tin. Dựa theo nội dung bài thơ tiên tri, ta sẽ đổ xuống dưới chân Hunter sắp chết. Về câu thơ cuối cùng sự giúp đỡ đến từ Cloud, ta hiểu nó thành hai hàm nghĩa, một là Cloud sẽ gia nhập chúng ta, hoặc là Cloud vốn là thành viên lữ đoàn. Sau khi Hisoka chạy trốn, ta đã phủ định điểm này. Và sau khi nhìn thấy Cloud bản thân, ta có thể đánh giá được hắn sẽ chỉ giúp ta ở một mức độ nào đó, hoặc là nói là lợi dụng ta. Krollo nói ra một đoạn rất khó hiểu. Nhìn qua bài thơ tiên tri, Illumi ở Yondik hiểu được ý của hắn. Rõ ràng, thuê ta chính là để tránh sắp chết đổ xuống dưới chân Hunter. Đúng. Hiện tại Hunter đã tự tìm đến cửa, hơn nữa bài thơ tiên tri không phải tuyệt đối, ta lựa chọn giết chết Hunter. Krollo đứng dậy, cùng Illumi, cùng nhau tiến lại gần Tô Hiểu. Tô Hiểu thì đánh giá Illumi. Trước đó mê muội không cảm nhận được đối phương, hắn cũng tương tự không cảm nhận được. Lúc này Illumi dường như không tồn tại. Vấn đề hẳn là nằm ở những chiếc đinh ghim cắm trên cổ đối phương. Illumi rút ra mấy chiếc đinh ghim trên cổ, niệm năng lượng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Tên này lại phong bế niệm của chính mình, đây là hành động rất nguy hiểm. Khi hai người dần dần vây kín Tô Hiểu, Krollo đột nhiên mở miệng. Có một vấn đề, không biết có thể trả lời ta không? Tô Hiểu không nói gì, mấy chục mặt thuẫn năng lượng hình lục giác xuất hiện, lơ lửng xung quanh cơ thể hắn. Uvogin, Feitan, Nobuna ở Harama, Sanak, bốn người này đều là ngươi giết phải không? Đoàn trưởng mặc dù trong lòng biết đáp án, nhưng hắn vẫn không nhịn được xác nhận một chút. Đúng, ta giết. Nhận được câu trả lời rõ ràng của Tô Hiểu, trên gương mặt phải của đoàn trưởng lăn xuống một giọt nước mắt. Phải không, biết rồi. Mặt đất dưới chân đoàn trưởng vỡ vụn. Tay hắn nắm một thanh dao găm ngắn hình dạng kỳ lạ đâm về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhìn thấy thanh chủy thủ kia liền có cảm giác sợn tóc gáy, bị đâm trúng nhất định sẽ chết. Đinh. Dao găm đâm vào một mặt thuẫn phản kích. Mặt thuẫn phản kích khá khuếch tán ra, trường đao trong tay Tô Hiểu chém về phía cổ họng đoàn trưởng. Một bóng người xuất hiện ở bên cạnh Tô Hiểu, là Illumi. Illumi dùng hết toàn lực đạp ngang, một mặt thuẫn phản kích lập tức ngăn ở bên hông Tô Hiểu. Cự lực truyền đến, cơ thể Tô Hiểu không bị khống chế bay ngược về phía sau, thuẫn phản kích tụ lại cùng nhau, tạo thành hình tròn bảo vệ hắn ở bên trong. Rầm. Tô Hiểu phá vỡ bức tường phía sau, rơi xuống từ tầng 4. Tô Hiểu vẫn còn giữa không trung chưa rơi xuống đất, đoàn trưởng và Illumi đã đáp xuống. Một người dùng ngón tay làm dao găm, một người dùng tay không tấn công mạnh mẽ vào thuẫn phản kích, trong nháy mắt công kích mấy chục lần. Xoẹt. Tô Hiểu nhận công kích nhanh chóng rơi xuống, một tiếng ầm tạo ra một hố tròn trên đường cái. Mặc dù bị hai người vây công, tùy thời có thể bị giết chết tại chỗ, nhưng Tô Hiểu rất tỉnh táo. Bây giờ nhất định phải nhanh chóng giết chết đoàn trưởng. Chỉ cần giết chết đoàn trưởng, Illumi sẽ không còn đối địch với hắn. Chủ thuê đã chết, người của gia tộc Yondik sẽ không tiếp tục chấp hành ủy thác. Nhưng đoàn trưởng có dễ giết không? Đáp án là rất khó giết, huống hồ đối phương còn có Illumi là một trợ thủ mạnh mẽ. Tô Hiểu theo cái hố tròn trên đường cái đứng lên. Mới vừa đứng dậy, cách đó không xa liền xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Đèn đường bên lề sáng tối chập chờn, một con mèo hoang thò đầu ra quan sát đường cái. Đôi mắt nó siết lại trong đêm tối, dùng để bắt giữ ánh sáng yếu ớt. Cảm giác được có sinh vật khác đến gần, Illumi nghiêng đầu nhìn về phía con mèo đêm. Phật. Mèo hoang nhe răng, dựng đuôi, quay người chạy trốn vào sâu trong khe hở giữa các ngôi nhà. Kỳ quái. Illumi nhìn con mèo hoang chạy trốn. Thế nào? Kurolongi hoặc nhìn về phía Illumi. Không có việc gì. Illumi quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn cảm nhận rõ ràng thực lực của Tô Hiểu không yếu, chiến đấu lúc phân thần hắn có thể sẽ chết. Phản kích thuẫn trôi nổi bên cạnh Tô Hiểu. Theo tình huống bình thường, phản kích thuẫn có thể kéo dài 10 phút. Thế nhưng dưới sự liên thủ công kích của Illumi và Krolo, có thể duy trì 5 phút đã là kỳ tích. Phản kích thuẫn cần năng lượng duy trì, chứ không phải năng lực ma huyễn. Nếu năng lượng hao hết, dù phòng ngự mạnh hơn cũng sẽ vỡ tan. Thứ này dường như khó đối phó. Illumi đánh giá phản kích thuẫn bên cạnh Tô Hiểu. Hắn cùng Krolo công kích lại không để lại dù chỉ một vết tích trên thứ này, điều này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Theo vẻ ngoài mà nói, đây là một loại năng lực phòng ngự. Nhưng cho dù mạnh hơn nữa, cuối cùng cũng có nhược điểm. Có lẽ thời gian tồn tại không lâu, hoặc năng lượng có hạn. Ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn, ngươi tìm cơ hội vòng ra sau, một kích đoạt mạng. Được. Giữa ngón tay Illumi xuất hiện mấy cây kim. Hắn là niệm năng lực hệ thao tác, những cây kim này là anten năng lực của hắn. Chỉ cần bị thứ này đâm trúng, dù địch nhân mạnh đến đâu cũng sẽ mặc hắn điều khiển. Krolo đối diện trực diện với Tô Hiểu, Illumi bước sang bên vòng ra phía sau Tô Hiểu. Một trước một sau giáp công mới là chiến thuật tốt nhất. Tô Hiểu liếc nhìn Illumi đang vòng ra sau. Hắn biết năng lực của đối phương, bị loại kim kia đâm trúng nhất định phải chết. Đánh cược một phút đồng hồ. Hai mắt Tô Hiểu lóe lên ánh sáng xanh thẳm. Ông. Hàng chục mặt phản kích thuẫn lấp lánh ánh lam, trên bề mặt xuất hiện kinh mạch màu lam. Tất cả phản kích thuẫn đều trở nên tinh oánh dịch thấu, như pha lê điêu khắc, lóe lên hào quang sáng chói trong đêm tối. Không đúng. Illumi vô thức lao tới Tô Hiểu, đáng tiếc đã chậm một bước. Phản kích thuẫn bên cạnh Tô Hiểu khuếch tán ra, lại thoát ly hắn trong phạm vi một mét. Đây là tình huống trước đó tuyệt sẽ không xuất hiện. Hiện tại phản kích thuẫn chỉ có thể kéo dài một phút đồng hồ. Tô Hiểu đã cắt đứt liên hệ nào đó giữa hắn và phản kích thuẫn. Tô Hiểu giẫm mạnh dưới chân, nhựa đường tàn phiến bắn tung tóe. Hắn vọt lên, từ trên cao lao xuống hướng Krolo. Krolo và Illumi trầm mặc. Đến cấp bậc của ba người này, tuyệt sẽ không tùy tiện rời khỏi mặt đất. Nhảy lên rồi lao về phía địch nhân, chỉ có thái điểu mới tiếp xúc chiến đấu chưa lâu mới làm như vậy. Nhưng Tô Hiểu lại làm như vậy. Hắn lơ lửng giữa không trung, tay cầm trường đao, như diều hâu săn mồi lao tới Krolo. Krolo và Illumi nhìn nhau. Cả hai đều biết đây có thể là cơ hội, cũng có thể là cạm bẫy. Illumi tính toán vị trí Tô Hiểu rơi xuống đất, lách mình xuất hiện tại vị trí đó. Còn Krolo thì hành sự tùy theo hoàn cảnh ở gần đó. Niệm của Illumi dâng trào ra ngoài, hai tay tạo hình đao, mạch máu trên tay nổi lên, đầu ngón tay biến thành móng vuốt sắc nhọn. Đây là chiêu thức thể thuật đặc thù của gia tộc Yondik. Nếu bị thủ đao của Illumi làm bị thương, tuyệt không kém cạnh bị lợi khí gây thương tích. Ở sâu giữa không trung, Tô Hiểu đã dùng hết lực nhảy vọt. Trong tình huống hiện tại, cơ thể hắn giữa không trung không có chỗ tiếp sức, nơi rơi xuống đất là Illumi và Krolo. Ngay khi chạm đất, Tô Hiểu dù không chết cũng trọng thương. Phản kích thuẫn trôi nổi xung quanh Tô Hiểu. Khi hắn dần tiếp cận Illumi, dưới chân hắn đột nhiên truyền ra tiếng khí bạo. Oanh! Tô Hiểu đột nhiên gia tốc lần thứ hai giữa không trung, thực hiện cú chuyển hướng không thể tưởng tượng nổi. Oanh, oanh, oanh! Một luồng khí bạo xuất hiện giữa không trung. Khi Tô Hiểu xuất hiện lần nữa, hắn đã ở sau lưng Krollo. Mắt Krollo co lại, có chút khó tin. Trường đao sáng như tuyết chém xuống, lưỡi đao xé rách không khí phát ra tiếng rít khủng bố. Đao này chém về phía lưng Krollo. Trong nháy mắt này, Krollo muốn cụ hiện đạo tặc bí kíp. Hắn từng đánh cắp một loại năng lực di chuyển tức thời. Cảm giác được lưỡi đao phía sau lưng đánh tới, Krollo cuối cùng không cụ hiện đạo tặc bí kíp, vì đã không kịp nữa. Trường đao sắp chém xuống, cơ thể Krollo gắng sức ngã về phía trước. Krollo không chỉ biết cách ăn cắp năng lực niệm của người khác rồi sử dụng, năng lực cận chiến của hắn cũng không yếu, tốc độ nằm trong top 3 của lữ đoàn. Trước khi trường đao chém xuống, Krollo đã miễn cưỡng né tránh đao này. Cho dù trường đao chém xuống cũng không thể làm hắn bị thương. Phốc phốc. Máu tươi văng ra, sau lưng Krollo xuất hiện một vết thương sâu có thể chạm xương. Krollo lảo đảo về phía trước mấy bước, năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào cơ thể hắn, khiến trán hắn nổi gân xanh. 130 điểm sát thương thực của 9% sát thương thực của giá trị pháp lực đã tiêu hao không phải dễ chịu đựng. Mặc dù Krollo không có giá trị pháp lực, nhưng năng lượng niệm trong cơ thể hắn có ý nghĩa tương tự giá trị pháp lực. Tương tự, hắn cũng sẽ nhận 9% sát thương thực của niệm lượng đã tiêu hao. Quan trọng hơn, năng lực niệm trong cơ thể Krollo bị nuốt chửng đi một ít, khoảng chừng 1/20. Krollo quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Hắn lập tức hiểu vì sao đã né tránh phạm vi chém của địch nhân mà vẫn bị thương. Lúc này trên mũi đao trảm long thiểm, một đoạn lưỡi đao năng lượng màu lam nhạt xuất hiện. Trảm long thiểm dài hơn bình thường 1/5, đoạn lưỡi đao năng lượng này là sự kết hợp giữa đao mang và năng lượng thanh cương ảnh. Lưỡi đao năng lượng tán đi. Tô Hiểu đứng giữa không trung, cách mặt đất khoảng 1 mét, nhìn xuống hai người. Đúng vậy, hắn đang đứng giữa không trung. Dưới chân hắn là mười mấy mặt phản kích thuẫn ghép nối lại thành một khối. Theo tình huống bình thường mà nói, Tô Hiểu cùng phản kích thuẫn cùng chịu chung một trọng lực. Nếu địch nhân trọng kích phản kích thuẫn, hắn cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài. Chính vì lẽ đó, hắn không cách nào dẫm lên phản kích thuẫn lơ lửng, điều đó hoang đường như chân trái dẫm chân phải. Nhưng nếu tách phản kích thuẫn ra thì sao? Khiên năng lượng diện tích lớn thì không thể, nhưng phản kích thuẫn khối nhỏ thì có thể. Tô Hiểu đã cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng cho phản kích thuẫn. Hắn và phản kích thuẫn từ một thể biến thành hai cá thể. Như vậy hai bên không còn cùng chịu chung một trọng lực, từ đó thực hiện giảm đạp phản kích thuẫn để nhảy hai đoạn, thậm chí N đoạn. Hình thức này cũng không phải không giới hạn. Phản kích thuẫn cần tiêu hao giá trị pháp lực để nâng lên, hơn nữa tối đa cách mặt đất cao 4 mét. Cao hơn nữa, lượng tiêu hao giá trị pháp lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, do cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng, phản kích thuẫn có thể duy trì 10 phút giờ chỉ duy trì 1 phút. Bởi vậy Tô Hiểu trước đó nói muốn đánh cược 1 phút đồng hồ, chính là tình huống lúc này. Đây là cách dùng phái sinh của phản kích thuẫn do hắn khai thác. Bởi vậy không cố ý đặt tên cho chiêu này. Tô Hiểu có tổng cộng 1.683 điểm giá trị pháp lực. Mỗi lần sử dụng phản kích thuẫn cần tiêu hao 400 điểm giá trị pháp lực, tức là có thể sử dụng 4 lần phản kích thuẫn. Tuy nhiên Tô Hiểu muốn giữ lại một ít giá trị pháp lực để mở thanh cương ảnh. Bởi vậy tối đa sử dụng 3 lần phản kích thuẫn. Hiện giờ hắn đã sử dụng 1 lần, phản kích thuẫn lần này còn lại 51 giây. Sự thật chứng minh, Tô Hiểu lựa chọn hoàn toàn chính xác. Mặc dù khiên phản kích kéo dài thời gian giảm bớt đáng kể, nhưng lại khiến đoàn trưởng và Illumi trở tay không kịp. Sư. Mấy cây đinh ghim bọc lấy niệm năng lượng đâm tới. Tô Hiểu vung đao chém bay chúng. Đinh, đinh, đinh. Rõ ràng là những chiếc đinh ghim thể tích không lớn, nhưng lực đạo đã không kém gì đạn súng bắn tỉa thông thường. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vừa rồi trọng lực còn giống nhau, bây giờ lại lơ lửng giữa không trung. Illumi rất nghi hoặc. Trước đó, sau khi hắn đạp Tô Hiểu bay đi và hắn chạm đất, Illumi liền phát giác khiên phản kích cùng Tô Hiểu cùng chịu chung một trọng lực. Krollo cử động lưng, vết đao sau lưng hắn như một miệng rộng quái vật dữ tợn. Đạo tặc bí kíp xuất hiện trong tay Krollo. Hắn không bận tâm đến vết thương sau lưng. Mặc dù mất máu nghiêm trọng, nhưng trong số các năng lực hắn đánh cắp không có năng lực hồi phục. Rầm rầm, trang sách lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại ở một trang. Trên trang đó là ảnh chụp và tư liệu về năng lực niệm của một người. Trong ảnh là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi. Ellie. Tuổi tác, 21. Niệm năng lực hệ thao tác. Năng lực, người điều khiển kỳ hạn nhìn, thuẫn gian di động. Người sở hữu ban đầu, chưa chết. Đây chính là năng lực của Krollo, đạo tặc bí kíp, có thể đánh cắp niệm năng lực của người khác. Nhưng không phải tùy ý đánh cắp, cần thỏa mãn 4 điều kiện. 1. Tận mắt nhìn thấy niệm năng lực của đối phương. 2. Hỏi đối phương những vấn đề liên quan đến niệm năng lực và nhận được câu trả lời của đối phương. 3. Yêu cầu đối phương đặt tay lên dấu tay trên trang bìa sách. 4. Các điều kiện 1. 3. Phải hoàn thành trong vòng 1 giờ. Hoàn thành các bước trên, Arolo có thể đánh cắp thành công niệm năng lực của người khác. Nhưng muốn sử dụng những niệm năng lực đã đánh cắp, hắn nhất định phải cầm đạo tặc bí kíp trong tay, đồng thời lật đến trang tương ứng. Arolo không nghĩ đến việc đánh cắp năng lực của Tô Hiểu. Đánh cắp niệm năng lực của người khác trông có vẻ mạnh mẽ, trên thực tế lại có quá nhiều hạn chế. Muốn thỏa mãn điều kiện đánh cắp trong một cuộc chiến đấu kịch liệt khác nào chuyện viễn vông, trừ khi đối thủ rất ngốc. Với tính cách có thể động thủ thì không nhiều lời của Tô Hiểu, Rolo không có khả năng đánh cắp năng lực của hắn. Huống hồ, năng lực của hắn cũng không phải niệm năng lực, không cùng hệ thống với Rolo. Đánh cắp được mới là chuyện lạ. Rolo tay phải cầm đạo tặc bí kíp, tay trái là con dao găm kỳ dị tẩm kịch độc. Rolo, lát nữa ta sẽ kiềm chế hắn. Ta sẽ cố gắng khống chế hắn trong chớp mắt. Đến lúc đó toàn lực công kích, không cần cố kỵ ta, không sao đâu. Illumi phát hiện Rolo bị thương, biết không thể kéo dài nữa. Rolo là cố chủ của hắn, cố chủ tử vong đồng nghĩa với việc ủy thác bị hủy bỏ. Hắn sẽ không còn lý do chiến đấu với Tô Hiểu. Nhưng Illumi lại muốn đánh một trận với cường địch như Tô Hiểu. Rolo chậm rãi lui ra phía sau. Lúc này hắn có năng lực thuấn gian di động dao găm kịch độc, hoàn toàn có thể tìm cơ hội nhất kích chí mạng. Đứng giữa không trung, Tô Hiểu không chủ động ra tay. Hắn đang chờ đợi những khiên phản kích xung quanh tập hợp lại. Vẫn nhìn chằm chằm mấy khối khiên phản kích phân bố xung quanh, Tô Hiểu đã chuẩn bị kỹ càng liều mạng với Rolo. Dường như nhìn ra dự định của Tô Hiểu, Illumi xông thẳng về phía trước. Đối mặt với Illumi xông tới, Tô Hiểu chỉ có thể nhảy xuống khỏi khiên phản kích. Trước đó, việc gây thương tích cho Rolo là do bất ngờ. Bây giờ hai người đã có chuẩn bị, cho dù có nhảy nhiều lần trên không trung cũng vô hiệu. Không nói lời nào, Tô Hiểu và Illumi triền đấu với nhau. Hai tay Illumi bao trùm lượng lớn niệm, hơn nữa sử dụng cứng rắn trong niệm năng lực, làm cho hai tay có cường độ vượt qua kim loại. Thủ đao của Illumi đâm thẳng vào mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu tránh né, trên má bị rạch một vết máu. Thủ đao của Illumi vừa đến, Tô Hiểu đã đâm một đao. Nếu Illumi tiếp tục công kích, chắc chắn sẽ bị chém đứt cánh tay. Hắn chỉ cứng rắn ở bộ vị bàn tay, chứ không phải toàn bộ cánh tay đều cứng rắn. Soạt một tiếng, trường đao chém qua bàn tay Illumi. Máu tươi đỏ ửng chảy từ đầu ngón tay Illumi. Đối mặt với sự ăn mòn của thanh cương ảnh, Illumi thậm chí không nhíu mày một chút. Xem ra không cần lo lắng bị chém đứt bàn tay. Illumi lắc lắc vết máu trên tay, nhìn kỹ sẽ phát hiện, bàn tay hắn chỉ bị rách da. Người trong gia tộc dồn đứt phần lớn chiến đấu tay không, cho nên từ nhỏ, trưởng bối sẽ để họ rèn luyện hai tay hết sức có thể. Đối với sát thủ đỉnh cấp mà nói, vũ khí tốt nhất không phải súng ống, không phải vũ khí lạnh, mà là hai tay, bởi vì hai tay sẽ không lúc nào không ở cạnh, hơn nữa không dễ bị chú ý được rèn luyện từ nhỏ, cộng thêm hiệu quả của niệm năng lực cứng rắn, lúc này hai tay Illumi, cho dù Tô Hiểu cũng không thể chém đứt. Cảm giác khi trảm kích bàn tay Illumi giống như trảm vào một khối cao su lưu hóa có tính dẻo cực mạnh. Phát giác Tô Hiểu không thể chém đứt hai tay mình, Illumi công kích càng thêm táo bạo, giữa những lần công kích của hai tay đều xuất hiện tàn ảnh. Tô Hiểu và Illumi tự chiến, con đường bị xung kích do hai người chiến đấu gây ra mà vỡ vụn thành từng mảng lớn. Những khiên phản kích lơ lửng giữa không trung dần dần biến mất, một phút đã đến. Tô Hiểu không thể nói là thắng cược, nhưng cũng không thua, nhìn vết thương dữ tợn sau lưng Rolo là có thể nhận ra. Oanh, oanh. Tô Hiểu và Illumi đánh túi bụi, đào mang và đinh ghim bay tứ tung. Trong nhận biết của Tô Hiểu, Illumi thực lực không yếu. Sau khi giao thủ, hắn phát hiện Illumi thực lực mạnh hơn tưởng tượng. Đinh. Tô Hiểu đưa trảm long thiểm ngang trước người, chưởng đao của Illumi đâm vào lưỡi đao. Còn bao lâu nữa? Tô Hiểu lẩm bẩm một tiếng, không biết đang nói chuyện với ai. Hả? Illumi nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ngược lại nghĩ đến điều gì đó, lại dùng hai ngón tay không tóm lấy trảm long thiểm. Phản ứng đầu tiên của Tô Hiểu là tên này không muốn giữ tay mình. Mặc dù tay đối phương có thể chống đỡ trảm long thiểm trảm kích, nhưng tay không bắt lấy trảm long thiểm lại là một chuyện khác. Xoẹt một tiếng, Tô Hiểu toàn lực kéo trảm long thiểm, lưỡi đao cắt rách da thịt bàn tay Illumi, bắt đầu cắt vào xương cốt hắn. Ầm. Một nắp giếng cống bên cạnh Tô Hiểu bay lên. Cảm giác được cảnh này, đồng tử hắn co lại. Rống. Tiếng gầm của dã thú truyền đến, mấy con chó cỡ lớn toàn thân cơ bắp cuồn cuộn từ dưới cống thoát nước xông ra. Gáy của những con chó cỡ lớn này đều cắm mấy cây đinh ghim lớn, hơn nữa thân thể chúng được bao bọc bởi niệm. Không cần nghĩ cũng biết, đây là những sinh vật bị Illumi khống chế. Hắn dù sao cũng là niệm năng lực hệ thao tác. Mấy cái miệng máu lớn cắn lấy cánh tay, thân thể, cẳng chân Tô Hiểu. Thêm nữa Illumi đang nắm lấy lưỡi đao trảm long thiểm, Tô Hiểu nhất thời không cách nào động đậy. Một bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, là Krolo. Phốc thử. Cơn đau dữ dội truyền đến. Con dao găm hình dạng kỳ lạ trong tay Krolo đâm vào vị trí sau tim Tô Hiểu. Trước khi bị đâm trúng, Tô Hiểu hơi né tránh, còn dao găm lưỡi rất rộng đó không thể đâm xuyên trái tim hắn. Ba người thành một đường thẳng, Tô Hiểu và Illumi mặt đối mặt, sau lưng Tô Hiểu là Krolo. Đúng lúc này, Illumi đột nhiên phát hiện trên mặt Tô Hiểu lại lộ ra nụ cười. Nụ cười này khiến hắn suốt đời khó quên, không, là khiến hắn lạnh sống lưng mới đúng. Mau lui lại. Illumi mất đi vẻ thông dong thường ngày, hô to một tiếng, đáng tiếc đã quá muộn. Sống chết có số, nổ súng. Tô Hiểu vừa dứt lời, cách cách một tiếng, một viên đạn xuyên thấu bả vai Krolo ở phía sau hắn. Động năng viên đạn không giảm, xuyên qua bả vai Krolo lại tiếp tục xuyên qua ngực Tô Hiểu. Dù vậy, viên đạn này vẫn còn động năng rất mạnh. Sau khi thoát ly thân thể Tô Hiểu, nó xuyên thẳng qua bụng dưới Illumi, cuối cùng găm vào mặt đường, để lại một lỗ thủng sâu hoắm không thấy đáy. Viên đạn này xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, tốc độ lại cực nhanh, nhanh đến mức Tô Hiểu không kịp mở khiên. Cố nén cơn đau kịch liệt khắp người, Tô Hiểu có gối điểm mạnh vào tiểu huynh đệ của Illumi. Phịch một tiếng, sắc mặt Illumi lập tức xanh xám. Mặc dù tướng mạo hắn âm nhu, nhưng hắn vẫn là đàn ông, yếu điểm bị trọng kích. Bàn tay đang nắm chặt trảm long thiểm vô thức buông lỏng, hắn vội vàng lùi lại. Tuy nhiên, bước chân lùi của Illumi rất nhăn nhó, trông cực kỳ kỳ lạ. Krolo ở phía sau Tô Hiểu qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Hắn là mục tiêu đầu tiên bị bắn nên bị thương nặng nhất. Phần lớn động năng của viên đạn đều trút lên người hắn, khiến hơn nửa thân thể hắn run rẩy. Trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu đảo ngược, từ chính cầm đao chuyển thành cầm đao trái tay. Hắn không chút do dự đâm trảm long thiểm về phía ngực mình, chỉ cố gắng tránh những nội tạng yếu điểm. Với độ sắc bén của trảm long thiểm, nó xuyên thủng ngực Tô Hiểu, rồi tiếp tục đâm về phía cổ họng Krolo. Cảm nhận được lưỡi đao đâm tới, Krolo buông con dao găm trong tay, lập tức sử dụng thuấn gian di động. Ông một tiếng, một luồng xung kích vô hình lan tỏa từ ống tay áo khoác của Tô Hiểu. Một dấu ấn màu vàng nhạt trên ống tay áo đang phát sáng. Hiệu quả của dấu ấn, màu vàng nhạt giam cầm không gian sơ cấp, có thể phong tỏa biến động không gian trong phạm vi 50 mét. Trong khu vực này, các kỹ năng không gian dưới cấp 5 sẽ mất hiệu lực. Hiệu quả kéo dài 30 phút, thời gian hồi chiêu 2 ngày tự nhiên. Năng lực dịch chuyển tức thời của Krolo mất hiệu lực. Do sử dụng thuấn gian di động, hắn đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để né tránh. Phốc thử, trảm long thiểm xuyên qua hàm dưới Krolo, phá đầu mà ra, mũi đau bị nhuộm đỏ. Người đã giết chết Krolo Lucifer. Krolo ở Lucifer là đoàn trưởng của lữ đoàn ảo ảnh, nhận được 14.9% thế giới chi nguyên. Tổng cộng hiện tại nhận được 54.6% thế giới chi nguyên. Danh vọng của lữ đoàn ảo ảnh 4.000, hiện tại danh vọng lữ đoàn 4.900, mối thù máu vĩnh cửu. Thân thể Krolo đổ về phía trước. Bởi vì bị trảm long thiểm xuyên thủng, hắn không lập tức ngã xuống. Tô Hiểu rút trảm long thiểm ra, cơn đau kịch liệt suýt chút nữa khiến hắn ngất đi. Krolo phía sau bịch một tiếng ngã xuống đất, một chiếc rương báu lấp lánh ánh kim lăn đến cạnh chân Tô Hiểu. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ho ra mấy ngụm máu tươi lớn. Tình huống vừa rồi, chỉ cần xảy ra một chút sai lầm, hắn lập tức sẽ chết. Khi bị Illumi giữ lại và bị Krolo dùng dao găm đâm xuyên, căn bản không có đường sống. Đã nói 10 vạn tệ viên mua một phát súng, không để ngươi thất vọng đi, bất quá phong cách chiến đấu của ngươi thật hung ác, quả thực không cần mạng. Giọng nói của Winnie truyền đến từ tai nghe. Tô Hiểu vung đao chém chết mấy con chó lớn đang cắn chặt lấy hắn, cúi người nhặt rương báu ở cạnh chân. Ngươi đã nhận được rương báu, màu vàng. Tô Hiểu trong lòng giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được rương báu phẩm chất màu vàng, đây là phẩm chất cao hơn màu vàng nhạt. Tạm thời không có tiền, trở về luân hồi lạc viên sau một phần không thiếu. Lau đi vết máu ở khóe miệng, đây là giao dịch hắn đã thỏa thuận với Winnie trong phòng đấu giá, không phải ám sát đoàn trưởng, mà là chi viện hỏa lực. Ban đầu Tô Hiểu muốn Winnie cung cấp chi viện hỏa lực, nhưng đối phương đã lộ ra một vài thuộc tính của khẩu súng bắn tỉa màu vàng nhạt, rồi ra giá 10 vạn tệ viên một phát súng, hơn nữa đảm bảo là chi viện vào thời khắc mấu chốt. Lúc đó Tô Hiểu không đồng ý, nhưng cũng không từ chối. Sau đó khi Illumi xuất hiện, Tô Hiểu chủ động liên lạc Winnie, khéo léo hỏi đối phương liệu có thể cung cấp chi viện không. Sau khi nhận được câu trả lời, giao dịch 10 vạn tệ viên một phát súng đã thành. Nếu không có tệ viên, rương báu của đoàn trưởng Lữ Đoàn cũng không tệ nhỉ, ha ha. Winnie đang nhai kẹo cao su trên tháp chuông xa xa, cười khanh khách. Nói đùa thôi, trở về luân hồi lạc viên sau, 10 vạn tệ viên. Yên tâm. Giải quyết xong giao dịch với Winnie, Tô Hiểu nhìn về phía Illumi cách đó không xa. Vẫn là 10 vạn tệ viên, ta mua phát súng thứ hai của ngươi. Này, ngươi nói cái gì vậy, giống như trước đây ngươi mua lần đầu tiên của ta vậy. Ta vẫn còn vị thành niên, biến thái. Bây giờ không được, ít. Nhất vài phút sau. Nhận được câu trả lời của Winnie, sắc mặt Tô Hiểu vẫn bình thường. Mặc dù 10 vạn tệ viên một phát súng rất đắt, nhưng tình huống hiện tại của Illumi có chút quỷ dị. Lúc này Illumi đang đứng cách Tô Hiểu không xa, hai chân khép chặt, bả vai run rẩy. Chủ nhân của ngươi chết rồi. Tô Hiểu chăm chú nhìn Illumi. Nếu đối phương muốn tiếp tục đánh, hắn cũng không né tránh, cùng lắm thì chết. Khi đồng thời đối mặt với Krolo và Illumi, hắn đã có chuẩn bị chiến tử, giết được một người đã đủ vốn. Phải không? Illumi nghiến răng ken két, mái tóc đen bồng bềnh bay lên, hai tay tự nhiên rũ xuống, năng lực niệm trở nên khó lường, dường như lúc nào cũng có thể hắc hóa. Kiên trì 3 phút, 10 vạn tệ viên phá súng thứ hai. Winnie để lại những lời này rồi không nói gì nữa. Illumi. Giọng nói già nua truyền đến, một lão già đi tới từ một bên đường, không nhanh không chậm. Chủ nhân tử vong, ủy thác kết thúc, không giết người ngoài nhiệm vụ, người quên rồi sao? Người đến là Geno Ajondik, phía sau hắn còn có Shiva Ajondik. Sau khi Tendons chết, ủy thác của hai người kết thúc, nhưng vì trời đã tối, hai người tạm thời không rời khỏi thành phố Yoshin. Ông nội. Mái tóc đen bồng bềnh của Illumi rủ xuống, thần sắc trở lại bình thường. Đi theo chúng ta, chủ nhân bị giết ngay trước mắt, cho nên đừng ở đây tiếp tục mất mặt xấu hổ. Ông nội Geno không chút khách khí răn dạy Illumi. Thế hệ trước của họ tuân thủ gia quy làm việc, nhưng đến thế hệ Illumi, Shiva, địa vị của gia quy trong lòng họ không còn quan trọng như vậy nữa. Lại gặp mặt, xem ra chúng ta rất có duyên. Ông nội Geno mỉm cười với Tô Hiểu. Gia tộc của các ngươi thật nhiều người, đồng thời nhận ba ủy thác. Tô Hiểu vừa nói vừa ho ra mấy ngụm máu. Hắn lấy ra một bình thuốc số một uống vào, vết thương được áp chế, nhưng chất độc trên dao găm của Krolo thực sự phiền phức. Mặc dù năng lực thanh cương ảnh đã cố gắng hết sức để trừ độc, nhưng thân thể hắn vẫn run rẩy liên tục. Đó là một loại kịch độc hiếm thấy, hơn nữa vị trí bị đâm quá hiểm, gần như dán vào tim. Ha ha, chuyện này chỉ có thể nói lên gia tộc chúng ta nhân khẩu thịnh vượng. Ông nội Geno hứng thú đánh giá Tô Hiểu. Trận chiến vừa rồi hắn đã thấy, sự tàn nhẫn của Tô Hiểu khiến hắn rất thưởng thức. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy mà chuyển bại thành thắng, tuyệt không phải vận may có thể làm được. Đi. Geno liếc nhìn Illumi, thở dài. Suy nghĩ của người trẻ tuổi hắn có chút không hiểu. Illumi đè chặt vết thương do đạn bắn ở bụng, đi theo sau ông nội Geno. Hy vọng ta vẫn có thể nhận được ủy thác giết ngươi, hẹn gặp lại. Bước chân của Illumi có chút kỳ quái, chân dường như hơi run rẩy. Xem ra chiêu lia âm đầu gối của Tô Hiểu quả thực đã trọng thương hắn. Sau khi ba người gia tôn tộc dồn đích đi xa, Tô Hiểu chậm rãi đi vào một khách sạn bên cạnh. Vừa đi đến cửa khách sạn, chân hắn mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Lấy điện thoại ra, Tô Hiểu do dự một chút không bấm số. Lúc này tìm Black Mary đến là một lựa chọn không tồi, đáng tiếc là gần đây quảng trường đầy rẫy tộc Nilapan. Với thực lực của Black Mary, không thể từ phòng đấu giá chạy tới đây. Trong tầng một của khách sạn truyền ra tiếng đánh nhau. Tiếng hô to gọi nhỏ của ba người quốc túc có thể nghe thấy từ xa, hẳn là quốc túc đang chiến đấu với thành viên lữ đoàn. Hướng tầng trên không có động tĩnh gì. Tô Hiểu do dự một chút, lấy ra hai bình thuốc số một uống vào. Liên tục uống thứ này có tác dụng phụ không nhỏ. Mặc dù có thể áp chế vết thương, nhưng sẽ dẫn đến tế bào Hashirama lưu lại trong cơ thể. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Có năng lượng thanh cương ảnh áp chế, dù có một ít tế bào Hashirama lưu lại trong cơ thể, Tô Hiểu cũng sẽ không biến thành đại thụ. Hơn nữa, trở về luân hồi lạc viên sau là có thể thanh trừ. Uống vào hai bình thuốc số một, vết thương do đạn bắn ở ngực Tô Hiểu nhanh chóng cầm máu. Vết thương lớn bằng nắm tay dần dần khép lại. Đây chỉ là tạm thời áp chế vết thương. Khi vết thương lần nữa tái phát, tuyệt không phải uống thuốc số một có thể áp chế được nữa. Miễn cưỡng khôi phục sức chiến đấu sau đó, Tô Hiểu nhanh chóng chạy về phía mái nhà. Rất nhanh, Tô Hiểu đến tầng trên cùng của khách sạn. Đẩy cửa sát sân thượng ra, mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến. Người đã đến rồi sao? Ở rìa sân thượng, tên hề ngồi trên xe lăn mở miệng, lưng hắn quay về phía Tô Hiểu. xe lăn tự động chuyển động. Lúc này bộ dạng của tên hề có chút thê thảm, trên người hắn ít nhất cắm mười mấy con dao găm. Bộ âu phục màu tím của hắn đầy máu tươi. Trong tay tên hề cầm một cái đầu lâu, đó là đầu lâu của tên mê muội. Biểu cảm của mê muội kinh ngạc, dường như đã nhìn thấy điều gì đó không thể tưởng tượng nổi trước khi chết. Điều kỳ lạ là, từ biểu cảm của mê muội không nhìn thấy sự sợ hãi, giống như hắn không hề nghĩ rằng mình sẽ chết. Người tới chậm. Lao tay cầm đầu lâu của mê muội, khi nói chuyện còn ho ra mấy ngụm máu tươi. Ai biết? Tô Hiểu đứng ở trước cửa sắc sân thượng, không tới gần Cloud. Tiên phong ngươi phái tới chẳng ra sao cả, bị ta dùng một tay giải quyết, nàng nhìn qua là một nữ sát thủ mặt lạnh, linh hồn lại ngọt ngào đến bất ngờ. Cloud ném đầu lâu của mê muội về phía Tô Hiểu, nhìn như không dùng sức, nhưng thực tế cái đầu lâu đó bay đi cực nhanh. Tô Hiểu nghiêng người tránh thoát đầu lâu của mê muội, phịch một tiếng, đầu lâu đập vào cửa sắt bị lõm vào. Chúng ta nói chuyện đi, không cần cẩn thận như vậy, ta chỉ là một phế nhân. Nếu muốn lấy mạng ta, cứ tới lấy. Cloud chỉ vào con dao găm cắm trên ngực, ra hiệu hắn đã không còn sức chiến đấu. Tô Hiểu nhìn ngó nghiêng hai bên, không hiểu sao, hắn có cảm giác nếu tiến thêm một bước về phía trước sẽ chết. Lấy ra một quả táo từ không gian dự trữ, hắn ném quả táo về phía Cloud. Tê lạp. Quả táo giữa không trung bị cắt thành mấy chục đoạn, còn chưa rơi xuống đất đã hóa thành tro tàn. Những sợi năng lượng màu đỏ được xuất hiện giữa Tô Hiểu và Cloud, những sợi năng lượng này xuất hiện trong nháy mắt rồi biến mất. Bình thường là ở trạng thái không thể nhìn thấy. Tô Hiểu suy đoán, mê muội có thể đã chết vì những sợi năng lượng này, Cloud đã đào sâu hơn vào việc mở rộng huyết thống ác ma. Sau khi tro tàn của quả táo bị gió đêm thổi tan, Cloud nheo mắt lại, nụ cười trên mặt không giảm. Kẻ này không hổ là lão cáo già có thể cùng đoàn trưởng tính kế lẫn nhau, ngoài miệng nói bản thân đã phế nhân không có sức chiến đấu, nhưng thực tế đã bố trí xong cơ quan chết người. Ngươi có thể xông phá diễm ngục tuyệt giới, cái mạng này của ta sẽ thuộc về ngươi. Cloud dựa vào xe lăn, bắt đầu nhổ những con dao găm cắm trên ngực, trước đó hắn không nhổ những con dao găm mà mê muội để lại là để mê hoặc Tô Hiểu, bây giờ đã vô dụng. Nhổ dao găm khiến Cloud đau đến nhe răng nhếch miệng, những con dao găm này đầy gai ngược, Cloud dường như không đề phòng Tô Hiểu, xem ra hắn rất tự tin vào diễm ngục tuyệt giới. Một con dao găm phẩm chất màu trắng trượt ra từ ống tay áo của Tô Hiểu, hắn dùng toàn lực ném con dao găm về phía Cloud. Tê lạp. Con dao găm giữa không trung bị cắt thành mảnh vụn. Những sợi năng lượng giữa Tô Hiểu và Cloud dày đặc hơn so với tưởng tượng. Thứ này tương tự với lưới cắt giới, nhưng loại sợi năng lượng mà Cloud bố trí là thể năng lượng, hơn nữa không cần vật cố định, hoàn toàn lơ lửng trong không khí. Cực kỳ sắc bén, bí ẩn, dày đặc, đây chính là đặc tính của diễm ngục tuyệt giới. Cặp súng đen trắng xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đã ném vật vô hiệu, vậy thì đổi sang đạn. Chuyển cặp súng đen trắng sang chế độ liên xạ, Tô Hiểu đứng tại chỗ bắn phá về phía Cloud. Cộc cộc cộc. Hai khẩu súng ngắn đồng thời mở chế độ liên xạ, có tốc độ bắn không thua gì súng tự động, 30 viên đạn rất nhanh đã hết. Cặp súng đen trắng tiêu hao điểm pháp lực để nạp đạn, mỗi khẩu súng có dung lượng 30 viên đạn, bổ sung 30 viên đạn này cần 30 điểm pháp lực, tức là mỗi viên đạn tiêu hao 1 điểm pháp lực, lấp đầy đạn cho cả hai khẩu súng cần 60 điểm pháp lực, khoảng cách giữa các lần nạp đạn là 10 giây. Pháp lực dồi dào, sau khi tiêu hao 60 điểm pháp lực, đạn của cặp súng đen trắng đã được lấp đầy. Tôi hiểu còn lại 1053 điểm pháp lực. Trước đó hắn và Krolo chiến đấu rất ngắn, nên không tiêu hao nhiều pháp lực. Nói cách khác, Tô Hiểu còn có thể bổ sung 1053 viên đạn, tổng thời gian nạp đạn cần chưa đến 3 phút, với tốc độ bắn của cặp súng đen trắng, bắn ra 1053 viên đạn không mất bao lâu. Đạn của cặp súng đen trắng đã được bổ sung đầy đủ, đạn của khẩu súng này không phải đạn thực thể, mà là đạn thể năng lượng, nếu không không thể dùng điểm pháp lực để bổ sung. Cộc cộc cộc. Tô Hiểu bắn phá về phía Cloud. Giữa không trung những sợi năng lượng màu đỏ được thỉnh thoảng ẩn hiện, những sợi năng lượng này chặn tất cả đạn bắn về phía Cloud. Lần thứ hai hết đạn, Tô Hiểu chú ý thấy, những sợi năng lượng gần hắn màu sắc đỏ ràng nhạt đi. Sao lại không dùng đao thuật am hiểu nhất của ngươi để chém kích? Lựa chọn sáng suốt. Cloud liếc nhìn trảm long thiểm bên hông Tô Hiểu, trước đó hắn còn mong chờ cảnh tượng vũ khí tăng trưởng này bị gãy đoạn. Diễm ngục tuyệt giới có một đặc tính, bất kỳ vũ khí hoặc trang bị nào có phẩm chất dưới màu vàng nhạt. Nếu dám chạm vào loại sợi năng lượng này thì chắc chắn sẽ bị hư hại, ngay cả vũ khí màu vàng nhạt cũng có khả năng bị hư hại. Tấn công bằng năng lượng tử, hơn nữa có thể bổ sung nhiều lần, hẳn là tiêu hao điểm pháp lực, vừa hay, đến so tài xem điểm pháp lực của chúng ta ai nhiều hơn, nhưng ngươi phải nhanh lên. Cloud quét mắt nhìn điểm pháp lực còn lại của mình, 890 điểm, diễm ngục tuyệt giới sau khi nhận công kích cần tiêu hao điểm pháp lực để chữa trị, khoảnh khắc pháp lực của hắn cạn kiệt, diễm ngục tuyệt giới sẽ biến mất. Không biết Cloud có năng khiếu thuộc tính gì, mà vẫn còn 890 điểm pháp lực, hắn tự tin điểm pháp lực còn lại nhiều hơn Tô Hiểu, Huống hồ chỉ còn 10 phút nữa hắn là có thể cưỡng ép rời khỏi thế giới Hunter x Hunter. Cloud trước đó làm tất cả chỉ để giết Tô Hiểu. Cũng không phải, mục đích chính của việc hắn tạo ra số lượng lớn Nilapan tộc căn bản không phải để giết Tô Hiểu, mà là để giết những người ký khế ước của thế giới Hunter x Hunter, giết càng nhiều càng tốt. Từ đầu đến cuối mục tiêu của Cloud không phải là Tô Hiểu, mà là thu hoạch được nhiều thẻ tinh hồng hơn, đương nhiên, nếu có thể giết được Tô Hiểu thì tốt nhất. Tổng cộng hơn 100 người ký khế ước trong thế giới Hunter x Hunter, trước đó cơ bản đều tập trung gần phòng đấu giá, sau đó những người ký khế ước đó bị Nilapan tộc vây công, chỉ có 31 người may mắn sống sót xông vào phòng đấu giá, hơn nữa 31 người này sau đó vẫn tiếp tục có thương vong. Người ký khế ước bị Nilapan vây công chết sẽ rơi xuống thẻ tinh hồng, những thẻ tinh hồng này đi đâu? Đáp án là đều ở trong tay Cloud. Cloud đã thu hoạch được 45 tấm thẻ tinh hồng thông qua phương pháp đặc biệt, thẻ tinh hồng của người ký khế ước cấp 2, đây không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn. Mục đích của việc hắn tạo ra Nilapan tộc chính là vì những thẻ tinh hồng này. Cloud xác nhận không thể hồi phục tay chân bị gãy trong thế giới Hunter x Hunter, và sau khi thu được số lượng lớn thẻ tinh hồng, hắn lập tức sử dụng đạo cụ cưỡng ép trở về, đây không phải là thao tác cao cấp gì, sau khi sử dụng loại đạo cụ này để trở về, không những lại chịu phạt toàn thuộc tính. 3. Ngoài trừ những thẻ tinh hồng được cất giữ trong năng lực thiên phú của Cloud, những lợi nhuận khác đều bị công viên luân hồi cưỡng ép khấu trừ, điểm thuộc tính cũng vậy, đồng công viên cũng vậy, tất cả đều bị khấu trừ. Sử dụng đạo cụ cưỡng ép trở về cần thời gian, sau khi thẻ tinh hồng về tay Cloud lập tức sử dụng đạo cụ trở về, nhưng vẫn chậm một chút. Lúc này Cloud bình tĩnh ngồi trên xe lăn, hắn đang đánh cược điểm pháp lực còn lại của hắn có thể sống sót qua 9 phút 15 giây. Thời gian trôi qua chậm rãi, Tô Hiểu ngoài việc chờ đợi thời gian nạp đạn của cặp súng đen trắng, vẫn luôn bắn phá những sợi năng lượng phía trước. Xoạt. Âm thanh xé gió không có dấu hiệu báo trước ập đến, Tô Hiểu đang cầm cặp súng đen trắng bắn phá nhanh chóng nhảy lên. Một sợi năng lượng không thể nhìn thấy lướt qua dưới chân hắn, cắt đứt một mảng đế giày của hắn. Tô Hiểu mặc không phải giày bình thường, mà là một trang bị phẩm chất màu tím ủng gia chiến thuật. Tuy nói trang bị này không thiên về phòng ngự, nhưng bị cắt đứt một mảng như vậy cũng quá khoa trương. Tô Hiểu cuối cùng cũng biết mê muội đã chết như thế nào, không thể không nói, thực lực của mê muội không yếu, vậy mà lại xuyên qua những sợi năng lượng này, làm bị thương Cloud phía sau. Sau khi dùng năng lượng tuyến tấn công, điểm pháp lực của Cloud tụt một đoạn, diễm ngục tuyệt giới thuộc loại năng lực bẫy rập. Muốn dùng nó chủ động tấn công tuyệt không đơn giản. Cloud mượn nhờ diễm ngục tuyệt giới công kích là một tin tốt, điều này nói rõ đối phương đã hết biện pháp. Tô Hiểu tăng tốc tần suất công kích, ngẫu nhiên còn ném ra một viên luyện kim bom, sân thượng bên trên quanh minh rung động, bị tạc thủng vài chỗ. 3 phút sau, nụ cười trên mặt Cloud biến mất, trong lòng hắn có nỗi nghi hoặc, đó là Tô Hiểu bổ sung năng lượng đạn không cần pháp lực giá trị sao? Sao lại như không cần tiền đồng thế này? Rất nhanh Cloud liền ném ý nghĩ hoang đường này ra sau đầu. Luân hồi nhạc viên sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, mặc dù trong luân hồi nhạc viên có rất nhiều năng lực siêu tự nhiên, nhưng không có nghĩa là những năng lực này không có quy tắc cùng hạn mức tối đa, súng ống đạn dược vô hạn, ít nhất Cloud chưa từng thấy qua. Cái gọi là vô hạn đạn dược, hoặc là tiêu hao năng lượng của bản thân trang bị, hoặc là tiêu hao pháp lực giá trị. Pháp lực giá trị ở trên ta sao, đây chỉ là cái gì cận chiến. Cloud tự tin là thế, lúc này nhìn về phía Tô Hiểu lại có chút bất đắc dĩ. Lực lượng, nhanh nhẹn thuộc tính cùng ta gần. Thể lực thuộc tính ở trên ta, lẽ nào còn đồng thời phát triển trí lực thuộc tính? 4 thuộc tính đồng thời phát triển. Cái này. Cloud thở dài, hắn là người phát triển 3 loại thuộc tính cùng lúc. Chủ thuộc tính của hắn là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực hơi thấp. Điểm này có thể thấy được qua trận chiến trước đó với Tô Hiểu, sức chịu đựng của hắn không bằng Tô Hiểu. Tô Hiểu không để ý tới Cloud lầm bầm, dùng hắc bạch song súng trong tay trút hỏa lực về phía Cloud. Khi hắc bạch song súng đang lắp đạn, hắn còn lấy ra Spider Queen nhắm vào Cloud nổ vài phát súng. 5 phút sau, Tô Hiểu vẫn dùng hắc bạch song súng nhắm vào Cloud bắn phá. Cạch cạch một tiếng, mấy chỗ ở bụng Cloud đột nhiên nổ tung, tạo thành các vết thương do đạn. Cloud liếc nhìn những vết đạn đó, chỉ cười cười. Cạch cạch. Hắc bạch song súng hết đạn, thời gian xạ kích là 5 giây, muốn lắp đạn lại cần chờ 5 giây. Chờ một chút. Cloud giơ lên cánh tay cụt. Tô Hiểu đặt Spider Queen trước mặt, bắn một phát về phía Cloud. Xương cốt vỡ vụn cùng thịt nát văng tung tóe, nửa người Cloud bị đánh nát. Thương thế có thể dồn người vào chỗ chết như vậy, Cloud lại không chết, nên biết, tim hắn đã bị đánh nát. Tí tách, tí tách. Máu tươi thấm ra từ vài vết thương trên người Tô Hiểu, hắn sắp không kiên trì được nữa. Trước đó, hắn bị đoàn trưởng đâm một nhát dao găm, chịu một thủ đao của Illumi, còn bị Winnie bắn một phát súng. Nếu không dùng 3 bình thuốc số 1 để áp chế thương thế, hắn hiện tại đã không thể đứng lên. Chúng ta, nói chuyện. Tô Hiểu căn bản không để ý đến Cloud, đặt họng súng Spider Queen nhắm vào đầu lâu Cloud. Chỉ số thông minh của Cloud thật sự rất cao, Hơn nữa ngôn ngữ có tính kích động rất lớn, nếu không trước đó cũng không thể lừa được một đám tín đồ giúp hắn làm việc, hơn nữa còn lừa tộc Nilapan từ lục địa hắc ám tới. Đây là một kỹ năng của Cloud, ngôn ngữ đại sư, thụ động LV25. Đáng tiếc là, Tô Hiểu căn bản không giao tiếp với Cloud. Hắn thấy, ngoại trừ moi thông tin địch nhân, nói nhảm với địch nhân là hành vi ngu xuẩn. Bóp cò, đạn ra khỏi nòng. Cạch cạch một tiếng, nửa cái đầu của Cloud bị đánh nát, dù vậy, Cloud vẫn không chết. Sức sinh tồn của huyết thống ác ma có thể thấy rõ. Cạch cạch. Spider Queen hết đạn, Tô Hiểu thu hồi Spider Queen, bước nhanh về phía Cloud. Muốn biết bí mật của kẻ vi quy sao, người thắng, ta có thể. Tô Hiểu đi đến trước mặt Cloud, rút trảm long thiểm bên hông. Trường đao chém xuống, thẳng thắn dứt khoát, cái đầu lâu bị đánh nát gần hết kia bay lên. Không muốn biết. Tô Hiểu hất máu trên trảm long thiểm, máu tươi của Cloud ngồi trên mặt đất tạo thành một vệt bán tròn. A la la, chỉ thiếu 50 giây. Cái đầu lâu hơn phân nửa kia trên không trung lại mở miệng, đây là chuyện cực kỳ phi khoa học, giọng nói của Cloud có chút tiếc nuối, nhưng không sợ hãi. Trong mắt trong con mắt độc nhãn dần tan rã. Tích tích tích. Chiếc điện thoại kiểu cũ trong lồng ngực Cloud reo lên, thời gian trên màn hình dừng lại ở 49 giây, rắc một tiếng, đạo cụ cưỡng ép trở về này vỡ vụn. Nhắc nhở, liệp sát giả thành công dọn dẹp kẻ vi quy số 10.000, nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành ngày 5 tháng 5. Nhiệm vụ săn giết, dọn dẹp đồng minh quý ông, đã hoàn thành. Ngươi nhận được huy chương vinh dự vàng 1, đẳng cấp huy chương vinh dự là đồng, bạc, vàng. Ngươi nhận được cơ hội lựa chọn nhiều thế giới phái sinh một lần, lần sau trước khi tiến vào thế giới phái sinh, liệp sát giả có thể chọn một trong ba thế giới phái sinh để tiến vào. Nhắc nhở, liệp sát giả lần đầu hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp đồng minh của kẻ vi quy, bởi vì kẻ vi quy không thể thành lập đoàn mạo hiểm, đa số ở dạng đồng minh. Liên minh quý ông vi phạm các điều khoản sau, 1. Nhiều lần xem nhẹ nhiệm vụ chính tuyến. 2. Nhiều lần phá hoại việc khế ước giả khác hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. 3. Sử dụng kẻ hở quy tắc để trục lợi, đồng thời gây nguy hại nghiêm trọng đến sự ổn định của thế giới phái sinh, đã dẫn đến 289 khế ước giả vô tội tử vong, phạm trù vô tội tử vong, không phải cạnh tranh, chiến đấu, sử dụng mưu trí bình thường dẫn đến cái chết. 4. Nhiều lần tiếp xúc với sinh vật hư không và cố gắng tiết lộ thông tin nhiệm vụ, gián tiếp dẫn đến một thế giới phái sinh vĩnh viễn sụp đổ. 5. Xem nhẹ 3 lần cảnh cáo và chiêu mộ của luân hồi nhạc viên, nội dung chiêu mộ, bỏ qua những sai lầm đã qua, trở thành khế ước giả bình thường. Xem xong ví dụ về Cloud, Tô Hiểu không khỏi tấm tắc kỳ lạ, quả nhiên, tiểu đội của đối phương không nên gọi là đồng minh quý ông, mà nên gọi là đồng minh chết, bỏ lỡ cả ba cơ hội trở thành khế ước giả bình thường. Những khế ước giả có thể trở thành kẻ vi quy đều là những khế ước giả rất có năng lực, có lẽ luân hồi nhạc viên không muốn những khế ước giả có năng lực này bị Tô Hiểu săn lùng đến chết, nên sẽ cho họ ba cơ hội. Có câu quá tam ba bận, sau ba lần, luân hồi nhạc viên sẽ không cảnh cáo nữa, mà trực tiếp phái sát thần Tô Hiểu, dùng phương thức thân thiết nói cho đối phương biết, ngày chết của ngươi đã đến. Cloud thật ra chết hơi uất ức, cố gắng trong nhiều thế giới phái sinh, hắn cuối cùng đã có được huyết thống ác ma, lúc đó Tô Hiểu vừa vặn có mặt, nên Cloud chuẩn bị dùng Tô Hiểu để thử nghiệm uy lực của huyết thống ác ma. Cloud vốn là nửa hỗ trợ nửa cận chiến, đối mặt với Tô Hiểu toàn chức cận chiến, Cloud đương nhiên gặp bi kịch. Sau đó, Cloud có thể nói là mọi chuyện không thuận lợi, triệu hồi ra một con ma thần hai chân, vì tương tính nghiêm trọng bất hòa, nên ma thần đó không giúp gì cho Cloud. Ma thần tràn đầy chính nghĩa, cũng chính là anh trai của bá tước luyện ngục, dùng mông nghĩ cũng biết, lúc đó Cloud nhất định sụp đổ nội tâm. Nhưng Cloud không phải người thường, chân tay bị cụt, ma thần triệu hồi được cực kỳ không đáng tin cậy, những điều này đều không thể ngăn cản hắn. Hắn sử dụng điểm yếu hơi ngu xuẩn của bá tước luyện ngục, kết hợp với năng lực không gian của bản thân, hắn tạo ra một loại pháp trận triệu hồi ngẫu nhiên đơn phương, từ đó triệu hồi tộc Nilapan. Sau một hồi lừa dối, thủ lĩnh tộc Nilapan hợp tác với Cloud và bị hắn sử dụng làm vũ khí. Tất cả những điều này đều không quan trọng, Cloud thua Tô Hiểu hai lần. Tô Hiểu đứng trên sân thượng lúc nào cũng có thể sụp đổ, kéo thi thể Cloud từ trên xe lăn xuống, hắn ngồi lên, trận chiến cường độ cao liên tục khiến hắn kiệt sức. Cho một điếu thuốc, Tô Hiểu hít sâu một hơi, mặt hiện lên tươi cười, dù Cloud thông minh thế nào, cuối cùng vẫn là hắn thắng, Cloud trở thành một thi thể không đầu. Hô một tiếng, một ngọn lửa màu đỏ sẫm bốc lên trên thi thể Cloud, lòng Tô Hiểu rung lên, lẽ nào Cloud còn có hậu chiêu? Nhưng nhiệm vụ săn giết đã hoàn thành, Cloud nhất định đã chết rồi. Luyện ngục chi diễm đốt sạch thi thể Cloud, một sợi tro tàn màu đen bị gió đêm thổi lên, trôi về nơi xa. Thở phào một hơi, Tô Hiểu lắc đầu, Cloud chết rồi, chết dưới đao của hắn. Tại lầu một khách sạn, ba huynh đệ Quốc Túc dựa sát vào nhau. Cả lầu một như vừa bị một cơn lốc quét qua. Quốc Túc lão đại tay cầm một chiếc rương báu màu tím đậm. Ba huynh đệ Quốc Túc không phải là không giết người. Khi sinh mạng bị đe dọa, họ cũng ra tay sát thủ với kẻ địch, không có thứ tinh thần nghĩa hiệp cổ hủ đó. Chỉ cần ba huynh đệ Quốc Túc cho rằng chuyện này không sai, ba người sẽ dốc toàn lực làm. Họ chỉ không lạm sát kẻ vô tội mà thôi. Trong tay Quốc Túc lão đại là rương báu của Phin. Phin tóc vàng chết vô cùng thảm, bị ba tên đùa bẩn này sống sơ sơ đập chết. Chu Y mê muội không phải là đồ trang trí. Quả nhiên, Chu Y mới là chính nghĩa, khụ khụ. Quốc Túc lão đại ho ra mấy ngụm máu, ngực nghiêm trọng sụp lún. Lão nhị dùng lượng pháp lực không nhiều chữa trị cho hắn một chút. Trước tiên trị liệu cho tam đệ, hắn bị thương nặng hơn. Lúc này, Quốc Túc lão tam đã bị chặt đứt một tay, một chân, trên người đầy vết dây thừng, là do Ma Chi gây thương tích. Đại ca, ta nhìn thấy thiên sứ. Mắt Quốc Túc lão tam hơi tan rã, điều này khiến lão đại, lão nhị sợ hãi. Quốc Túc lão nhị liền tát lão tam một trận. Tát tới tát lui, mấy cái tát mạnh đi xuống, ánh mắt lão tam lại sáng lên một ít. Nhìn thấy thiên sứ cái quái gì, người mất máu quá nhiều nên ảo giác. Nhị đệ, đừng tát nữa, tam đệ đang nhăn nhó kìa. Ồ nha. Quốc Túc lão đại, lão nhị bắt đầu chữa trị cho lão tam. Mấy phút sau, sinh mệnh của lão tam ổn định một chút. Lão tam gần như hôn mê, mơ màng tỉnh lại. Nhị ca, vừa nãy ta nhìn thấy thiên sứ, nhưng thiên sứ tỷ tỷ đó tát ta một trận, đau quá. Có phải là ta xấu xí không? Tam đệ thật thà mắt rưng rưng, vẫn nhớ tới thiên sứ kia. Thiên sứ thật xinh đẹp a, chỉ là tay hơi thô ráp. Nhị ca, mặt ta có sưng lên không? Lão tam khẽ vuốt mặt đã sưng thành đầu heo, trong thần sắc có chút yêu buồn nhàn nhạt. Nghe lời lão tam nói, Quốc Túc lão nhị lặng lẽ liếc nhìn bàn tay đầy chai sạn của mình. Có lẽ thiên sứ tâm trạng không tốt đi. Tam đệ, đừng nghĩ lung tung. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Quốc Túc lão đại quay đầu đi, hắn không dám nhìn lão tam. Dáng vẻ lão tam thực sự có chút khôi hài. Hắn muốn cười, vì ba huynh đệ bọn họ đã sống sót. Nhưng đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Tô Hiểu Tây cầm trảm long thiểm từ trên cầu thang đi xuống. Clao. Ba huynh đệ Quốc Túc nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Mặc dù trong lòng đã có đáp án, vẫn nhịn không được hỏi. Chết rồi. Nhận được câu trả lời rõ ràng, ba huynh đệ Quốc Túc nhẹ nhàng thở ra, nhưng họ không hủy bỏ đề phòng. Clao chết, mục tiêu chung của tiểu đội biến mất. Không phải là không có khả năng nội chiến. Vì cái gọi là phòng bị người không thể không. Mặc dù Clao chết rồi, nhưng thế công bên Nilapan tộc hẳn là sẽ không dừng lại. Cuối cùng, Clao chỉ là chủ đạo tất cả những chuyện này. Chúng ta đã giết rất nhiều Nilapan tộc, bọn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tuy nhiên, uy hiếp của Clao đã loại bỏ, cái gai trong cổ họng đã được rút ra. Quốc Túc lão đại thở dài. Mặc dù ba huynh đệ họ thật đùa bẩn, nhưng đại khái sự việc họ đã phân tích ra. Không sai. Tô Hiểu đi về phía phòng đấu giá. Quốc Túc lão nhị cổng lão tam, cùng Tô Hiểu đi về phía phòng đấu giá. Với tình hình hiện tại, khả năng nội chiến trong tiểu đội không lớn. Ba người Quốc Túc không hỏi mê muội đi đâu. Đến lúc này vẫn chưa xuất hiện, khả năng mê muội còn sống rất nhỏ. Có lẽ sau khi Clao chết, mê muội đã rời đi. Có lẽ vậy. Quốc Túc lão đại liếc nhìn khách sạn phía sau. Lúc này, trên đường phố có khả năng xuất hiện Nilapan tộc. Với tình trạng hiện tại của bốn người, rõ ràng không thể đối đầu trực tiếp với Nilapan tộc. Có một điều Tô Hiểu thực sự nghi ngờ, đó là khi họ tiến công khách sạn, Nilapan tộc đã đi đâu. Tiến lên vài phút, Tô Hiểu phát hiện trên đường phố không còn bóng dáng Nilapan tộc. Đúng lúc hắn tiến sát về phía phòng đấu giá, một bóng dáng lén lút xuất hiện. Ai? Quốc Túc lão nhị tay cầm năng lượng chú ý, cảnh giác nhìn vào bóng tối, nơi có một đôi mắt. Khá thuận lợi. Tô Hiểu nhìn về phía bóng tối, sắc mặt nhẹ nhõm. Bố bố Ung từ trong bóng tối đi ra, trên người đầy vết máu màu xanh lam. Go! Bố bố Ung kêu một tiếng, trong thần sắc có chút yêu buồn, nhẹ gật đầu rồi lại lắc đầu. Điều này khiến Tô Hiểu hơi nghi hoặc. Bố bố Ung muốn biểu đạt quá nhiều ý tứ, ngay cả Tô Hiểu nhất thời cũng có chút không rõ ràng. Mấy phút sau, hắn mới hiểu được ý của bố bố Ung. Nói cách khác, một người phụ nữ xông vào Nilapan tộc, sau đó ngươi nhân lúc hỗn loạn rời đi. Go! Bố bố Ung gật đầu, thần tình kia rõ ràng là, hù chết bản Ung, người phụ nữ đó đặc biệt mạnh. Xem ra tin tức ở đây đã truyền đi, hẳn là thành viên băng đảng phòng đấu giá. Tô Hiểu đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra. Số lượng Nilapan tộc quá nhiều, mặc dù bây giờ phòng đấu giá gần đây thưa thớt người, nhưng Nilapan tộc đến từ lục địa bóng tối, nơi mà lục rừng thịnh hành. Vì vậy, Nilapan tộc đến thành phố Yoshin sau không thể tuân thủ quy tắc. Một khi Nilapan tộc có hành động khuếch trương ra ngoài, đó sẽ không phải là đấu tranh giữa các thế lực, mà là xâm lược chủng tộc. Tổ chức V5 sẽ không bỏ mặc. Trong nguyên tác, Chimera An mạnh hơn Nilaphan tộc, nhưng một hội Hunter đã thu thập Chimera An. Bây giờ Nilaphan tộc có thể nghĩ đến kết cục. Nói cách khác, Nilaphan tộc đã không còn tạo thành uy hiếp. Go! Bố bố Uông lắc lắc cái đuôi. Tên này chỉ bị chút kinh hãi, không bị tổn thương. Tô Hiểu từ trong ngõ nhỏ đi ra, Quang Minh chính đại đi về phía phòng đấu giá. Bố bố Uông vội vàng đi theo phía sau. Ba huynh đệ Quốc Túc liếc mắt nhìn nhau. Đại ca, chúng ta có trở về phòng đấu giá không? Trở về làm gì? Hắn sẽ không cho phép nhiệm vụ chính tuyến thất bại. Chỉ cần phòng đấu giá không bị hủy, chúng ta sau đó có thể tìm cơ hội tham gia. Hiện tại chúng ta bị thương, những kẻ ký hợp đồng trong phòng đấu giá cũng không phải loại lương thiện. Ba huynh đệ quyết định không trở về phòng đấu giá, tạm thời quan sát ở gần đây. Ngoan nhân huynh. Quốc Túc lão đại hô to một tiếng. Tô Hiểu quay người nhìn về phía ba người. Hẹn gặp lại. Ba người Quốc Túc cùng nhau bày ra đội hình đặc biệt của họ. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía phòng đấu giá. Mấy phút sau, hắn đi đến gần phòng đấu giá. Mùi máu tươi nhàn nhạt truyền đến. Những thi thể Nilaphan tộc trên đường phố đã bị dọn dẹp. Những đầu mục băng đảng Tendons và một số người mặc đồ bảo hộ đang thương lượng gì đó. Thái độ của những thành viên băng đảng đó rất khách khí, không, phải nói là có chút nịnh nọt. Không để ý đến những thành viên băng đảng và những người không rõ thế lực đó, Tô Hiểu lặng lẽ đi vào phòng đấu giá. Lấy điện thoại ra, sau đó bấm một số. Ở đâu? Tại phòng đấu giá. Biquea tiên sinh ngài thế nào? Tới lầu 1. Không lâu sau, Black Mary dẫm lên giày cao gót chạy đến lầu 1. Tô Hiểu bước nhanh đi về phía Black Mary, kéo cánh tay đối phương đi về phía một căn phòng không người. Khoan đã, chờ một chút. Cái đó, nhiều người nhìn quá. Black Mary mặt đỏ bừng, bước chân nhăn nhó, nhưng nhìn thế nào cũng có cảm giác muốn cự tuyệt lại đồng ý. Tô Hiểu chỉ vào vết thương trước ngực, Black Mary bừng tỉnh, sắc mặt càng đỏ hơn. Trong phòng, một đóa Black Rose bay lượn bên cạnh Tô Hiểu. Từng cánh hoa tàn lụi. Khi cánh hoa chỉ còn lại hai cánh, vết thương của Tô Hiểu cơ bản đã hồi phục. Lần này hắn tuy bị thương không nhẹ, nhưng không bị gãy chi. Trong cơ thể hắn phiền phức nhất chính là kịch độc trên dao găm của đoàn trưởng. Vật đó cần năng lượng thanh cương ảnh chậm rãi ăn mòn. Vì có thế lực không rõ tham gia, những kẻ ký hợp đồng trong phòng đấu giá đã không biết đi đâu. Tô Hiểu sau khi vết thương hồi phục, cùng Black Mary và bố bố Uông lập tức rời khỏi phòng đấu giá. Đêm đã khuya, Tô Hiểu đứng trên đỉnh một tòa nhà cao cách phòng đấu giá không xa. Quan sát một lúc, hắn bỏ kính viễn vọng xuống. May mắn hắn đi kịp thời, nếu không những chuyện tiếp theo sẽ rất phiền phức. Sáng sớm hôm sau, phòng đấu giá hoạt động bình thường trở lại. Đây là điều kiện Tô Hiểu đã thương lượng trước với bích của Tendons. Trong phòng khách một khách sạn sang trọng, Tô Hiểu nhìn 20 viên linh hồn kết tinh, trung, trên khay trước mặt. Đây là thù lao bích đã trả. Đoàn lữ đoàn gần như bị Tô Hiểu tiêu diệt, bích không dám không trả tiền, dù hiện tại hắn là một tiểu đầu mục của tổ chức V5. Tô Hiểu khiến bích trở thành tiểu đầu mục của tổ chức V5, đương nhiên cũng sẽ nghĩ cách khống chế đối phương. Clau vừa chết, Nilaphan tộc đã định không có kết cục tốt. Hay nói cách khác, bọn chúng vốn không thể kết thúc tốt đẹp. Kẻ địch cần giải quyết đã toàn bộ giải quyết. Thời gian nhiệm vụ còn lại Tô Hiểu có thể tự do phát huy. Đáng tiếc là, vì có hạn chế nhiệm vụ, Tô Hiểu không thể rời khỏi thành phố Yoshin. Đúng lúc Tô Hiểu đang suy tính làm thế nào để vớt vát lợi ích tại thành phố Yoshin, nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên đột nhiên xuất hiện. Nhắc nhở, kiểm tra cho thấy toàn bộ thành viên Huyễn Ảnh Lữ Đoàn, còn lại hai người, đã rời khỏi thành phố Yoshin. Nhiệm vụ chính tuyến đã được ngầm định hoàn thành. Vì nhiệm vụ chính tuyến bị thay đổi cưỡng chế, phần thưởng nhiệm vụ tăng gấp đôi. Nhắc nhở, thợ săn sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên sau 5 phút. Tô Hiểu nằm trên giường khách sạn, thời gian đếm ngược trở về còn 3 phút. Những gì Tô Hiểu thu hoạch được trong thế giới Hunter X Hunter không thể so sánh với các thế giới phái sinh trước đây, chỉ riêng số lượng bảo rương đã áp đảo. Hắn mơ hồ có cảm giác, nếu chuyển hóa toàn bộ thu hoạch lần này thành thực lực, thì thực lực của hắn cho dù không đạt đến đỉnh cao nhị giai, cũng sẽ rất cao. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu không khỏi có chút mong chờ, thời gian trôi qua rất nhanh, cảm giác truyền tống xuất hiện. Truyền tống hoàn thành, kẻ săn mồi trở về căn phòng chuyên dụng. Căn phòng chuyên dụng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ khi được kẻ săn mồi cho phép, bất kỳ ai cũng không thể tiến vào. Kẻ săn mồi đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên, bắt đầu kết toán phần thưởng thế giới phái sinh. Thế giới phái sinh, Hunter X Hunter. Độ khó, LV5. Thế giới bán mở. thu hoạch được nguồn gốc thế giới, 54.6%. Hoàn thành số lượng nhiệm vụ, 3, nhiệm vụ chính tuyến 2, nhiệm vụ săn giết 1. Đánh giá tổng hợp, S, chú thích, điểm số từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng nguồn gốc thế giới thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu nguồn gốc thế giới. Thu nguồn gốc thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Thu hoạch được phần thưởng, 22 điểm thuộc tính, đã bao gồm thu được trong thế giới phái sinh, 31.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, cấp bậc kẻ săn mồi hiện tại là LV14, cấp bậc kẻ săn mồi 2, giai vị thế giới phái sinh số lượng nhiệm vụ hoàn thành đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, cấp bậc kẻ săn mồi đã tăng lên đến LV16. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào ấn ký kẻ săn mồi. Đứng trong căn phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn lại một lần nữa sống sót trở về từ thế giới phái sinh. Kiểm tra thấy trong cơ thể kẻ săn mồi còn sót lại tế bào ngoại lai và độc tố thần kinh, độc tố kịch độc cấp LV31, có thanh toán nhạc viên tệ để thanh trừ không? Thanh toán. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn đột nhiên lơ lửng giữa không trung, một loại ngọn lửa màu xám xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn. Không ổn. Cảm giác đau thấu tim gan xuất hiện, không chỉ là cơ thể chịu đựng đau đớn kịch liệt, tâm của hắn cũng đang rỉ máu, nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao. Đang sử dụng vô miệng chi hỏa thiêu đốt. Chi phí vô miệng chi hỏa, 1.000 điểm nhạc viên tệ, mỗi giây. Đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Đã tiêu hao 1.000 điểm nhạc viên tệ. Sau khi tiêu tốn trọn vẹn 8.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống, phù phù một tiếng ngã xuống đất, hắn đau đến mức ý thức hơi mơ hồ. Đau đớn kịch liệt do vô miệng chi hỏa thiêu đốt trong cơ thể dần biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái, ngọn lửa này dường như đã thiêu đốt mọi thứ bất lợi với hắn trong cơ thể. Vết sẹo trên người Tô Hiểu biến mất, mỗi lần trở về luân hồi nhạc viên sử dụng chức năng phục hồi đều có thể thanh trừ vết sẹo, nhưng mà cũng chẳng có tác dụng gì, hắn mỗi lần trong thế giới phái sinh đều sẽ nhiều lần bị thương. Hít sâu mấy lần, Tô Hiểu rất hài lòng, cảm giác nặng nề ở ngực biến mất, mối đe dọa biến thành đại thụ bất cứ lúc nào cũng biến mất. Chính là Tô Hiểu thuộc loại không sợ chết, nếu đổi lại người khác, tuyệt đối không dám xem thuốc số 1 như thuốc thông thường để sử dụng, nếu biến thành cây lớn thì bi kịch. Tô Hiểu mơ hồ có cảm giác, vì hắn uống thuốc số 1 trong thời gian dài, cơ thể thường xuyên bị tế bào Hashirama xâm lấn, sau đó tế bào Hashirama lại bị năng lượng thanh cương ảnh nuốt chửng, cơ thể hắn đã hình thành kháng thể, thêm thời gian, hắn có lẽ sẽ miễn nhiễm với tế bào Hashirama, thậm chí phản thôn phệ tế bào Hashirama. Lợi ích của việc thôn phệ tế bào Hashirama nhất định rất lớn. Lắc đầu, tế bào Hashirama không dễ thôn phệ, ít nhất phải khi các thuộc tính của hắn tăng lên đến một trình độ nhất định mới có thể thực hiện. Nghĩ đến thuộc tính cơ thể, Tô Hiểu đứng dậy đi về phía ngoài phòng chuyên dụng, hắn đã ngủ một giấc trong thế giới Hunter x Hunter, hiện tại tinh lực dồi dào. Giữ nhà, không được phá nhà, nếu không gừng hành tỏi hầu hạ. Tô Hiểu lấy táp liệt ra khỏi không gian dự trữ, mở một trang web rồi đặt táp liệt trước mặt bố bố Uông, trên đó hiện rõ, bách khoa toàn thư cách làm thịt chó. Bố bố Uông nuốt nước miếng, ừng ực một tiếng. Go! Bố bố Uông vẫy đuôi, ánh mắt kia dường như muốn nói, chủ nhân, ngài yên tâm đi, bổn Uông nhất định trông coi nhà cẩn thận. Tô Hiểu đi ra khỏi phòng chuyên dụng, đóng cửa phòng lại, đứng ở cửa ra vào không nhúc nhích. 5 phút sau, bố bố Uông ngoan ngoãn nằm trên thảm, trước mặt bày một chiếc điện thoại, đang xem phim. 10 phút sau, Tô Hiểu đột nhiên đẩy cửa phòng ra, thò đầu nhìn quanh vào trong phòng, bố bố Uông ngẩng đầu, mắt hơi khó hiểu, dường như hỏi lại Tô Hiểu, chủ nhân, ngài có quên mang gì không? Nhìn thấy bố bố Uông ngoan ngoãn trong phòng chuyên dụng, Tô Hiểu nhẹ gật đầu, đóng cửa đi về phía đại sảnh cường hóa thuộc tính. 20 phút sau khi Tô Hiểu đi, bố bố Uông tạm dừng phim đang chiếu trong điện thoại di động, ánh mắt rõ ràng là, bổn Uông sớm đã nhìn thấu tất cả, chiêu hồi mã thương vô hiệu với bổn Uông. Bố bố Uông quay đầu nhìn về phía giường trong phòng, nó nhìn chiếc giường này khó chịu đã lâu. Ngập ngừng một chút, bố bố Uông cảm giác nó có thể chống lại chiếc dép lê cỡ lớn kia, rồi bước chân kiên định đi về phía chiếc giường rung bần bật kia. Một người một chó thường ngày đấu trí đấu dũng, kết quả là bố bố Uông thắng, đánh thắng đoàn trưởng, Clau Tô Hiểu lại thua bố bố Uông. Đại sảnh cường hóa thuộc tính, trong một kho cường hóa thuộc tính, nộp 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu có được quyền sử dụng kho cường hóa thuộc tính này. Chào mừng sử dụng kho cường hóa thuộc tính không trang bị của ngươi như sau. Sức mạnh, 55. Nhanh nhẹn, 55. Thể lực, 53. Trí lực, 55. Mị lực, 6 kẻ săn mồi có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 22 điểm. Tích, kiểm tra thấy thuộc tính chính của kẻ săn mồi là sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng 3 loại thuộc tính chính. Hả? Chỉ số này, vừa vặn. Tô Hiểu dường như phát hiện ra điều gì, không chút do dự phân phối điểm thuộc tính. Phương thức phân phối của hắn là sức mạnh gội 5, nhanh nhẹn gội 5, thể lực oi 7, trí lực gội 5, vừa vặn dùng hết 22 điểm thuộc tính tự do phân phối. Hắn không có thói quen tích trữ đồ vật này, mau chóng chuyển hóa điểm thuộc tính thành chỉ số cơ thể mới là vương đạo. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Có lẽ là phân phối thuộc tính thực sự cân đối, cũng có lẽ là cường hóa thuộc tính quá nhiều lần, Tô Hiểu thế mà không cảm giác được đau đớn kịch liệt mãnh liệt. Một lát sau, Tô Hiểu toàn thân đẫm mồ hôi nóng đứng lên, hắn dường như đã hoàn thành quá trình rèn luyện mất vài năm trong khoảng thời gian ngắn, bụng đói kêu vang, năng lượng dự trữ trong cơ thể bị tiêu hao lượng lớn. Cường hóa thuộc tính không phải là bấm một cái là được, mà là luân hồi nhạc viên gia tốc quá trình rèn luyện cơ thể, khiến hắn hoàn thành hiệu quả huấn luyện vài năm thậm chí vài chục năm trong thời gian rất ngắn. May mắn có kho cường hóa thuộc tính cung cấp dinh dưỡng, nếu không loại cường hóa này chắc chắn sẽ chết. Điểm thuộc tính chính là chi phí để gia tốc quá trình này và phá vỡ cực hạn cơ thể người, chính vì thế, Tô Hiểu mỗi lần cường hóa thuộc tính, nhất định phải đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hoạt động gân cốt, mặc dù các thuộc tính của Tô Hiểu đã thực sự cao, nhưng hắn không phát triển theo hướng cơ bắp, điều này liên quan đến việc hắn cường hóa thuộc tính nhanh nhẹn, những người cơ bắp thường là khế ước giả chỉ cường hóa đơn nhất sức mạnh hoặc thể lực. Xem xét thuộc tính hiện tại, giao diện thuộc tính đặc biệt nhẹ nhàng sảng khoái, thuộc tính không trang bị của Tô Hiểu giờ đã biến thành sức mạnh 60, nhanh nhẹn 60, thể lực 60, trí lực 60, mị lực 6. Thuộc tính chỉnh tề này có yếu tố trùng hợp, nhưng cũng là Tô Hiểu cố ý như vậy. Không biết tại sao, Tô Hiểu luôn cảm giác có điều gì đó không đúng, nhưng cũng không nói nên lời. Tô Hiểu quan sát kỹ giao diện thuộc tính, đột nhiên hắn phát hiện, thuộc tính mị lực lại tăng lên một điểm. Điều này khiến khuôn mặt Tô Hiểu không chỉ hiện lên nụ cười, chẳng lẽ khí chất của hắn có chút đổi mới. Thông qua bức tường kim loại của kho cường hóa thuộc tính phản chiếu, Tô Hiểu nhìn lại dáng vẻ của mình, không biến đổi đẹp trai hơn, vẫn là dáng vẻ ban đầu. Mắt Tô Hiểu nhắm lại, cảm giác sắc bén, hung bạo xuất hiện, với khí chất hiện tại của hắn, rõ ràng không liên quan gì đến mị lực. Trống rỗng vung ra mấy quyền, tiếng xé di xuất hiện. Tô Hiểu nắm chặt hai nắm đấm, cảm giác bành trướng về sức mạnh hiện lên. Hắn chưa bao giờ cường tráng như vậy, cảm giác mạnh mẽ này thật mê say. Hiện tại, đừng nói tay không đánh bay một con trâu, hắn thậm chí còn có lòng tin tay không đánh xuyên qua bức tường kim loại không quá dày. Rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, Tô Hiểu đến tiệm tắm do nhân viên giả mở gần đó để tắm. Nơi này đương nhiên có cung cấp những dịch vụ không đứng đắn, nhưng Tô Hiểu chỉ tắm rửa, tẩy sạch mồ hôi rồi rời đi. Ngoài một số kiến trúc quan trọng như đại sảnh cường hóa thuộc tính, đại sảnh nâng cấp kỹ năng, các cửa hàng khác trong luân hồi nhạc viên đều do nhân viên giả hoặc người ký khế ước mở. Nơi đây giống như một thành phố kết hợp ma pháp, võ giả, máy móc, hắc ám thần bí học và công nghệ cao. Về phần luân hồi nhạc viên lớn đến mức nào, hiện vẫn chưa ai biết. Vùng biên giới của luân hồi nhạc viên là khu cấm. Khi dân số trong luân hồi nhạc viên đạt đến một con số nhất định, những khu cấm này sẽ được mở ra. Khu cấm nghe có vẻ thần bí, nhưng kỳ thật chỉ là nơi hoang vu. Khi những khu cấm này được mở ra, nhân viên giả sẽ lập tức mua lại, mở cửa hàng hoặc ở lại, vân vân. Vì vậy, trong luân hồi nhạc viên sẽ không xảy ra tình trạng dân số quá lớn dẫn đến mật độ dân số dày đặc, tài nguyên khan hiếm, vân vân. Luân hồi nhạc viên lớn bấy nhiêu tùy thuộc vào số lượng người ký khế ước và nhân viên giả. Tắm rửa xong, Tô Hiểu thẳng tiến đến quán ăn hạ. Bụng hắn đã réo inh ỏi. Dọc đường, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc sử dụng trong luân hồi nhạc viên. Một lát sau, máy liên lạc kết nối. Ra ăn cơm, quán ăn hạ. Go. Bố bố Un đang ở trong phòng chuyên dụng, nhanh chóng chạy ra. 5 phút sau, Tô Hiểu đang đứng ở cửa quán ăn thì thấy bố bố Un. Đẩy cửa quán ăn ra, bên trong không một bóng người. Quán ăn hạ vẫn buôn bán ế ẩm như thường. Leng keng một tiếng. Tiếng động truyền ra từ phía sau bếp, một mùi lạ tràn ngập quán ăn. Cái mùi gì thế này? Tô Hiểu bị mùi lạ này làm cho nghiêng đầu. Mùi lạ này có thể gọi là vũ khí sinh hóa. Còn bố bố Un thì mặt mày như thể không còn gì để luyến tiếc, dường như đã hiểu rõ nội tình. Lại thất bại rồi, ghê tởm quá. Tiếng quạt gió truyền đến, không khí trong quán ăn dần trong lành hơn. Go. Bố bố Un kêu lên một tiếng, dường như đã không còn ngạc nhiên với thái độ không tiếp khách của Hạ. Hạ từ trong bếp sau chạy ra, trên đầu còn dính một cọng rau. Hai người đến rồi à, ăn gì? Hạ ngồi đối diện Tô Hiểu. Tô Hiểu là khách quen ở đây, qua lại nhiều lần, Hạ và Tô Hiểu đã quen thuộc. Ngươi vừa rồi làm gì thế? Cái mùi lạ kia. Ha ha, sở thích cá nhân, đừng bận tâm. Hạ cười có chút xấu hổ. Thử nghĩ xem, nếu không phải là khách quen như Tô Hiểu, khách lần đầu đến đây chắc chắn sẽ bị mùi lạ kia ép buộc quay lui. Tôi hiểu cuối cùng cũng biết tại sao quán ăn này lại ế ẩm. Rau mùi, trên đầu ngươi. Hạ, ý. Hạ sờ lên đỉnh đầu, quả nhiên sờ thấy một cọng rau. Điều này khiến nàng có chút ngượng ngùng. Bố bố uông liếc trắng mắt, dường như muốn nói, đây đều là người quen cả rồi, ngươi ngượng ngùng cái quái gì? Đúng rồi, gần đây ta đã nghiên cứu ra một số món ăn mới. Hai người có muốn? Hạ nói được nửa câu, bố bố uông ê ngao ê một tiếng hét thảm, dường như nhớ lại trải nghiệm bi thảm nào đó, liều mạng lắc đầu với Tô Hiểu. Món ăn mới à, thôi được rồi, đói quá, là món nào ngươi sở trường là được rồi. Món sở trường à được, ê. Hạ cười giả tạo, quay người đi về phía sau bếp. Nhìn bóng lưng Hạ, bố bố uông rõ ràng có chút sợ hãi. Ánh mắt kia dường như muốn nói, ê chủ nhân, hay là chúng ta đi thôi. Khụ, chắc là không có vấn đề. 20 phút sau, từng món mỹ thực được bày ra trước mặt Tô Hiểu và bố bố uông. Tô Hiểu thưởng thức vài miếng rồi sững sờ. Những món ăn này không chỉ ngon miệng, mà trong mơ hồ, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh tuôn ra từ cơ thể. Cảm giác mệt mỏi sau khi cường hóa thuộc tính dần dần biến mất. Đây là... Tô Hiểu ăn thêm vài miếng nữa rồi xác nhận. Những món ăn này thực sự đang khôi phục thể lực bị tiêu hao của hắn. Mặc dù không đạt đến trình độ nâng cao thuộc tính, nhưng có thể tăng cường cơ thể ở một mức độ nhất định. Một bên bố bố uông ăn đến chảy mỡ. Những món ăn này không chỉ có thể khôi phục thể lực, mà hương vị cũng không thể chê vào đâu được, thuộc loại món ngon thượng phẩm. Hạ Tráng lấm tấm mồ hôi từ sau bếp bước ra, dựa vào quầy bar, nhìn một người một chó ăn như gió cuốn, trên mặt Hạ hiện lên nụ cười ấm áp. Ngon không, y. Tô Hiểu đang nhấm nháp đồ ăn, nhẹ gật đầu. Với khả năng như ngươi, một số đoàn mạo hiểm lớn cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Nghe Tô Hiểu nói, Hạ nhìn ra ngoài quán ăn. Đoàn mạo hiểm lớn à, cho dù họ không từ chối ta, ta cũng sẽ từ chối họ. Ta thích cuộc sống bình yên như thế này, có thể một ngày nào đó ta sẽ chết trong thế giới diễn sinh, nhưng tận hưởng những ngày trước đó mới là điều ta muốn. Tham gia những cái gọi là đoàn mạo hiểm lớn mệt mỏi lắm, phải nghe theo sự sắp đặt của người khác, ta không thích. Hạ vén những sợi tóc trên trán ra sau tai. Mặc dù thoạt nhìn ngoại hình của nàng rất bình thường, nhưng nhìn kỹ vài lần sẽ thấy nàng là một mỹ nhân. Tô Hiểu im lặng. Hắn thực sự đồng ý với quan điểm của Hạ. Tại sao phải sợ cái chết, sống tiêu sái hôm nay là đủ. Ăn uống no nê xong, Tô Hiểu dựa vào ghế ngồi. Hắn đã ăn quá no. Tính tiền. Tô Hiểu vừa dứt lời, phát hiện Hạ đã tiến đến trước mặt hắn. Gần quá, ý. Mặt Hạ gần như sắp dán vào mặt Tô Hiểu. Tổng cộng 395 tệ luân hồi nhạc viên. Hạ cười tươi rói, nhưng nụ cười có chút xảo trá. Dễ dàng vậy sao? Thông thường mà nói, một bữa ăn 395 điểm tệ luân hồi nhạc viên rất đắt. Nhưng những món ăn Hạ chế biến không phải là món ăn bình thường, 395 điểm tệ luân hồi nhạc viên có vẻ quá rẻ. Ngươi là khách quen mà, hơn nữa là người đầu tiên thử loại thức ăn này của ta, cho nên chỉ lấy giá vốn của ngươi. Ăn một bữa sau khi cường hóa thuộc tính như thế này không tệ chứ? Rất không tệ. Tô Hiểu thanh toán cho Hạ 500 tệ luân hồi nhạc viên. Không cần thối lại. Tô Hiểu và bố bố uông đứng dậy đi ra ngoài. Khi chỉ còn lại Hạ một mình trong quán ăn, Hạ hơi ngạc nhiên. Vốn dĩ muốn lỗ vốn, thế mà lại thu hồi được giá vốn. Ai, thường xuyên để bố bố làm người luyện tập, ta sẽ ngượng ngùng. Hạ gãi đầu. Trước đây nàng muốn mạnh hơn một chút, ít nhất phải có thực lực tự vệ, cho nên thường xuyên tìm bố bố uông làm người luyện tập. Bố bố uông thường xuyên chiến đấu cùng Tô Hiểu, về mặt tầm nhìn không thua kém gì một số cường giả bậc hai. Dưới sự luyện tập của bố bố uông, sức chiến đấu của Hạ đã tiến bộ rất nhiều, tuy nhiên so với khả năng nấu nướng, thực lực của nàng có vẻ kém hơn. Đầu bếp nữ quyến rũ, LV20, kỹ năng bị động. Hiệu quả kỹ năng, khi chế biến món ăn đặc biệt, có tỷ lệ món ăn kèm theo 2 trong 3 hiệu quả. Hiệu quả 1, hồi phục thể lực. Hiệu quả 2, món ngon tuyệt vời. Hiệu quả 3, món ăn chế biến lần này tiến hóa thành món ăn loại hồi phục, có thể hồi phục giá trị sinh mệnh, có thể rao bán. Năng lực kèm theo LV10, mở rộng thực đơn, có thể tự mình khám phá và mở rộng thực đơn mới. Năng lực kèm theo LV20, mỹ thực nữ thần, có thể thông qua việc sử dụng các vật phẩm hồi phục loại đồ ăn để tăng cường sức chiến đấu, hiệu quả này chỉ có tác dụng với bản thân. Sử dụng vật phẩm hồi phục loại đồ ăn phẩm chất trắng, lực lượng O1, nhanh nhẹn O1, thể lực O1, hiệu quả kéo dài 1 giờ. Sử dụng vật phẩm hồi phục loại đồ ăn phẩm chất xanh lá cây, lực lượng 2, nhanh nhẹn 2, thể lực 2, trí lực O1. Hiệu quả kéo dài 1 giờ 30 phút. Sử dụng vật phẩm hồi phục loại đồ ăn phẩm chất xanh lam, lực lượng O4, nhanh nhẹn O4, thể lực oi 4, trí lực oi 3, hiệu quả kéo dài 2 giờ. Sử dụng vật phẩm hồi phục loại đồ ăn phẩm chất tím, lực lượng oi 7, nhanh nhẹn oi 7, thể lực oi 7, trí lực oi 7, mị lực oi 3, hiệu quả kéo dài 3 giờ. Sử dụng vật phẩm hồi phục loại đồ ăn phẩm chất tím trở lên, tính toán theo mức tăng của phẩm chất tím. Cấp độ kỹ năng tăng lên có thể tăng giới hạn tăng cường hiệu quả sử dụng, ví dụ, sử dụng đồ ăn phẩm chất tím đậm sẽ tăng cường thêm. Khả năng của Hạ không yếu. Lý do nàng mở một quán ăn không có khách là vì nàng thích sự yên tĩnh, thích một mình nghiên cứu thực đơn. Sở thích của nàng không nằm ở phương diện chiến đấu. Bước chân của Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng rất nhanh. Hắn muốn mở rương bảo vật, mở rất nhiều rương bảo vật. Trong phòng chuyên môn, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, một cảm giác quái dị bỗng xuất hiện. Bụp bốp, chiếc giường này có phải thấp hơn trước đây vài cm không? Vừa định lấy bảo rương ra, Tô Hiểu cúi xuống quan sát chiếc giường. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bút bốt ung tròn mắt nghi hoặc, đánh giá chiếc giường một hồi rồi lắc đầu. Ánh mắt nó dường như nói, chủ nhân, nhất định là ngài ảo giác. Nhân lúc Tô Hiểu không chú ý, bút bốt ung nghiêng đầu. Nó đã lĩnh hội được chân lý của kẻ phá hoại nhà cửa, phá hủy từng chút một mới là vương đạo, sẽ không bị dép lê. Ví dụ như lần này, nó đã gặm ngắn 4 chân giường 3cm. Tô Hiểu không để ý đến chuyện chiếc giường nữa. Hắn lấy ra một lượng lớn bảo rương từ không gian dự trữ. Nhìn thấy những bảo rương này, bụt bốt ung lập tức nhảy lên giường. Nó cần hỗ trợ mở bảo rương thực sự quá nhiều. Bảo rương vàng 1, đoàn trưởng, bảo rương vàng nhạt 1, Uvogin, bảo rương tím đậm 1, Nobuna, bảo rương tím đậm 1, Phây Tan, bảo rương xanh lá cây 102, bảo rương lam 23. Tô Hiểu ngồi giữa đống bảo rương nhiều đến nỗi giường sắp không đủ chỗ chứa. Hắn chỉ có một suy nghĩ, phát tài. Hắn đặt những bảo rương phẩm chất tím đậm trở lên sang một bên. Những bảo rương này cần được mở trong trạng thái Âu Hoàng. Còn bảo rương xanh lá cây và lam, chỉ cần mở trực tiếp là được. Trạng thái Âu Hoàng chỉ có 2 phút, hơn 100 rương xanh lá cây và lam, thời gian Âu Hoàng còn thiếu rất nhiều. Tùy tùng của ngươi, Bubuni, đã tạm thời chuyển giao quyền thu hoạch vật phẩm. Bút bốt, ung chuyển quyền thu hoạch vật phẩm cho Tô Hiểu. Từ giờ đến khi mở xong bảo rương, tất cả thu hoạch từ việc mở bảo rương đều sẽ tập trung về Tô Hiểu để bán. Tô Hiểu cầm một bảo rương xanh lá cây, mở ra trong tay. Ngươi đã mở bảo rương, xanh lá cây. Ngươi thu hoạch được 1.500 điểm nhạc viên tệ. Không nằm ngoài dự đoán, những bảo rương xanh lá cây này có chút nước. May mắn là số lượng nhiều, một rương không ra đồ tốt, 10 rương luôn có thể ra hàng tốt. Ngươi đã mở bảo rương, xanh lá cây. Ngươi thu hoạch được 1.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được móng vuốt xương sắc bén, vũ khí phẩm chất lam, đánh giá 32. Đây coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Bảo rương có tỷ lệ mở ra vật phẩm phẩm cấp cao hơn, chỉ là tỷ lệ không cao. Lấy bảo rương trắng làm ví dụ, tỷ lệ mở ra vật phẩm trắng là 63%, vật phẩm xanh lá cây là 1%, vật phẩm lam là 0.03, vật phẩm tím là 0.00049, gần như bằng 0. Vận khí cũng là một phần thực lực. Tài liệu này Tô Hiểu có được nhờ quyền hạn thợ săn. Chỉ có tài liệu bảo rương trắng, tài liệu bảo rương xanh lá cây không thể xem do quyền hạn không đủ. Ngươi đã mở bảo rương, xanh lá cây. Ngươi thu hoạch được 1.200 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được chù y xương đùi cũ nát, trắng. Tay đen như thường lệ, Tô Hiểu tiếp tục mở rương. Ngươi đã mở bảo rương, xanh lá cây. Ngươi thu hoạch được 1.300 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 2.600 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được móng vuốt xương đặc cấp, vật liệu lam. Lần này là bút bốt ung mở ra. Con hàng này vui vẻ lắc đầu lắc não, trông như sắp không kiềm chế nổi hồng hoang chi lực trong cơ thể. Thế nào là mở bảo rương đến nương tay? Hiện tại Tô Hiểu chính là tình huống này. Hắn mở từng bảo rương xanh lá cây một. Mấy phút sau, hắn đã mở hơn 20 rương xanh lá cây. Thuận tay cầm lấy một bảo rương xanh lá cây mở ra, hắn lập tức định lấy một bảo rương xanh lá cây khác. Tay còn chưa chạm tới bảo rương kia, ánh sáng xanh lá cây làm hắn vô thức nghiêng đầu. Ánh sáng lóe lên. Sau khi mở hơn 20 bảo rương xanh lá cây, cuối cùng cũng xuất hiện hiện tượng lóe sáng. Ngươi thu hoạch được 2.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, nhỏ, 1. Ngươi thu hoạch được tiếp xúc hắc ám, dây chuyền xanh lá cây. Một sợi dây chuyền được sâu bằng răng của các loại động vật xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn lập tức xem thuộc tính của trang bị này. Tiếp xúc hắc ám, tinh phẩm, nơi sản xuất, Hunter X hoẹp tẩm chất, xanh lá cây loại, mặt dây chuyền, trang bị loại trang sức là hàng hiếm, độ bền, 27-27 yêu cầu trang bị, trí lực từ 15 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, vuốt ve bóng tối, kỹ năng chủ động, sau khi mở kỹ năng này, tốc độ thi pháp O13, uy lực pháp thuật O4, hiệu quả kéo dài 5 phút. Nhắc nhở, vuốt ve bóng tối, chủ động, cần tiêu hao 80 điểm giá trị pháp lực. Nhắc nhở, vuốt ve bóng tối, chủ động, thời gian hồi chiêu là 8 giờ. Đánh giá, 30, đánh giá cao nhất phẩm chất xanh lá cây, giới thiệu tóm tắt, ý chí hắc ám đang bao phủ lấy ngươi. Giá cả, 3.200 điểm nhạc viên tệ. Vật này đối với Tô Hiểu vô dụng, nhưng đối với pháp sư giai đoạn 1, đây là bảo vật hiếm có. Bán với giá 8.000-13.000 điểm nhạc viên tệ là không thành vấn đề. Sau một lần lóe sáng, Tô Hiểu lại mở mười mấy bảo rương xanh lá cây đều không lóe sáng nữa. Không lâu sau, bút bốt uông bên kia lóe một lần. Ngươi thu hoạch được 2.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được nhẫn xương vong hồn, trang bị xanh lá cây, đánh giá 30. Ngươi thu hoạch được áo da, trang bị xanh lá cây. 20 phút sau, Tô Hiểu và bút bốt uông đã mở xong bảo rương xanh lá cây. Hắn bắt đầu thống kê lợi nhuận. Tổng cộng thu hoạch được 18.3600 điểm nhạc viên tệ, 10 kiện trang bị trắng, 24 kiện trang bị xanh lá cây, 3 kiện trang bị lam. Sau khi bán những trang bị này, lại là một khoản nhạc viên tệ. Bảo rương xanh lá cây mở xong, đến bảo rương lam. Số lượng bảo rương lam không nhiều, chỉ có 23 chiếc. Tô Hiểu mở trực tiếp một chiếc để thăm dò hàm lượng vàng của bảo rương lam. Ngươi đã mở bảo rương lam. Ngươi thu hoạch được 3.800 điểm nhạc viên tệ. Không nghi ngờ gì, chiếc bảo rương lam này mở có chút tay đen. Nhưng cho dù như thế, chiếc bảo rương này cũng đóng góp 3.800 điểm nhạc viên tệ cho Tô Hiểu. Có thể thấy sự khác biệt so với bảo rương xanh lá cây. Tô Hiểu và bút bốt, uông tiếp tục mở bảo rương. Lần này hắn càng thêm mong đợi, dù sao mỗi kiện trang bị phẩm chất lam, giá trị ít nhất từ 3.000 điểm nhạc viên tệ trở lên. Mở mãi, Tô Hiểu nhíu mày. Nguyên nhân rất đơn giản, đã mở 20 chiếc bảo rương lam, nhưng vẫn không lóe sáng. Quả nhiên, chuyện lóe sáng này có thể gặp mà không thể cầu, liên quan đến vận khí. Vận may của hắn không tốt lắm, lóe sáng chỉ có thể dựa vào số lượng. Ngươi đã mở bảo rương, lam. Ngươi thu hoạch được 4.200 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tập kích móng vuốt máu, cuộn kỹ năng. Tay Tô Hiểu khựng lại. Đây là chiếc bảo rương lam thứ hai đếm ngược. Trong chiếc bảo rương này, hắn lại mở ra cuộn kỹ năng. Giá trị của cuộn kỹ năng và trang bị không cùng một cấp bậc. Tô Hiểu đã mở 124 bảo rương, chỉ mở ra một cuộn kỹ năng. Có thể thấy tỷ lệ mở ra cuộn kỹ năng nhỏ đến mức nào. Thống kê lợi nhuận bảo rương lam, 87.400 điểm nhạc viên tệ, 7 kiện trang bị lam, 1 cuộn kỹ năng. Tuy nói mở hơn 100 bảo rương, những lợi nhuận này không tính là nhiều, nhưng cần cân nhắc thực lực của tộc Nilapan. Thực lực địch nhân càng mạnh, hàm lượng vàng của bảo rương càng cao. Tộc Nilapan dựa vào số lượng, nên hàm lượng vàng của bảo rương rơi ra đương nhiên sẽ không cao. Mở xong bảo rương xanh lá cây và lam, trước mặt Tô Hiểu còn lại 4 bảo rương, 2 bảo rương tím đậm, 1 bảo rương vàng nhạt, 1 bảo rương vàng. 4 bảo rương này có hàm lượng vàng cực cao, là bảo rương rơi ra từ thành viên đoàn lữ đoàn bóng ma và đoàn trưởng. Cầm bảo rương rơi ra từ Nobuna, Tô Hiểu ngậm một điếu thuốc, dùng cứu rỗi vận mệnh châm lửa, trạng thái Âu Hoàng gia thân. Bảo rương mở ra, không lóe sáng. Ngươi đã mở bảo rương, tím đậm. Ngươi thu hoạch được 8.900 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được nghịch hợp thủ. Nghịch hợp thủ nơi sản xuất, Hunter X hoẹp tẩm chất, tím đậm loại, trường đao, dài 93cm, bản đao 19cm, độ bền, 90-90 lực tấn công, 67-101 yêu cầu trang bị, lực lượng từ 40 điểm trở lên, nhanh nhẹn từ 53 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, cư hợp trảm, kỹ năng chủ động, tụ lực trong tư thế rút đao, mỗi giây tụ lực tăng 3% lực tấn công của lần chém này, nhiều nhất có thể tụ lực 5 giây. Nhắc nhở, cư hợp trảm, chủ động, tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Nhắc nhở, cư hợp trảm, chủ động, thời gian hồi chiêu là 1 giờ. Hiệu quả trang bị 2, chém sắc như bùn, bị động, độ sắc bén của 8. Đánh giá, 260 giới thiệu tóm tắt, thanh bội đao của Nobuna Harama. Thanh đao này tuy đã tồn tại lâu đời, nhưng những chủ nhân đời trước đều vô cùng yêu quý nó, khiến độ sắc bén của nó không giảm mà còn tăng. Giá cả, 69.800 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy thuộc tính của thanh đao này, Tô Hiểu vui mừng nhướng mày. Hắn đã tìm kiếm rất lâu loại vũ khí đao tương tự. Thông qua thương hội Hắc Phàm, đoàn mạo hiểm Thần Hoàng, thị trường giao dịch. Cuối cùng đều không có kết quả. Giờ đây, hắn cuối cùng đã tìm thấy một loại vũ khí đao cực kỳ thích hợp để Trảm Long Thiểm thôn phệ. Đem nghịch hợp thủ thu hồi, chuyện mở bảo rương khác để tăng lên Trảm Long Thiểm tạm thời gác lại. Tô Hiểu muốn mở hết ba bảo rương còn lại, bán hết vật phẩm thu được rồi mới tính đến việc tăng cấp Trảm Long Thiểm. Cầm lấy một chiếc bảo rương màu tím đậm, đây là bảo rương phây tan rơi xuống. Phây tan mạnh hơn Nobuna. Trạng thái Âu Hoàng đã trôi qua hơn 10 giây, Tô Hiểu trực tiếp mở bảo rương của phây tan. Ngươi mở bảo rương, màu tím đậm. Ngươi thu hoạch được 7.500 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 2.100 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được giày chiến đi vội, màu tím đậm. Giày chiến đi vội. Nơi sản xuất, Hunter x Hunter. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại, giày chiến, màu, đen. Độ bền, 67-67. Nhu cầu trang bị, lực lượng 20, nhanh nhẹn 55. Hiệu quả trang bị 1, cấp tốc, bị động, tốc độ chạy gò 27, tốc độ ra chiêu đá kỹ gò 13. Hiệu quả trang bị 2, tăng phúc đá kỹ, bị động, sát thương đá kích ui 15, bổ sung hiệu quả xuyên thấu lực. Hiệu quả xuyên thấu lực, đá kích bỏ qua 30% phòng ngự cơ bắp của địch nhân, trực tiếp tác dụng vào nội tạng. Điểm, 240, thiết bị màu tím đậm có điểm từ 151 đến 260 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tốc độ chính là lực lượng. Giá cả, 65.000 điểm nhạc viên tệ. Thấy thuộc tính của đôi giày chiến này, Tô Hiểu nhíu mày. Món đồ này không tệ, ít nhất hơn hẳn ủng gia chiến thuật hắn đang mang, hơn nữa ngoại hình đẹp mắt. Khi trường đao trong tay Tô Hiểu chạm với binh khí của kẻ địch, hắn thường dùng đá nghiêng. Vật này có thể tăng cường uy lực đá nghiêng lên đáng kể. Nếu một cú đá nghiêng trúng eo địch nhân, cảm giác đó phải nói là chua đến tê người. Để giày chiến đi vội sang một bên, Tô Hiểu cầm lấy bảo rương màu vàng nhạt mà Uvogin đã rơi xuống. Thật ra bảo rương này không hẳn do Uvogin tự mình rơi ra, mà là sự kết hợp từ bảo rương của Uvogin và sang ngát. Mở hai bảo rương cao cấp đều không sáng, điều này khiến Tô Hiểu không khỏi hơi căng thẳng. Phải biết, bảo rương có sáng hay không liên quan trực tiếp đến thu hoạch của hắn, mà thu hoạch lại liên quan trực tiếp đến thực lực. Ngươi mở bảo rương, màu vàng nhạt. Ngươi thu hoạch được 9.700 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 6.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, trung, X4. Ngươi thu hoạch được quyền phá hủy siêu cấp, cuộn kỹ năng. Quyền phá hủy siêu cấp. Phẩm chất, màu tím đậm. Loại, kỹ năng chủ động. Hiệu quả, sử dụng kỹ năng này cần tụ lực 2 giây, tụ niệm năng lượng vào hữu quyền. Sau khi tụ lực 2 giây, vùng ra trọng quyền có lực phá hoại cực mạnh. Sát thương cơ bản 300 điểm, lực lượng X8, sát thương cận chiến từ vũ khí đeo tay X1. 2. Vũ khí đeo tay gồm găng tay, hổ trảo. Nhắc nhở, quyền phá hủy siêu cấp, chủ động, tiêu hao 120 điểm niệm năng lượng ở 5% giá trị sinh mệnh. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của quyền phá hủy siêu cấp, chủ động, là 10 phút. Điều kiện tiên quyết, cần nắm giữ niệm năng lực hệ cường hóa, lực lượng 60 điểm trở lên có thể nắm giữ kỹ năng này. Điểm, 260 điểm, vật phẩm màu tím đậm có điểm từ 151 đến 260 điểm. Giới thiệu vắn tắt, một đấm ở phá hủy. Thu hoạch từ bảo rương màu vàng nhạt này coi như không tệ. Mặc dù không mở ra vật phẩm màu vàng nhạt, nhưng giá của cuộn kỹ năng màu tím đậm này cũng không thấp. Còn lại một viên bảo rương màu vàng, trạng thái Âu Hoàng còn 30 giây. Mấy bảo rương cao cấp đều không sáng, nhưng cũng không nước, điều này khiến Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tượng sáng bảo rương là thứ khó cầu, tỷ lệ này rất bình thường. Cầm lấy viên bảo rương màu vàng còn lại, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mở bảo rương ra. Vẫn không sáng, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một con dao găm. Thanh dao găm này trông rất quen mắt. Ngươi mở bảo rương, màu vàng. Ngươi thu hoạch được 1.200.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được 4.000 điểm nhạc viên tệ. Ngươi thu hoạch được tinh thể linh hồn, đại, X1. Ngươi thu hoạch được dao găm biện thị, màu vàng. Dao găm biện thị. Nơi sản xuất, Hunter x Hunter. Phẩm chất, màu vàng. Loại, dao găm, dài 31.5cm, rộng 9cm, lưỡi dao rỗng. Độ bền, 40-40. Công kích lực, 102-181. Nhu cầu trang bị, lực lượng 10 điểm, nhanh nhẹn 60 điểm, kỹ năng cơ bản loại dao găm LV30 trở lên. Hiệu quả trang bị 1, lưỡi dao độc, bị động, dao găm đã tẩm độc. 0.1mg kịch độc này có thể khiến một con cá voi đầu bò tê liệt toàn thân trong nửa giờ trở lên. Sau khi bị dao găm này gây thương tích, sẽ tiến hành phán định thuộc tính thể lực. Nếu phán định không thông qua, sẽ rơi vào trạng thái tê liệt 10 giây 3 giờ. Nếu thuộc tính thể lực tương đương, sẽ dẫn đến tê liệt tim mà tử vong. Độc lưỡi dao còn lại, 100%, có thể tiêu tốn nhạc viên tệ để bổ sung lượng độc lưỡi dao còn lại. Hiệu quả trang bị 2, lưỡi dao rỗng, bị động, hình dạng đặc thù của dao găm biện thị có thể khiến vết thương tối đa hóa. Nếu đâm trúng tạng khí của địch nhân, có 33% tỷ lệ khiến tạng khí đó lập tức khô héo, mất đi công năng vốn có. Hiệu quả trang bị 3, tinh linh huyết tinh, bị động, vết thương do dao găm biện thị gây ra, chiều dài 8cm trở lên, chiều sâu 3cm trở lên, sẽ được gia trì trạng thái chảy máu không ngừng. Khâu lại, băng bó, thuốc đều vô hiệu, cho đến khi kẻ bị thương mất 60% giá trị sinh mệnh do chảy máu, trạng thái chảy máu sẽ bị hủy bỏ. Công kích lần nữa sẽ phát động lại hiệu quả chảy máu không ngừng, hiệu quả này tính trên giá trị sinh mệnh hiện tại, không phải 60% giới hạn tối đa giá trị sinh mệnh. Hiệu quả trang bị 4, lưỡi dao mỏng, bị động, xuyên thấu tính V10, lưỡi dao của dao găm biện thị mỏng, nên độ bền khá thấp, nhưng cực kỳ sắc bén. Điểm 380, thiết bị màu vàng có điểm từ 310 đến 400 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tác phẩm giữa kỳ của biện thị, đồng thời là tác phẩm đỉnh phong thời kỳ đó. Giá cả, 16 vạn điểm nhạc viên tệ. Thấy thuộc tính của dao găm biện thị, khóe mắt Tô Hiểu giật giật. Trước đó hắn thiếu chút nữa chết dưới tay món đồ này. Sau khi chịu một đau, hắn chỉ khâu lại vết thương đơn giản. Uống thuốc số 1 sau đó cũng không cầm máu được, nên lúc chiến đấu với Cloud, hắn đi đến đâu, mặt đất nơi đó sẽ lưu lại một vũng máu tươi, cho đến khi chảy máu khiến đầu hắn nặng, chân nhẹ, trạng thái chảy máu mới biến mất. Với món đồ này, Tô Hiểu có cảm xúc sâu sắc nhất. Trận chiến thảm liệt ở thế giới Hunter x Hunter, thứ làm hắn bị thương nặng nhất không phải thủ đao của Illumi, cũng không phải phát súng giá trị 10 vạn nhạc viên tệ của Winnie, mà là thanh dao găm ghê tởm này. May mắn Tô Hiểu chỉ bị đâm trúng một lần. Nếu trúng nhát thứ hai, hắn 8-9 phần 10 sẽ chết. Đó là hắn chưa bị thanh dao găm này làm tê liệt. Nếu không có năng lượng thanh cương ảnh ngăn chặn kịch độc, với thuộc tính thể lực của hắn, rất có thể bị tê liệt tại chỗ, vậy thì chắc chắn chết. Tô Hiểu đánh giá dao găm biện thị. Món đồ này tuy cực mạnh, nhưng không phù hợp với hắn. Tay phải cầm đao, tay trái dùng rim. Cu tiên thét đã hình thành hệ thống cận chiến hoàn mỹ. Đột nhiên đổi một con dao găm, sức chiến đấu sẽ giảm xuống, hơn nữa hắn cũng không dùng đến món đồ này. Nhưng nếu món đồ này đến tay một số nghề nghiệp thích khách, đó nhất định là hung khí cực kỳ khủng bố. Cho dù không thể một kích đoạt mạng, địch nhân cũng sẽ bị tê liệt, đến lúc đó muốn giết thế nào cũng được. Giống như cô lỗ có được thanh dao găm này, sức chiến đấu của nàng ít nhất tăng lên 3 phần. Bảo rương đã mở xong, Tô Hiểu bắt đầu thống kê lợi nhuận thu được từ việc mở bảo rương. Tổng cộng thu được 32.1200 điểm nhạc viên tệ. Cộng thêm nhạc viên tệ còn lại của Tô Hiểu, tổng cộng 40.4500 điểm nhạc viên tệ. Thiết bị phẩm chất trắng X10. Thiết bị phẩm chất xanh lá X24. Vật liệu xanh lá X8. Thiết bị phẩm chất xanh lam X10. Vật liệu xanh lam X4. Thiết bị phẩm chất tím đậm X2. Thiết bị màu vàng X1. Cuộn kỹ năng X2. Tinh thể linh hồn, trung, X4. Tinh thể linh hồn, đại, X1. Tô Hiểu trước hết lấy hai món thiết bị màu tím đậm ra. Niwa Irumi, màu tím đậm, cất vào không gian dự trữ, còn giày chiến đi vội, màu tím đậm, thì trang bị lên, thay thế ủng da chiến thuật, màu tím. Mặc dù thu được 40 vạn nhạc viên tệ cộng thêm một đống thiết bị, nhưng những thứ này lại không đủ Tô Hiểu tiêu hao. Đầu tiên, hắn muốn tăng cấp đao thuật đại sư. Mỗi cấp cần 5 vạn nhạc viên tệ ủi tinh thể linh hồn, trung, X10. Đao thuật đại sư hiện tại là LV23. Tiêu hao hết tinh thể linh hồn, trung, có thể tăng lên LV30, đồng thời cần 35 vạn nhạc viên tệ. Hơn nữa, Tô Hiểu còn muốn tăng phẩm chất trảm long thiểm, đây cũng là một khoản chi tiêu lớn. Sau khi tăng cấp trảm long thiểm, hắn còn muốn đảm bảo cấp độ cường hóa của trảm long thiểm, tức là phải đến sảnh cường hóa trang bị. Đột nhiên, Tô Hiểu có cảm giác hoang đường, số lợi nhuận này dường như không đủ cho hắn tiêu xài. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, thu tất cả vật phẩm vào không gian dự trữ. Những vật phẩm này lát nữa hắn sẽ mang đi thị trường giao dịch bán. Từng viên tinh thể linh hồn, trung, xuất hiện trong tay Tô Hiểu, tổng cộng 72 viên. Nhạc viên tệ 40.4500 điểm, tinh thể linh hồn, trung, 72. Đã đến lúc nâng cấp đao thuật đại sư. Nâng cấp đao thuật đại sư LV23, bị động, cần tiêu hao 5 vạn điểm nhạc viên tệ tinh thể linh hồn, trung, 10. Có, không nâng cấp, ô. Liên tục nâng cấp 7 cấp. Tô Hiểu vừa dứt lời, những tinh thể linh hồn, trung, trong tay hắn gần như vỡ vụn hết, chỉ còn lại 2 viên. nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, cho đến khi trừ 35 vạn mới dừng lại. Tô Hiểu còn lại 5 vạn 4.500 điểm nhạc viên tệ. Tài sản từ 6 chữ số trong nháy mắt trở về 5 chữ số. Những mảnh vụn tinh thể linh hồn hình thành sợi xích ánh sáng màu bạc được rỡ, bay thẳng vào đầu Tô Hiểu. Đầu óc hắn vang lên một tiếng nổ mạnh. Tô Hiểu chìm vào bóng tối, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười. Đồng thời, cấp độ đao thuật đại sư càng cao, dị tượng xuất hiện càng mãnh liệt. Có lần hắn liên tục nâng cấp 5 cấp đao thuật cũng trong tình huống tương tự. Trong bóng tối, những mảnh vụn tinh thể linh hồn tạo thành 7 bóng người, lặng lặng đứng đó. Soạt một tiếng, một bóng người từ mảnh vụn tinh thể linh hồn hình thành vỡ tan, tạo thành một thanh trường đao rồi bay thẳng về phía Tô Hiểu. Nếu đổi lại người bình thường, khi có một thanh đao bay về phía mình chắc chắn sẽ vô thức lùi lại hoặc né tránh. Nhưng Tô Hiểu không lùi mà tiến tới, điều khiển ý thức nghênh đón. Đầu óc lại vang lên tiếng nổ mạnh. Những kinh nghiệm về đao thuật xuất hiện trong ký ức và trong nháy mắt trở thành bản năng của cơ thể hắn. Ý thức của Tô Hiểu vừa khôi phục sự thanh tĩnh, lại có một thanh trường đao khác từ mảnh vụn tinh thể linh hồn đâm tới. Lặp đi lặp lại như vậy, không biết đã qua bao lâu, hai mắt Tô Hiểu càng ngày càng sáng, ánh sáng trong đồng tử càng thêm sắc bén. Lại đến. Tô Hiểu nhìn về phía trước, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt đã không còn gì nữa. Một cảm giác lưu luyến dâng lên trong lòng. Bóng tối rút đi. Khi Tô Hiểu mở mắt ra, hắn đã đứng trong căn phòng chuyên dụng, trảm long thiểm chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay hắn. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, trong bán kính vài mét xung quanh tràn đầy những hạt tròn to bằng ngón tay út. Những hạt tròn này có màu sắc khác nhau, mặt cắt gọn gàng. Ung. Nghe tiếng bố bố Ung kêu đầy sợ hãi, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này bố bố Ung đang đội chiếc mũ bảo hiểm màu vàng trên đầu, ngậm nửa mảnh mặt bàn gỗ trốn ở góc tường. Nó đang run lẩy bẩy phía sau nửa mảnh mặt bàn gỗ. Vừa rồi, bố bố Ung chuẩn bị ngủ nướng, nhưng nó vừa nhắm mắt liền bị ai đó đá bay. Sau đó nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Chủ nhân của nó từ từ nhắm mắt, chậm rãi rút trường đao đeo bên hông ra, lưỡi đao ma sát với vỏ đao phát ra tiếng keo khẽ êm tai. Bố bố Ung thề, nó chưa từng nghe thấy âm thanh nào hay đến thế, nhưng chỉ một khắc sau, nó suýt nữa sợ đến tè dầm. Chém. Những nhát chém dày đặc. Bất cứ vật phẩm nào trong bán kính vài mét gần Tô Hiểu đều bị chém vỡ. Người trốn ở đó làm gì? Trong tay trảm long thiểm múa ra một đường đao hoa, Tô Hiểu đã quen thuộc hơn với binh khí trong tay. Nó dường như là một phần mở rộng của cánh tay hắn. Ngay cả luồng khí nhỏ nhất, hắn cũng có thể cảm nhận được thông qua lưỡi đao. Đây là cảm giác chưa từng có trước đây. Bố bố Ung chạy về phía Tô Hiểu, sủa vài tiếng vào đống đồ đạc trong nhà gần đó bị chém nát. Đây là ngoài ý muốn. Tô Hiểu kiểm tra ghi chép nhắc nhở của nhạc viên luân hồi. Quả nhiên, một loạt thông tin liên quan đến việc nâng cấp đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư đã được nâng lên LV24. Đao thuật đại sư đã được nâng lên LV25. Đao thuật đại sư đã được nâng lên LV26. Đao thuật đại sư đã được nâng lên LV30. Đao thuật đại sư đã được nâng lên LV30, năng lực kèm theo LV30 đã được giải khóa. Thấy dòng nhắc nhở này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn hơi lo lắng đao thuật đại sư đạt đến LV30 là cấp cuối cùng. Nếu đúng vậy, đó sẽ là tin xấu đối với hắn. Tạm thời chưa xem xét năng lực kèm theo, Tô Hiểu thử nâng cấp đao thuật đại sư LV30. Nâng cấp đao thuật đại sư LV30 cần tinh thể linh hồn, đại, 1, nhạc viên tệ 10 vạn điểm. Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm, đồng thời không khỏi hơi cạn lời. Hắn chỉ từng nhận được một viên tinh thể linh hồn, đại, trong rương báu màu vàng. Từ đó có thể thấy thứ này hiếm hoi đến mức nào, mà bây giờ mỗi lần nâng cấp đao thuật đại sư lại cần một viên. Không chỉ vậy, mỗi cấp tiêu hao 10 vạn nhạc viên tệ, đủ để khiến Tô Hiểu phá sản. Nhưng đao thuật đại sư chưa đạt đến cấp cuối cùng, đây chắc chắn là tin vui. Không có gì đáng buồn hơn việc năng lực cốt lõi đạt đến cấp cuối cùng. Mỗi cấp của đao thuật đại sư là một lần nâng cấp nhỏ, mỗi 10 cấp là một lần nâng cấp lớn. Tô Hiểu lập tức xem xét thông tin của đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư, LV30. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng lực công kích của vũ khí loại đao lên 134%, kỹ xảo đao thuật tăng lên đáng kể. Năng lực kèm theo LV10. Vạn vật rung động, đỉnh cấp năng lực này không thể cường hóa trong nhạc viên luân hồi, chỉ có thể dựa vào bản thân thợ săn lĩnh ngộ. Đã được nâng từ cao cấp lên đỉnh cấp. Năng lực kèm theo LV20. Đao mang, có thể tiến hành tấn công tầm trung, độ sắc bén tương ứng với cấp độ đao thuật, không có khoảng cách sử dụng. Năng lực kèm theo LV30. Tâm linh chi nhận, trong quá trình tu hành đao thuật tích lũy theo 5 tháng, tâm linh của ngươi đã không bị ngoại vật làm lay chuyển. Hiệu quả, miễn dịch hiệu ứng khống chế hệ tinh thần. Mặc dù Tô Hiểu đã dự đoán được năng lực kèm theo của đao thuật đại sư LV30 rất mạnh, nhưng hắn không ngờ nó lại cường đại đến mức này. Tuy nhiên, điều này cũng giống với suy đoán trước đó của Tô Hiểu về đao thuật. Hắn từng cho rằng, đao thuật chính là sự nâng cao về thân, tâm, kỹ. Thân, vạn vật rung động ở đỉnh cấp, kỹ, đao mang, hai phương diện đều đã có sự nâng cao nhất định. Giờ đây là đến giai đoạn nâng cao tâm, tâm linh chi nhận. Còn về cái gọi là miễn dịch hiệu ứng khống chế hệ tinh thần, như ảo thuật trong thế giới hô kết, hay sự khống chế của một số pháp sư hệ tinh thần, đều vô hiệu đối với hắn. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi mong đợi, nếu có thể nâng cấp đao thuật đại sư lên LV40, vậy sẽ xuất hiện năng lực gì? Không nghi ngờ gì, loại năng lực đó chắc chắn cực kỳ cường đại, có lẽ có thể khiến đao thuật sinh ra một mức độ biến đổi về chất, chém nát không gian. Hay là năng lực mạnh hơn nữa? Nâng cấp xong đao thuật đại sư, Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Hắn chuyển cho bố bố Uông 5.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt. Mua một lô đồ đạc mới, Tô Hiểu nhìn thấy chiếc ghế sofa, ổ chó, có hình dáng kỳ dị kia, lập tức nói bổ sung, giống kiểu dáng ban đầu. Nhận được 5.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt, bố bố Uông hấp tấp chạy ra ngoài chơi, chiếc đuôi xù ngoe ngoẩy đầy sức sống. Tiêu tốn một ít nhạc viên tệ để dọn dẹp đồ đạc bị phá nát trong phòng, Tô Hiểu rời khỏi căn phòng chuyên dụng, thẳng tiến đến thị trường giao dịch. Hắn muốn xử lý đám trang bị kia một chút. Hơn 10 phút sau, tại thị trường giao dịch. Phẩm chất màu xanh lá, đồ phòng ngự 30 điểm. Không thành ý xin đừng làm phiền. Giá của ngươi đắt quá, lừa ta à, mua thì mua, không mua thì biến. Thị trường giao dịch đông đúc, người qua lại tấp nập. Những khế ước giả ăn mặc đủ kiểu xuyên qua giữa các quầy hàng, thỉnh thoảng dừng chân mặt cả với người bán. Tô Hiểu xuyên qua đám đông, đi đến trước quầy hàng mà hắn thường sử dụng. Lần này số lượng đồ vật hắn muốn bán nhiều đến mức khó tin, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều khế ước giả vây xem. Nhưng Tô Hiểu thực sự hy vọng có khế ước giả đến vây xem, vì phần lớn vật phẩm hắn bán có phẩm chất không cao. Nhưng phẩm chất không cao chỉ là đối với Tô Hiểu mà nói. Cần biết rằng, trang bị phẩm chất màu xanh lá, màu lam là trang bị cốt lõi của khế ước giả giai đoạn 1. Còn trang bị phẩm chất màu tím, thông thường là khế ước giả giai đoạn 2 sở hữu. Điều này có thể thấy được từ thông tin về trang bị mà những khế ước giả đó đã tiết lộ trước khi chuẩn bị hợp tác tiêu diệt Titan một mắt trong thế giới Hunter x Hunter. Thanh toán nhạc viên tệ để thuê quyền sử dụng quầy hàng, Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp số lượng lớn trang bị kia. 56 món trang bị, vật liệu phẩm chất từ trắng đến lam, Tô Hiểu rao bán với giá thấp hơn thị trường 3%. Tổng cộng thu về 146.800 điểm nhạc viên tệ. Trừ những món đồ phẩm chất lục, lam này, vài món phẩm chất cao hơn cần được định giá kỹ lưỡng. Chiến thuật ủng gia, tím, huyết trảo tập kích, quyển trục kỹ năng lam, siêu cấp phá hủy quyền, quyển trục kỹ năng tím đậm, biện thị dao găm, vàng. Đúng vậy, Tô Hiểu chuẩn bị bán vũ khí phẩm chất vàng là biện thị dao găm, chỉ là giá cả tạm thời chưa thể xác định. Chiến thuật ủng gia, tím, được Tô Hiểu định giá 50.000 nhạc viên tệ. Món đồ này khá bình thường, ngoại trừ phẩm chất tốt ra thì không có đặc điểm nổi bật. Huyết trảo tập kích, quyển trục kỹ năng lam, được rao bán 20.000 nhạc viên tệ. Đây đúng là quyển trục kỹ năng, nhưng tiêu hao lại cực cao. Siêu cấp phá hủy quyền, quyển trục kỹ năng tím đậm, được rao bán 300.000 nhạc viên tệ. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng chắc chắn sẽ có khế ước giả mua. Đối với những niệm năng giả thuộc hệ cường hóa, đây là kỹ năng thần thánh với tiêu hao ít, khoảng cách sử dụng ngắn, uy lực cực lớn. Còn về biện thị dao găm cuối cùng, Tô Hiểu có chút khó xử. Nếu không phải món đồ này không hợp với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bán. Chuyển hóa trang bị thành thực lực mới là vương đạo. Chỉ có một món trang bị vàng là vô dụng, hơn nữa yêu cầu sử dụng của biện thị dao găm quá cao. Yêu cầu trang bị, sức mạnh 10 điểm, nhanh nhẹn 65 điểm, kỹ năng cơ bản loại dao găm cấp 30 trở lên. Về nhanh nhẹn, Tô Hiểu còn có thể cố gắng một chút, nhưng về kỹ năng cơ bản loại dao găm cấp 30 trở lên, Tô Hiểu mỉm cười. Chỉ có kỹ năng cơ bản cấp tinh thông trở lên mới có thể tăng lên cấp 30. Chi phí nâng cao tinh thông súng ống vẫn còn rõ mồn một trước mắt, vì vậy Tô Hiểu dứt khoát từ bỏ thanh dao găm này. Do dự một chút, Tô Hiểu rao bán biện thị dao găm với giá khởi điểm 100 điểm nhạc viên tệ, nhưng đây là hình thức đấu giá tự do. Cái gọi là đấu giá tự do, tức là người mua tự tăng giá. Cho đến khi Tô Hiểu hài lòng với mức giá, hắn mới xác nhận giao dịch thành công. Nếu giá cả Tô Hiểu không vừa ý, dù giá rất cao cũng không mua được biện thị dao găm. Đặt tên quầy hàng là Tinh Phẩm Quán, quầy hàng có chút đáng sợ này chính thức mở cửa. Trên quầy hàng, ánh sáng xanh lá cây lấp lánh khắp nơi, luồng sáng màu lam trào dâng, ánh sáng tím thật sự bắt mắt, nhưng so với quyển trục màu tím đậm, ánh sáng của trang bị màu tím vẫn chưa đủ sâu sắc. Ở vị trí trung tâm quầy hàng, luồng sáng vàng dịu dàng chậm rãi khuếch tán. Nó mới là vua trên quầy hàng này. 10 giây sau khi quầy hàng mở cửa, một cô gái nhỏ hai bím tóc ngang qua trước gian hàng. Nàng đang ngậm ống hút uống nước có ga. Khi nàng theo thói quen nghiêng đầu nhìn quầy hàng bên cạnh, nàng ngạc nhiên đến ngây người trước cảnh tượng trước mắt. Ôi trời ơi, đây là đoàn trưởng của đoàn mạo hiểm cỡ lớn nào đang dẫn tiểu thiếp chạy trốn thế này? Cô gái hai bím tóc nhanh chóng chạy tới. Nàng là khế ước giả bậc nhất, thời gian vào luân hồi lạc viên chưa lâu, trang bị tốt nhất từng thấy là màu tím, vẫn là ở thị trường giao dịch. Phẩm chất trên màu tím là màu tím đậm sao? Nhưng màu vàng kia là phẩm cấp gì? Thần khí à, cô gái hai bím tóc lấy điện thoại ra, tách một tiếng chụp ảnh lưu niệm. Mẹ kiếp! Một tráng sĩ cởi trần dừng chân trước gian hàng. Hắn sững sờ 2 giây, sau đó nhanh chóng bước tới. Qua cơn kinh ngạc ban đầu, hắn phát hiện giá cả các món đồ trên quầy hàng đều rất thực tế, loại bỏ khả năng chủ quán là thương nhân trang bị. Vì huynh đệ này, xin mạn phép hỏi, huynh là xuyên qua thế giới Hunter x Hunter à? Không trách tráng sĩ có nghi vấn này, hầu như tất cả trang bị đều có nguồn gốc từ Hunter x Hunter. Tô Hiểu bưng máy tính bảng ngồi khoanh chân sau quầy hàng. Nghe thấy có người hỏi, hắn tạm dừng trò chơi giải đố đang chơi. Chém giết vài trận mà thôi. Thật sao? Vậy huynh quả thực là Âu Hoàng rồi. Tráng sĩ lắc đầu, có chút cực kỳ hâm mộ vận khí của Tô Hiểu. Nếu hắn biết Tô Hiểu đã mở bao nhiêu bảo rương, nhất định sẽ không có vẻ mặt này. 1 phút sau, quầy hàng đã bị một vòng khế ước giả vây quanh. 2 phút sau, Tô Hiểu bị đại quân khế ước giả bao vây. Cô gái nhỏ hai bím tóc cầm đồ uống kia đã không biết bị chen đến đâu, chắc là đang biểu môi trong đám đông. Dù sao nàng cũng là khế ước giả đầu tiên phát hiện ra quầy hàng này. 5 phút sau, Tô Hiểu đã không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tầm mắt chỉ thấy toàn khế ước giả. 10 quầy hàng gần đó đều bị ảnh hưởng. 10 phút sau, gần một nửa khế ước giả ở thị trường giao dịch đều đổ về phía Tô Hiểu. Nếu chỉ có số lượng lớn trang bị xanh lục, lam, thì sẽ không có cảnh tượng này. Nguyên nhân là thanh dao găm phẩm chất vàng kia. Lúc này, Tô Hiểu đã che đậy chức năng thư tín có sẵn trên quầy hàng. Lý do là có quá nhiều người hỏi giá, mục tiêu chủ yếu của họ là siêu cấp phá hủy quyền và biện thị dao găm. Thư tín nhiều đến mức Tô Hiểu không thể mở ra. Khi hắn còn chưa mở một cái thư tín, một đống thư tín mới đã tràn màn hình. Những thư tín này không gửi cho Tô Hiểu, mà là gửi cho quầy hàng này, quầy hàng số 8080. Dãy số rất dễ nhớ, chính vì thế Tô Hiểu mới thường xuyên sử dụng quầy hàng này. Hôm nay Tô Hiểu biết một điều, đó là khi rất nhiều người nói chuyện với hắn cùng lúc, hắn căn bản không nghe rõ những người đó nói gì, chỉ nghe thấy một mảnh tiếng ong ong ong, giống như mấy ngàn con ruồi đang bay quanh hắn. Trên trán Tô Hiểu dường như nổi lên một dấu. Hắn có chút hối hận khi bày ra những thứ này cùng lúc. Trước đó là để tụ tập số lượng người, bây giờ xem ra, hành động này hơi thừa thải. Nếu không phải người bên trong và bên ngoài quầy hàng không thể đi vào, hắn nghi ngờ những người này sẽ đẩy hắn ra khỏi vị trí quầy. Dù sao, trang bị mạnh mẽ tương đương với thực lực. Mặc dù năng lực bản thân rất quan trọng, nhưng trang bị có thể phát huy tối đa thực lực bản thân. Bạch! Bi que à! Ta! Đừng mẹ nó! Ủng! Tô Hiểu lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy một khuôn mặt tức giận. Đây không phải thần hoàng sao? Thần hoàng chắc hẳn đã nhận được tin tức từ thuộc hạ. Dù sao, vũ khí phẩm chất vàng cực kỳ hiếm khi xuất hiện ở thị trường giao dịch. Đừng nói vàng, ngay cả trang bị vàng nhạt cũng rất ít xuất hiện. Những người có thể nhận được trang bị cấp bậc này thường là đoàn mạo hiểm cỡ lớn. Trang bị phẩm chất tím trở lên rất ít khi lưu ra khỏi đoàn mạo hiểm, họ có thể tự tiêu hóa. Độc hành hiệp không hiếm, nhưng độc hành hiệp mạnh như Tô Hiểu lại rất ít thấy. Thần hoàng, đã lâu. Tô Hiểu nói được nửa câu thì dừng lại. Xung quanh quá ồn ào, thần hoàng căn bản không nghe rõ hắn nói gì. Tô Hiểu thở dài. Thần hoàng dường như nhìn ra sự bất đắc dĩ của Tô Hiểu, trên mặt không chỉ nở nụ cười, mà cả gã đầy sát khí này cũng có lúc chịu thua. Tô Hiểu quả thực bất đắc dĩ. Nếu là ở thế giới phái sinh, hắn trực tiếp tung ra một chiêu hoàng đoạn, số khế ước giả sống sót trong bán kính 10 mấy mét tuyệt đối không quá 2 chữ số. Nhưng đây là luân hồi lạc viên, điểm an toàn tuyệt đối. Bất kỳ ai cũng không được tấn công lẫn nhau, nhiều nhất chỉ là chế giễu, phùng tác lẫn nhau. Cây kim này. Tay. Ta. Giọng nói của thần hoàng không nhỏ, đáng tiếc xung quanh quá ồn ào. Tất cả im lặng. Một tráng sĩ cao lớn vạm vỡ bên cạnh thần hoàng gầm lên giận dữ. Nhìn thấy đối phương, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến Tinh Tinh biết nói chuyện. Tiếng gầm này âm lượng cực cao, càng khiến các khế ước giả xung quanh bị chấn nhiếp, khu vực gần quầy hàng cứng lại. Về thanh dao găm màu vàng này, chúng ta nói chuyện. Thần Hoàng tranh thủ nói xong một câu, ngay sau đó xung quanh liền truyền đến tiếng mắng chửi. Tên tráng sĩ tinh tinh đen kia quay người chen vào đám đông. Những khế ước giả xung quanh này không phải đang gây phiền phức, họ chỉ đang mặc cả. Số lượng khế ước giả cùng mặc cả với Tô Hiểu quá đông, hơn nữa đa số mọi người đều ôm tâm lý kiếm lời rẻ. Vì tranh nhau xem ai nói to hơn để thu hút sự chú ý của Tô Hiểu, cuối cùng mới xảy ra cảnh tượng lúc này. Mặc dù rất ồn ào, nhưng đồ vật trên quầy hàng bán rất nhanh. Giá Tô Hiểu đưa ra vốn không cao, thêm vào số lượng người đông đảo, chưa đầy 20 phút đã có khoảng 15 vạn nhạc viên tệ nhập tài khoản. Có đủ nhạc viên tệ, Tô Hiểu gửi cho Winnie 10 vạn nhạc viên tệ qua thư tín. Hết chương 679. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.